Từ nổ rớt hồn hoàng bắt đầu đấu la chương 370 tới chương 401. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hống hống hống. Tiếng rồng gầm vang lên, ba đầu cốt long khổng lồ bay ra từ trong cửa vong linh. Hốc mắt trống rỗng của chúng lóe lên linh hồn chi hỏa đỏ rực, thân thể dài đến trăm mét, xương cốt trắng ẩn, trên người gào thét từng trận âm phong. Ba đầu cốt long khổng lồ này sau khi ra khỏi cửa vong linh liền chủ động thu nhỏ thân thể, lượn vòng rồi đáp xuống trước mặt đông đảo sinh vật vong linh, phát ra khí tức kiêu căng khó thuần. Khí tức của ba đầu cốt long này đã đạt đến cảnh giới siêu cấp đấu la. Đây nhiều sinh vật vong linh như vậy. Lệ Tinh nhìn những sinh vật vong linh chật ních trong cung điện, kinh ngạc há to miệng. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Chỉ nghe trong cửa vong linh truyền ra một tiếng rồng gầm trầm đục, tiếng rồng gầm này rõ ràng còn uy nghiêm hơn lúc nãy. Ngay sau đó, một cái đầu rồng khổng lồ thò ra khỏi cửa vong linh, hốc mắt của nó thiêu đốt linh hồn chi hỏa màu u lam, ngay cả xương cốt trên đầu cũng phủ một lớp gợn sóng màu u lam. Song Tuyệt thấy nó, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Vong linh bán vị diện đã tồn tại hơn ngàn năm, bên trong sớm đã xuất hiện những sinh vật vong linh cường đại. Con rồng này chính là Minh Ngục U Long tiến hóa từ cốt long. Minh Ngục U Long có thể tiến hóa cũng là nhờ mấy năm nay hắn đã đưa vào vong linh bán vị diện đủ nhiều thi hài. Minh Ngục U Long trực tiếp thu nhỏ thân thể trong cửa vong linh, mãi đến khi chỉ còn vài chục mét mới miễn cưỡng lọt qua. Lập tức, nó vỗ cánh bay lên, hóa thành một con Minh Ngục U Long mini, đáp xuống bên cạnh Song Tuyệt. Khí thế tỏa ra từ trên người nó đã cực kỳ tiếp cận cực hạn đấu la, có thể nói là nửa bước cực hạn. Song Tuyệt nhìn ba mẹ con Hải công chúa phía dưới, thản nhiên hỏi, bấy nhiêu đây đủ chưa? Sinh vật vong linh không biết đau đớn, số lượng lại đông đảo, thích hợp nhất cho loại chiến tranh quy mô lớn này. Thậm chí chúng còn có thể thôn phệ sinh cơ của hải hồn thú trong chiến đấu để tiến hóa. Sau trận chiến còn có thể chuyển thi hài hải hồn thú vào vong linh bán vị diện, để pháp tắc vong linh bên trong tái tạo ra một lứa sinh vật vong linh mới, có thể nói là binh chủng chiến đấu gần như vô tận. Đủ, đủ rồi à, Hải công chúa vội vàng nói. Với nhiều sinh vật vong linh cường đại như vậy, thậm chí có thể sang bằng cả tộc nhân ngư của họ, huống chi là các hải vực khác. Lệ Nhã và Lệ Tinh nhìn những sinh vật vong linh trải khắp cung điện, âm thầm nuốt nước bọt. Ánh mắt nhìn Song Tuyệt trên ngai vàng không chỉ có tôn kính, mà còn mơ hồ mang theo vẻ sợ hãi. Song Tuyệt ra lệnh cho Lệ Tinh và Lệ Nhã, hai người có thể gửi thư tín cho các bá chủ của 25 hải vực đó trước. Nếu chúng nguyện ý khuất phục, chịu từ bỏ tín ngưỡng hải thần và ủng hộ thần mới, thì tha cho chúng một mạng, để chúng thay mặt quản lý hải vực của mình. Nếu không chịu, thì biến chúng thành sinh vật vong linh đi. Tuân lệnh. Song Tuyệt ánh mắt lóe lên, nói ra kế hoạch, đúng rồi, chuyện thay đổi tín ngưỡng, trước tiên cứ tiến hành trong phạm vi nhỏ, để thủ lĩnh của mỗi tộc hải hồn thú tín ngưỡng trước. Đợi đến một năm sau, hãy khuếch tán trên diện rộng. Để thủ lĩnh đã tín ngưỡng lôi kéo người trong tộc tín ngưỡng theo. Nói đơn giản là dùng kẻ tin trước để lôi kéo người tin sau. Hiểu chưa? Đường Tam chỉ là không phát hiện, chứ không phải đã chết. Nếu lập tức thay đổi toàn bộ tín ngưỡng của hải hồn thú, hắn không thể nào không phát hiện được. Điều này rất có thể sẽ khiến Đường Tam chó cùng rứt dậu, thậm chí còn có thể phá hoại kế hoạch của hủy diệt thần vương. Cho nên điểm này, Song Tuyệt chuẩn bị tiến hành một cách âm thầm lặng lẽ. Đợi đến một năm sau, khi lời hứa của hủy diệt thần vương với hắn kết thúc, hắn sẽ tiến hành một cuộc bùng nổ đột ngột. Và theo Song Tuyệt, thời cơ bùng nổ tốt nhất chính là lúc Càn Khôn Vấn Tình Cốc diễn ra. Đường thần vương, tin rằng ngươi sẽ thích món quà mà ta chuẩn bị cho ngươi. Song Tuyệt thầm nghĩ, nhìn ra hải vực tĩnh mịch bên ngoài cung điện. Lệ Tinh và Lệ Nhã lập tức lĩnh mệnh, xuống triệu tập người trong tộc và các tộc đàn phụ thuộc, chỉnh đốn binh mã, mài đao chờ ngày xuất trận. Một trận đại chiến trên biển sắp bùng nổ. Tại Mặc Lam hải vực, trong một cung điện to lớn, một con bụi gai mặt đâm quy khổng lồ đang nhắm mắt, rõ ràng là đã ngủ say. Đúng lúc này, một giọng nói khẩn cấp truyền đến. Quy tổ, không xong rồi. Tộc nhân ngư hạ chiến thư cho chúng ta. Một con bụi gai mặt đâm quy nhỏ hơn một chút xông vào cung điện, lo lắng la lên. Cái gì? Tộc nhân ngư đánh tới. Con bụi gai mặt đâm quy được gọi là quy tổ trong cung điện đột nhiên mở mắt, ánh sáng xanh sẫm lóe lên, hóa thành một lão nhân. Hóa thành hình người là năng lực chỉ có hung thú từ 20 vạn năm trở lên mới có. Con quy tổ này chính là bá chủ của Mặc Lam hải vực, có tu vi 23 vạn năm. Là tiểu Mặc à, mau nói rõ ràng xem nào. Quy tổ gấp gáp hỏi. Rất nhanh, con bụi gai mặt đâm quy vừa vào đã đọc một lượt chiến thư của tộc nhân ngư. Quy tổ nghe xong, sắc mặt lập tức bình tĩnh lại, vuốt râu dài nói, tiểu Mặc à, ngươi cũng đã sống 13 vạn năm rồi, sao vẫn còn hấp tấp như vậy? Đây đâu phải là chiến thư. Tiểu Mặc vội vàng hỏi, Quy Tổ, tộc Nhân Ngư không chỉ bắt chúng ta quy hàng, còn bắt chúng ta từ bỏ tín ngưỡng hải thần, đây chẳng phải là tuyên chiến trắng trợn với tộc chúng ta sao? Quy Tổ cười nói, không phải vậy đâu. Nếu tộc Nhân Ngư thật sự muốn tấn công chúng ta, đã sớm xóa sổ tộc Bụi Gai Mặt Đâm Quy của chúng ta rồi, cần gì phải hạ chiến thư? Phải biết rằng, cả hai chúng ta cũng không phải là đối thủ một chiêu của Hải Công Chúa. Tộc Nhân Ngư đây là đang cho chúng ta cơ hội đấy. Tiểu Mặc sắc mặt rối rắm, không khỏi hỏi, vậy chúng ta phải từ bỏ tín ngưỡng hải thần sao? Quy Tổ nhẹ nhàng nói, ngươi có biết tại sao ta có thể dẫn dắt tộc Bụi Gai Mặt Đâm Quy của chúng ta đạt được vị thế hiện tại không? Là nhờ vào hai nguyên tắc. Tộc Bụi Gai Mặt Đâm Quy của chúng trong giới hải hồn thú chỉ có thể coi là thượng thừa, nhưng lại có thể thống trị cả Mặt Lam hải vực, chính là nhờ hai nguyên tắc này của lão. Nguyên tắc gì ạ? Tiểu Mặc hỏi. Quy Tổ ung dung nói, nguyên tắc thứ nhất, đương nhiên chính là trung nghĩa. Vậy nói như thế, chúng ta càng không nên từ bỏ tín ngưỡng hải thần chứ ạ? Tiểu Mặc nghi ngờ hỏi. Quy Tổ đưa tay ngắt lời Tiểu Mặc, rồi chậm rãi nói, ngươi lại hấp tấp rồi, lão tổ ta còn chưa nói xong. Nhưng mà, nguyên tắc thứ hai còn quan trọng hơn nguyên tắc thứ nhất. Đó là gì ạ? Là quên gốc. Quên gốc. Tiểu Mặc ngẩn người, nhìn ánh mắt khôn khéo lóe lên trong mắt lão tổ nhà mình, cũng dần dần hiểu ra. Đối đầu trực diện, bọn họ không phải là đối thủ của tộc Nhân Ngư. Lui về phía sau, lão lại không nỡ bỏ Mặt Lam hải vực, mảnh đất phong thủy bảo địa đã sống bấy lâu nay. Cho nên, lời của Quy Tổ, đầu hàng chính là biện pháp tốt nhất. Vừa có thể tránh được chiến tranh, lại có thể tiếp tục cai quản Mặt Lam hải vực. Nghĩ đến đây, Tiểu Mặc không khỏi khẽ gật đầu. Quên gốc là tốt, quên gốc là phải học. Quy Tổ thấy đứa cháu rùa của mình đã hiểu ra, vuốt râu dài cười nói, ngươi à, còn phải học nhiều thứ lắm. Đi học đi. Tiểu Mặc một bộ dạng thụ giáo, nói, vậy lão tổ, con đi nói rõ thái độ của chúng ta cho sứ giả tộc Nhân Ngư đây. Chúng ta nguyện ý đầu hàng. Quy Tổ chỉnh lại, cái gì mà đầu hàng? Chúng ta đây là tự nguyện gia nhập tộc Nhân Ngư, phải nói cho văn nhã một chút. Biết rồi à, Tiểu Mặc nghe vậy liên tục gật đầu, không hổ là Quy Tổ, nói chuyện cũng thật có hàm ý. Quy Tổ nói tiếp, Tiểu Mặc, ngươi phải hiểu, xuất thân hèn mọn không phải là sỉ nhục, biết co biết duỗi mới là bậc bá chủ. Tộc Bụi Gai Mặt Đâm Quy của chúng ta tuổi thọ kéo dài, chính là không thiếu thời gian. Đợi đến khi ngươi đạt đến trình độ của ta, ngươi sẽ hiểu, trước dòng sông thời gian, chém chém giết giết đều chỉ là hư vô, sống sót mới là chân lý. Quy Tổ nhìn hậu bối xuất sắc nhất của mình, cảm khái nói, đúng rồi, chọn một nhóm Mỹ Quy có dung mạo xinh đẹp trong tộc chúng ta, gửi đến cho tộc Nhân Ngư, để tỏ thành ý. Nhưng mà Quy Tổ, tộc Nhân Ngư từ trước đến nay cao ngạo, căn bản không thèm kết hợp với các chủng tộc khác, cái này e là công giả tràng. Tiểu Mặc do dự nói, tộc Nhân Ngư bất kể là nam hay nữ đều cực kỳ xinh đẹp, sao có thể để ý đến bọn họ. Quy Tổ nhíu mày, quát lên, ngu xuẩn. Tộc Nhân Ngư có thể không cần, nhưng chúng ta không thể không đưa. Ai đưa, tộc Nhân Ngư có thể sẽ không nhớ rõ, nhưng ai không đưa, tộc Nhân Ngư nhất định sẽ nhớ rất rõ. Đây là đạo lý mà Quy Tổ đã sống nhiều năm như vậy mới lĩnh ngộ được. Vân vân vân. Đối mặt với lời mắng đột ngột, Tiểu Mặc rụt đầu lại, vội vàng lĩnh mệnh đi ra khỏi cung điện. Chờ cung điện khôi phục lại yên tĩnh, Quy Tổ nhìn ra xa, đôi mắt già nua trở nên thâm thúy, ai, xem ra đại dương sắp không còn yên bình nữa rồi. Hy vọng tộc Bụi Gai Mặt Đâm Quy của chúng ta có thể an ổn bảo toàn, bằng không thì lão tổ ta đành phải tự mình chạy trước vậy tại một hải vực khác. Cái gì? Tộc Nhân Ngư này đúng là gan to bằng trời, còn muốn nhúng tay vào chuyện của hải vực chúng ta, còn dám uy hiếp chúng ta, đúng là to gan, si tâm vọng tưởng. Một đám đế tinh vương đuôi xà tụ tập lại với nhau, phẫn nộ quát lên. Nếu tộc Nhân Ngư đã muốn nhúng chàm lãnh địa của chúng ta, vậy thì đánh với chúng. Để chúng biết tộc chúng ta không phải ai cũng có thể bắt nạt. Chúng tuy mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải dễ trêu. Lúc này, trong bầy đế tinh vương đuôi xà, một con quái vật khổng lồ trên thân trải rộng tinh thể u lam, thân thể vượt xa những con khác, trầm giọng nói, trong giọng nói sát khí lẫm liệt. Rõ ràng chúng cũng đã nhận được thư chiêu hàng của tộc Nhân Ngư. Nhưng thái độ của chúng đối với việc chiêu hàng hoàn toàn trái ngược với tộc Bụi Gai Mặt Đâm Quy. Tình huống tương tự đang xảy ra ở 25 vùng biển quanh băng hải. Trong phút chốc, hơn nửa đại dương đều trở nên hỗn loạn, mang theo một cảm giác ngột ngạt như trước cơn bão lớn. 10 ngày sau, trong vương điện của tộc Nhân Ngư, Lệ Nhã cầm chiến báo thu thập được, cung kính báo cáo với Song Tuyệt trên ngai vàng, bẩm phiên chủ đại nhân, thư chiêu hàng đã gửi đến 25 hải vực. Có 7 hải vực nguyện đầu hàng, 13 hải vực kháng cự và năm hải vực thái độ không rõ ràng. Song Tuyệt ngón tay thon dài gõ lên lan can hai bên vương tọa, thản nhiên nói, rất tốt, vậy thì đại quân xuất phát đi. Hy vọng sang năm vào ngày này, 25 hải vực xung quanh sẽ chỉ có một tiếng nói duy nhất. Nếu chúng đã chọn phản kháng, vậy thì hãy cho chúng biết thế nào là cơn thịnh nộ của vương giả. Cục diện này nằm trong dự liệu của Song Tuyệt. Tộc nhân ngư tuy mạnh, nhưng cũng chưa đến mức khiến tất cả các hải vực xung quanh phải trực tiếp cúi đầu xưng thần. Hơn nữa, có một số hồn thú có ý thức lãnh địa cực mạnh, có 7 hải vực chịu chiêu hàng đã là rất tốt rồi. Tuân lệnh. Lệ Nhã và Lệ Tinh nhìn nhau, nghiêm mặt đồng thanh đáp. Chiến thư đã hạ, các nàng cũng không còn đường lui, chỉ có thể quét sạch hoàn toàn 25 hải vực này. Hải công chúa đứng bên cạnh Song Tuyệt, nhìn cảnh này, trong đôi mắt xanh thẳm lóe lên tia sáng kỳ dị. Đây biết đâu lại là khởi đầu cho việc thế lực của tộc nhân ngư chúng ta tiến thêm một bước. Có đại quân vong linh của phiên chủ đại nhân ở đây, những bá chủ hải vực phản kháng kia còn có thể nhảy nhót được đến bao giờ. Hơn nữa, sau khi thay đổi tín ngưỡng, tộc nhân ngư chúng ta tự nhiên sẽ trở thành đại diện của phiên chủ đại nhân trên biển. Đây là một cơ duyên trời cho. Hải công chúa thầm nghĩ, trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn. Nhưng đột nhiên mặt bà ta trầm xuống, dường như nghĩ tới điều gì, do dự một chút rồi nói, phiên chủ đại nhân, tộc ma hồn Đại Bạch Sa, những tôi tớ trung thành của hải thần năm xưa, rất có thể sẽ có những hành động không hay, phá hoại kế hoạch của chúng ta. Chúng ta có nên diệt trừ chúng trước không? Hải công chúa rất rõ ràng, tộc ma hồn Đại Bạch Sa không giống tộc nhân ngư của họ. Tộc ma hồn Đại Bạch Sa có thể nói là tử trung của hải thần, không chỉ là tọa kỵ của hải thần đời đầu, mà còn từng gặp hải thần nhiệm kỳ này. Tín ngưỡng của chúng đối với hải thần gần như không thể bị xóa bỏ, đối mặt với việc họ thay đổi tín ngưỡng của hải hồn thú, chúng nhất định sẽ ra sức ngăn cản. Chẳng bằng trước khi chúng ngăn cản, hãy tiêu diệt chúng trước. Nói đến cuối cùng, sắc mặt hải công chúa trở nên hung ác. Cuộc chiến trên đại dương, xưa nay vẫn vậy. Húng chi, điều này còn liên quan đến địa vị bá chủ đại dương của tộc nhân ngư. Song Tuyệt trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhàn nhạt phân phó, ma hồn Đại Bạch Sa vậy thì cứ bắt hết cả tộc chúng lại, nhưng tạm thời không được giết. Đợi ta lần sau trở lại sẽ xử lý. Hắn nhớ trong tương lai, tộc ma hồn Đại Bạch Sa này còn xuất hiện vài nhân vật, nhưng cũng không liên quan gì đến hắn. Tuân lệnh. Hải công chúa cúi đầu đáp, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng cũng thức thời không hỏi thêm. Dù sao chỉ cần bắt được tộc ma hồn Đại Bạch Sa, không ảnh hưởng đến hành động của họ là được. Song Tuyệt vỗ vỗ con minh ngục u long đã thu nhỏ trên vai, ánh mắt hơi động, thầm nghĩ, chắc hẳn kỹ thuật hồn đạo khí thu thập hồn hoàng của Hiên lão sư cũng sắp nghiên cứu xong rồi. Những hải hồn thú này, nhất là những con trên 10 vạn năm, đều là tài nguyên có thể tận dụng. Chỉ riêng hồn hoàng cũng là một cám dỗ lớn, tự nhiên không thể lãng phí vô ích được. Song Tuyệt suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nói, còn nữa, những hải hồn thú cấp bậc bá chủ 10 vạn năm đó cũng đừng giết. Cứ đánh chúng cho gần chết là được, đến lúc đó ta sẽ thông qua Minh Ngục U Long để truyền tống chúng vào vong linh bán vị diện. Những hải hồn thú cấp bậc 10 vạn năm này tuy đối với hắn có hơi kém, nhưng dùng cho thuộc hạ thì vẫn là hàng đỉnh của đỉnh. Bao nhiêu phong hào đấu la, hồn hoàng thứ 9 cũng chỉ là cấp bậc vạn năm, hồn hoàng cấp bậc 10 vạn năm là thứ mà vô số hồn sư ao ước mà không được. Song Tuyệt niệm một câu pháp chú trong miệng, một ấn ký màu xám rơi xuống đầu Minh Ngục U Long. Linh hồn chi hỏa màu u lam trong mắt Minh Ngục U Long sáng lên, nó vỗ cánh bay lên, đáp xuống vai Lệ Nhã. Lệ Nhã cảm nhận được con rồng nhỏ mini trên vai cùng với năng lượng cường đại ẩn chứa bên trong, trong lòng rung lên, đây chính là một sinh vật vong linh có thực lực gần bằng mẫu thân nàng. Song Tuyệt như nghĩ tới điều gì, nói tiếp, đúng rồi, trên bản đồ hải vực mà ngươi cho ta thấy có một con tà phách ma kình thuộc tính tà ác 13 vạn năm. Bắt luôn nó, 2 tháng sau đưa đến thành Đông Dương. Bây giờ tu vi của Diệp Cốt Áo đã đạt đến cấp 68, chẳng bao lâu nữa có thể đột phá đến hồn thánh. Nhân tiện lần này, Song Tuyệt chuẩn bị giải quyết luôn hồn hoàng thứ 7 cho nàng. Sau khi tìm kiếm, hắn phát hiện con tà phách ma kình 13 vạn năm này là phù hợp nhất với Diệp Cốt Áo. Vâng. Lệ Nhã gật đầu đáp. Song Tuyệt từ trên ngai vàng chậm rãi đứng dậy, trịnh trọng nói, tốt lắm, ta hy vọng sẽ nghe được tin tức thành công của các ngươi. Chỉ cần làm tốt chuyện này, trên đại dương mênh mông này, tộc nhân ngư của các ngươi sẽ vĩnh viễn trường tồn. Hải công chúa nghe vậy, đáy mắt hiện lên vẻ nóng rực, cùng Lệ Tinh và Lệ Nhã cung kính hô, đa tạ phiên chủ đại nhân. Song Tuyệt nhìn sang Tuyết Đế bên cạnh, đi thôi Tuyết Đế, chúng ta trở về thành Đông Dương. Hắn đã bố trí xong đại cục ở đây, chỉ cần chờ đợi kết quả cuối cùng là được. Hơn nữa, hắn còn có việc của mình phải làm. Đấu khải mà Vương Canh dần chế tác cho hắn chỉ còn thiếu bước cuối cùng tại Học viện Sử Lai Khắc, trong phòng thí nghiệm của hệ hồn đạo. Hoắc Vũ Hạo nhìn Bối Bối và Từ Tam Thạch trước mặt, ngạc nhiên hỏi, đại sư huynh, Tam Thạch sư huynh, hai người tìm em có chuyện gì không? Lần trước khi Mục Ân qua đời, Từ Tam Thạch đã nghe theo lời khuyên của ông, từ bỏ tông môn phía sau và gia nhập đường môn, trở thành tam sư huynh của Hoắc Vũ Hạo. Từ Tam Thạch nháy mắt ra hiệu, Vũ Hạo, lẽ nào ngươi không biết hôm nay là ngày gì sao? Tối nay có một hoạt động hoành tráng lắm đấy. Hoạt động? Không có ai nói cho em biết cả. Hoắc Vũ Hạo mặt mày mờ mịt, rõ ràng không hề biết gì về hoạt động mà Từ Tam Thạch nói. Đây chính là hoạt động mỗi năm một lần của Nội viện Học viện Sử Lai Khắc chúng ta, ngươi có thể gọi nó là Hải Thần Duyên trên Hồ Hải Thần. Hải Thần Duyên trên Hồ Hải Thần. Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm một lần, lông mày hơi nhíu lại. Kể từ khi hắn từ Minh Đức Đường trở về, sau khi Vương Đông rời đi, hắn liền lao đầu vào học tập hồn đạo khí và nâng cao tu vi bản thân, rất ít quan tâm đến chuyện bên ngoài, nên không hề biết Hải Thần Duyên này là gì. Bối Bối nhẹ nhàng nói, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia cô đơn, tiểu nhã của hắn bây giờ vẫn không biết đang ở nơi nào. Không sai, thực ra nói đơn giản, dùng hai chữ là có thể hình dung hoạt động này, đó chính là xem mắt. Xem mắt? Xem mắt cái gì? Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, kinh ngạc hỏi. Một bên Hòa Thái Đầu nghe vậy cũng vẫn tai lén lúc lại gần. Từ Tam Thạch cười hì hì, chắp tay sau lưng, ra vẻ rất hiểu biết, cái này mà cũng không hiểu sao. Đối với ngươi mà nói, chính là tìm muội tử đó. Hiểu chưa? Bối Bối liếc Từ Tam Thạch một cái, rồi ho nhẹ hai tiếng, mỉm cười giải thích. Khụ khụ, ngươi tưởng ai cũng thích tìm muội tử như ngươi à? Hải Thần Duyên trên Hồ Hải Thần là hoạt động truyền thống của học viện chúng ta, mục đích thực ra chỉ có một, đó là phì thủy bất lưu ngoại nhân điền. Vũ Hạo ngươi cũng biết, học viên nội viện chúng ta mới là tinh anh thực sự của học viện. Mà số học viên thường trú ở nội viện rất ít khi vượt quá 100 người. Phần lớn đệ tử nội viện đều gánh vác nhiệm vụ của giám sát đoàn, lại phải khổ cực tu luyện, nên gần như không có cơ hội giao thiệp lâu dài với thế giới bên ngoài. Hơn nữa, học viên nội viện lại không giới hạn độ tuổi. Vì vậy, học viện nhận thấy rất nhiều đệ tử nội viện đều là thanh niên lớn tuổi mà vẫn chưa có bạn đời thích hợp. Cho nên không biết từ khi nào, đã có hoạt động Hải Thần Duyên này. Hoắc Vũ Hạo nghe xong, hơi sững sờ, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh của Vương Đông. Kể từ lần trước Vương Đông ra ngoài làm nhiệm vụ, liền chưa từng trở về. Mỗi khi nhớ tới Vương Đông, trong lòng hắn luôn có một cảm giác nhớ nhung, và ngày càng mãnh liệt. Trong biển tinh thần của hắn, Thiên Mộng Băng Tầm cảm nhận được suy nghĩ của Hoắc Vũ Hạo. Lười biếng mở miệng nói, Tiểu Vũ Hạo, đừng lo lắng quá, biết đâu Vương Đông đã sớm trở về rồi, đang chuẩn bị cho ngươi một bất ngờ trong lần Hải Thần Duyên này đấy. Thiên Mộng ca, có thật như vậy không? Hoắc Vũ Hạo nghe vậy, tuy có chút không tin, nhưng trong lòng lại âm thầm mong đợi, không khỏi mở miệng hỏi, Đại sư Huynh, điều kiện tham gia Hải Thần Duyên lần này là gì ạ? Bối Bối trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng nói, không có điều kiện gì cả, chỉ cần là học viên nội viện đều có thể tham gia. Trong hoạt động Hải Thần Duyên, ngươi có thể thỏa thích thể hiện năng lực của mình, có thể mạnh dạn theo đuổi đối tượng mình thích. Chỉ cần đối phương cũng đồng ý, vậy là có thể thử qua lại. Từ Tam Thạch lại gần Hoắc Vũ Hạo, khoác vai hắn, trêu chọc, Vũ Hạo, đừng lo, tán gái rất đơn giản, ca dạy ngươi ba chiêu, đảm bảo thành công, đó chính là mặt dày, gan lớn, cẩn trọng. Hơn nữa, thiên tư của ngươi lại không kém, võ hồn song sinh, bây giờ lại là hồn vương 52 cấp, một trong Sử Lai Khắc thất quái, nhất định có thể hạ gục một đám học tỷ, thậm chí còn có thể một ngựa kéo bốt. Chưa đợi Từ Tam Thạch nói xong, đã bị Bối Bối một cái tát vào vai, mặt không đổi sắc kéo hắn ra, đừng có làm hư Vũ Hạo. Trước khi dạy người khác, lo mà cưa đổ tứ sư muội đi đã. Bối Bối lườm Từ Tam Thạch một cái, lạnh nhạt nói. Tứ sư muội trong miệng hắn chính là Giang Nam Nam. Từ Tam Thạch tự tin nói, lần này ta sẽ phát động tổng tiến công với Nam Nam, tin rằng nàng nhất định sẽ chấp nhận ta. Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ hỏi, nhớ lại đủ loại biểu hiện ân cần của Từ Tam Thạch trước đây, trong lòng hắn cũng có chút cảm thán. Nếu hắn là tứ sư tỷ, chắc chắn cũng đã đồng ý, Tam sư huynh, huynh cố gắng như vậy, tại sao tứ sư tỷ lại không đồng ý sự theo đuổi của huynh? Không thể nói, không thể nói, nếu nói ra, ta sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội. Từ Tam Thạch ngượng ngùng cười, vội vàng im lặng, nhưng trong lòng hắn đã sớm có quyết định. Một bên Hòa Thái Đầu nhìn cảnh này, trong lòng cũng dần dần hiện lên một bóng hình. Từ Tam Thạch khoác vai Hoắc Vũ Hạo, cười hì hì nói, biểu cảm vô cùng bị ổi, Vũ Hạo, theo Tam sư huynh đây, cùng nhau xông pha vì tình yêu nào. Do dự là thất bại, quyết đoán vĩnh viễn không thiệt. Hòa Thái Đầu ở một bên sờ cái đầu trọc đen của mình, mắt lộ vẻ suy tư, bóng hình nhỏ nhắn kia trong lòng càng lúc càng rõ ràng. Tam sư đệ, ngươi thật đúng là đã tổng kết được chân lý trong những lần thất bại liên tiếp nhỉ, thụ giáo. Từ Tam Thạch cổ cứng lại, mặt đỏ lên phản bác, nói gì thế? Ngươi nói gì thế? Lúc ta gia nhập đường môn, Nam Nam rõ ràng đã cười với ta. Điều đó chứng tỏ trong lòng nàng có ta. Bối Bối bất đắc dĩ vỗ vai Từ Tam Thạch, được rồi, mọi người đều tin ngươi. Hắn cũng không biết cả Từ Tam Thạch này đã làm chuyện thương thiên hại lý gì với Giang Nam Nam, khiến nàng luôn đối xử lạnh nhạt với hắn. Hơn nữa theo hắn biết, hai người này hình như đã quen nhau từ trước khi vào học viện Sử Lai Khắc. Bối Bối nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, cổ vũ nói, tiểu sư đệ, ngươi cũng chuẩn bị một chút đi. Lần hải thần duy này sẽ có rất nhiều học tỷ nội viện có thiên phú mạnh, thực lực tốt, không ngại mạnh dạn thử xem. Hắn nhìn ra trạng thái của Hoắc Vũ Hạo, kể từ khi Vương Đông rời đi, hắn liền lao đầu vào tu luyện, không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Kéo dài như vậy, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Ai, cũng không biết lúc đó ai sắp xếp ký túc xá, lại xếp Vương Đông và Vũ Hạo ở cùng nhau. Lẽ nào các lão sư trong học viện ngay cả võ hồn Quang Minh nữ thần điệp cũng không nhận ra sao? Bối Bối thầm thở dài. Sau khi Vương Đông rời đi, hắn cũng đã đích thân đi tìm Huyền lão, nhưng Huyền lão không nói cho hắn biết gì cả. Bối Bối chỉ có thể từ trong lời nói của ông đoán ra thế lực đứng sau Vương Đông dường như không hề đơn giản. Mà Hoắc Vũ Hạo tuy thiên phú tốt, nhưng bây giờ rõ ràng là một kẻ ba không, không bối cảnh, không thế lực, không tiền bạc, nên Bối Bối cũng không nói cho hắn biết sự thật này. Hắn có thể nhìn ra, nội tâm của Hoắc Vũ Hạo tuy có vẻ kiên cường, nhưng lại có một sự thiếu hụt nào đó. Hy vọng Vũ Hạo có thể bước ra khỏi sự khép kín của mình sau lần hải thần duy này. Bối Bối lắc đầu, thầm nghĩ. Hòa Thái Đầu đột nhiên lên tiếng hỏi, giọng có chút tiếc nuối, đại sư huynh, quy tắc của hải thần duyên lần này là gì? Anh có biết không? Từ Tam Thạch chọc chọc Bối Bối, trêu đùa, Bối Bối đương nhiên biết rồi, cậu ấy và đại sư tỷ chính là người chủ trì của hải thần duyên lần này đấy. Bối Bối cười ha ha một tiếng, cũng không úp mở nữa, đem quy tắc của hải thần duyên giảng cho hai người, Thái Đầu, xem ra ngươi cũng có người trong lòng rồi. Tốt, tốt lắm, đường môn chúng ta phải không ngừng phát triển. Xa xa, Phàm Vũ nhìn cảnh này, đẩy gọng kính. Trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Trời dần tối, phía chân trời phía tây còn sót lại một vệt nắng chiều. Có lẽ vì sắp tổ chức đại hội xem mắt hải thần duyên, trên đảo hải thần được hồ hải thần bao bọc, ẩn hiện toát ra một tia không khí lãng mạn. Trên đảo hải thần, từng top 3 top 5 học viên nội viện mặc đồng phục màu đỏ bắt đầu tập trung về nơi tổ chức đại hội xem mắt hải thần duyên. Nhưng tập trung đến toàn là nam học viên, không có một nữ học viên nào. Trên hồ hải thần, một chiếc thuyền lớn từ xa tiến đến, trên thuyền đèn đuốc sáng trưng, đã ngồi đầy người. Dẫn đầu chính là Huyền tử tay cầm hồ lô rượu. Huyền tử nhìn ra xa, nốc một ngụm rượu, cười híp mắt nói, ha ha ha, tuổi trẻ thật tốt, tuổi trẻ có sức sống. Đúng vậy, tuổi trẻ thật tốt. Nhớ năm xưa ta cũng từng là kẻ vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất kim thân, phong lưu biết bao đứng sau Huyền tử là một đám trưởng lão của hải thần các. Ngôn Thiếu Triết đứng bên cạnh Huyền tử, cảm khái phụ họa một câu. Nhưng hắn vừa nói xong, liền cảm nhận được hai ánh mắt lạnh như băng phóng tới. Ngôn Thiếu Triết nhún vai, cũng không quá để ý, dù sao thì bây giờ hắn cũng đã tàn phế rồi. Đột nhiên, Ngôn Thiếu Triết như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Huyền lão bên cạnh hỏi, giọng điệu không hiểu sao có chút căng thẳng, Huyền lão, tu vi của ngài bây giờ đã đến trình độ nào rồi? Sao ta một chút cũng không cảm nhận được khí tức của ngài? Phải biết rằng, thân là siêu cấp đấu la, hắn chỉ gặp phải tình huống này trên người một người, đó chính là lão sư của hắn, Mục Ân. Các trưởng lão hải thần các phía sau nghe vậy cũng vểnh tai lên, đây cũng là điều họ quan tâm. Huyền tử chắp tay sau lưng, cười ha ha một tiếng, ngạo nghễ nói, ha ha ha, bị ngươi phát hiện rồi sao? Nếu ngươi đã thành tâm hỏi, vậy ta cũng không giấu nữa. Lão Phu đã chạm đến ngưỡng cửa của cực hạn đấu la, và đã có những thử nghiệm ban đầu. Nếu không có vấn đề gì, trong vòng một năm tới, có thể đột phá. Các vị trưởng lão nghe vậy, đều chấn động, Ngôn Thiếu Trí càng kích động thất thanh, Huyền lão, có thật không? Kể từ khi Mục Ân qua đời, không có cực hạn đấu la trấn giữ. Bọn họ luôn cảm thấy học viện Sử Lai khắc yếu đi một bậc. Bây giờ Huyền tử có thể lấp đầy khoảng trống này, sao có thể không khiến họ phấn chấn? Tương lai, Sử Lai khắc của họ vẫn là học viện đệ nhất đại lục. Huyền tử nhướng mày, khinh thường nói, lão phu ta nói dối bao giờ chưa? Đợi lão phu đột phá cực hạn đấu la, nhất định phải tìm lão quái vật độc kia tính sổ lần trước. Mặc hắn có mạnh đến đâu, không đột phá cực hạn đấu la, cũng chắc chắn không phải là đối thủ của ta. Huyền tử ánh mắt lóe lên, tự tin nói, cầm hồ lô rượu lên chính là một mụn lớn. Kể từ khi hắn bắt đầu dùng võ hồn thao thiết thần ngưu thôn phệ hồn thú, tu vi liền tăng lên vùng vụt, dù không chủ động tu luyện, tu vi cũng có thể tăng vọt. Nghĩ lại trước đây, đó đều là những ngày tháng khổ sở gì. Chẳng trách lúc đó con thạch sùng đấu la Trương Bằng thích uống máu thú. Huyền tử suy nghĩ miên man, nhưng rồi lại chậm rãi lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ chính nghĩa. Nhưng lão phu và hắn không phải cùng một dục. Trương Bằng là tà hồn sư, lão phu ta là người của giám sát đoàn học viện Sử Lai khắc. Với tà ác thế bất lưỡng lập. Huống chi, lão phu ta còn là khắc tinh và cổ máy sát lục của tà hồn sư. Phía sau, Trang lão và Lâm lão nhìn nhau, mỉm cười. Xem ra Mục lão lúc đó quả thật không chọn lầm người. Đúng vậy, đúng vậy. Biết đâu, vinh quang của học viện Sử Lai khắc chúng ta sẽ lại nở rộ trong tay Huyền tử. Huyền tử nghe được lời của hai người, khóe miệng không kìm được nhếch lên, rồi vung tay nói, yên tâm đi, ta nói rồi, vinh quang của học viện Sử Lai Khắc ắt sẽ được đoạt lại trong giải đấu học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần tới. Có lão phu ở đây, không có gì ngoài ý muốn. Bị đè nén bấy lâu, cúi lưng bấy lâu, cuối cùng hắn cũng sắp đứng thẳng lên được rồi. Đúng lúc này, khi chiếc thuyền lớn dừng lại giữa hồ, từng cột sáng đột nhiên từ trong mặt nước bắn ra. Dưới ánh sáng rực rỡ, đầu tiên xuất hiện rõ ràng là 15 cột sáng. Điều này báo hiệu Hải Thần Duyên mỗi năm một lần chính thức bắt đầu. 15 cột sáng đó đều có màu vàng nhạt. Trên mỗi cột sáng nổi lên từ mặt hồ, đều có một thiếu nữ mặc váy dài trắng đứng lặng lẽ. 15 thiếu nữ mặc váy dài giống hệt nhau, trên đầu cũng đều đội mũ rộng vành giống nhau, có một lớp lụa trắng dài 3 thước rủ xuống, che kín hoàn toàn khuôn mặt của họ. Họ xếp thành một hàng, vừa vặn đối mặt với bờ hồ. Chỉ cần họ đứng lặng lẽ ở đó, cũng đã khiến các nam học viên trên bờ không thể chờ đợi được nữa. Cùng lúc đó, hai cột sáng trắng mạnh hơn sáng lên, hai bóng người cũng theo đó lần lượt xuất hiện. Đầu tiên là đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt, sau đó là Bối Bối, nhưng cậu lại di chuyển vài vị trí, đứng ở một bên khác. Bối Bối cất giọng, Hải Thần Duyên trên hồ Hải Thần, vạn năm Sử Lai Khắc, một sớm định tình. Chào mừng mọi người đã tham gia đại hội xem mắt Hải Thần Duyên mỗi năm một lần vào đêm đẹp trời này. Với tư cách là người chủ trì của thịnh hội lần này, đầu tiên xin hoan nghênh các vị trưởng lão Hải Thần các cùng các vị lão sư đã có mặt tham dự. Ở đây, tôi cũng xin đại diện cho các bạn học gửi lời cảm ơn chân thành đến các vị lão sư. Không có sự dạy dỗ và giúp đỡ kiên nhẫn của các vị, sẽ không có thành tích của chúng tôi ngày hôm nay. Nói xong, Bối Bối tay phải đặt lên ngực, hướng về phía chiếc thuyền hơi cúi người ra hiệu. Huyền Tử mỉm cười, gật đầu với Bối Bối, ra hiệu cho cậu có thể tiếp tục. Không nói nhiều lời nữa, tiếp theo chúng ta sẽ chính thức bắt đầu hạng mục đầu tiên của Hải Thần Duyên, chuẩn bị, bắt đầu. Theo tiếng của Bối Bối, mấy chục nam học viên trên bờ cùng nhau xuất phát, mỗi người một thần thông, bay về phía 39 đóa hoa súng trước mặt các nữ học viên. Chỉ có thành công đứng trên lá sen, mới được tính là qua ải. Hoắc Vũ Hạo lúc này cảm nhận được một luồng địch ý từ bên cạnh, không có gì bất ngờ, chính là Đái Hoa Bân đã vào nội viện. Nhưng lúc này hắn cũng không có tâm trạng để ý đến đối phương, động cơ đẩy sau lưng khởi động, cùng Hòa Thái đầu sông về phía trước. Từ Tam Thạch chậm rãi phóng ra võ hồn, đi sau cùng, lớn tiếng la hét về phía bốn học trưởng đi đầu, chật chật chật, các người chạy nhanh lên, học trưởng cố lên. Tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc nữa lên. Huyền Minh Trí Hoáng. Đợi cho học trưởng Hồn Thánh đi đầu đáp xuống đóa hoa súng đầu tiên, Từ Tam Thạch cười đắc ý, chỉ thấy hồn hoàng thứ tư trên người hắn lóe sáng, trên người vị học trưởng Hồn Thánh kia nổi lên ánh sáng u tối. Giây tiếp theo, vị trí của hai người vậy mà trong nháy mắt đổi chỗ. Từ Tam Thạch vững vàng rơi xuống đóa hoa súng xếp thứ nhất, còn vị học trưởng Hồn Thánh kia lại xuất hiện ở vị trí hoa súng cuối cùng. Từ Tam Thạch, ngươi là đồ chó. Học trưởng, nhường nhường, ai bảo vị trí của anh tốt nhất chứ? Anh yên tâm, Nhược Thủy 3000, ta chỉ lấy một gáo thôi. Từ Tam Thạch cười hì hì nói. Vị học trưởng kia mặt mày phiền muộn, nhưng lại không làm gì được Từ Tam Thạch, bởi vì quy tắc của Hải Thần Duyên chính là các hiển thần thông. Một lát sau, 39 lá hoa súng đã đứng đầy nam học viên. Trương Nhạc Huyên nhìn cảnh này, trên mặt hiện lên nụ cười thanh nhã, nói, nếu mọi người đã đứng vững, vậy phía dưới chúng ta sẽ bắt đầu phần tiếp theo, nhất kiến chung tình. Nhưng để náo nhiệt hơn một chút, năm nay phần nhất kiến chung tình và phần tình đầu ý hợp sẽ gộp là một. Mỗi một nam học viên đều có thể thỏa sức phát huy năng lực của mình để vén mạng che mặt của Hải Thần Tiên Tử. Chỉ cần là Hải Thần Tiên Tử mình thích, liền có thể trực tiếp tỏ tình. Nếu được giữ đèn, sẽ có thể đến trên đóa hoa súng dưới chân Hải Thần Tiên Tử, ngược lại thì bị loại. Nhưng đừng quá đáng nhé, nếu không các Hải Thần Tiên Tử của chúng ta cũng sẽ phản kích đấy. Nghe lời nói tươi cười của Trương Nhạc Huyên, Sở Khuynh Thiên bên cạnh Hoắc Vũ Hạo rùng mình một cái. Hắn biết rõ những thánh nữ trong nội viện, thực lực mạnh, tính tình nóng nảy, châm là nổ. Trương Nhạc Huyên cười tủm tỉm nói với Từ Tam Thạch, tốt, tiếp theo bắt đầu Từ Tam Thạch đi. Từ Tam Thạch nghe vậy, nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi. Hắn vất vả lắm mới giành được vị trí thứ nhất này, tự nhiên phải biểu hiện tốt một phen. Nam Nam, ta tới rồi. Từ Tam Thạch hét lớn một tiếng, Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn dưới chân đột ngột gia tốc, nhanh chóng đến trước mặt các nữ đệ tử. Sau đó, Từ Tam Thạch đầu tiên là giơ ngón tay cái về phía Hoắc Vũ Hạo, ngay sau đó liền chạy thẳng về phía một trong 15 nữ học viên, mục tiêu vô cùng rõ ràng. Hắn tuy không nhìn thấy dung mạo thật dưới khăn che mặt của các nữ học viên, nhưng có sự hỗ trợ tinh thần dò xét của Hoắc Vũ Hạo, ai là Giang Nam Nam, hắn liếc mắt là nhận ra ngay. Rất nhanh, Từ Tam Thạch đã đến trước mặt một nữ học viên có vóc người thon dài. Nén lại sự kích động trong lòng, hắn đưa tay chụp lấy mạng che mặt của nàng, miệng hô, Nam Nam, đừng phản kháng, ta tới rồi. Ngay khi hắn sắp bắt được mạng che mặt, nữ học viên kia đột nhiên động, làm ra một động tác mà tất cả mọi người có mặt đều không ngờ tới. Nàng trực tiếp đưa tay gỡ khăn che mặt của mình xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía Từ Tam Thạch. Nam Nam, ngươi đây là... Từ Tam Thạch ngẩng người, bàn tay đưa ra cũng cứng lại giữa không trung. Từ Tam Thạch, chuyện trước đây chỉ là một cuộc giao dịch giữa chúng ta. Ta vì cứu mẫu thân, có chút bất đắc dĩ. Huống chi ngươi cũng không cần cảm thấy nợ ta cái gì, không phải sao? Không phải như vậy, Nam Nam, ta không có nợ, không phải ta chỉ là... Từ Tam Thạch nghe được lời của Giang Nam Nam, sắc mặt lập tức hoảng loạn, lời nói cũng trở nên lộn xộn. Chúng ta đều không phải trẻ con, ngươi không cần phải bám riết lấy ta. Thân thế ngươi hiển hách, là người tốt, tương lai nhất định sẽ gặp được người tốt hơn. Giang Nam Nam nói xong, không đợi Từ Tam Thạch mở miệng, liền giơ tay về phía Trương Nhạc Huyên, đại sư tỷ, tôi vừa mới phạm quy, nguyện ý rút khỏi hoạt động lần này. Cái này được rồi. Trương Nhạc Huyên nhìn Từ Tam Thạch đang sững sờ tại chỗ và Giang Nam Nam mặt mày bình tĩnh, suy nghĩ một lúc, khẽ gật đầu nói. Quy tắc của Hải Thần Duyên là chỉ có nam học viên mới có thể gỡ mạng che mặt của nữ học viên, Giang Nam Nam đúng là đã phạm quy. Giang Nam Nam áy náy cúi đầu chào Trương Nhạc Huyên một cái, lập tức vận dụng hồn lực, hướng về bờ hồ, cảm thấy tinh thần thoải mái chưa từng có. Không. Nam Nam. Nam Nam của ta. Giờ khắc này, Từ Tam Thạch cảm thấy tim mình như vỡ nát, phảng phất như đã mất đi mục tiêu của cuộc đời, đau đớn tột cùng. Đau. Đau quá. Lòng đau như cắt, tim ta tan nát rồi. Từ Tam Thạch nhìn mọi thứ xung quanh, đều như một màu xám xịt. Đúng lúc này, giọng nói của Hoắc Vũ Hạo truyền vào đầu Từ Tam Thạch, khuyên nhủ, Tam sư huynh, đừng từ bỏ. Tứ sư tỷ chỉ là muốn huynh bình tĩnh lại một chút thôi. Huynh giải quyết hiểu lầm xong, vẫn sẽ có cơ hội. Sẽ có sao? Từ Tam Thạch như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, vội vàng hỏi. Hoắc Vũ Hạo cũng không biết nên trả lời thế nào, liền đem lời an ủi của Thiên Mộng Băng Tầm lần trước nói lại một lần, có chứ, có chứ. Tứ sư tỷ đây không phải là không thẳng thừng từ chối huynh sao, còn khen huynh là người tốt nữa. Có lý, có lý. Từ Tam Thạch nghe xong, lẩm bẩm liên tục. Hắn cúi đầu chào Trương Nhạc Huyên một tiếng, nói lời xin lỗi, rồi vội vàng đi về phía bờ hồ. Bối Bối nhìn Từ Tam Thạch đi xa, ho nhẹ hai tiếng, tiếp tục chủ trì, khụ khụ, mặc dù có một chút trục trặc nhỏ, nhưng vấn đề không lớn. Hải Thần Duyên của chúng ta tiếp tục, đến lượt cô Phàm học trưởng. Sở Khuynh Thiên cảm khái một tiếng, nhưng cảm nhận được ánh mắt xung quanh, lập tức sửa lời, ai, Tam Thạch học đệ này cũng là một kẻ si tình à? Không, si tình thật. Hòa Thái Đầu bên cạnh Hoắc Vũ Hạo có chút lắp bắp, căng thẳng nói, Vũ Hạo, ta căng thẳng quá. Ngươi nói xem, lỡ như ta cũng giống như Tam sư đệ, vậy không phải là toi đời sao? Hoắc Vũ Hạo lên tiếng nói, đồng thời cũng nhìn về phía 14 nữ học viên còn lại. Sau khi giúp Từ Tam Thạch tìm được Giang Nam Nam, hắn đã tắt tinh thần dò xét, để lại cho mình một chút hồi hộp, không sao đâu, không sao đâu. Vương Đông, ngươi đã trở về chưa? Lẩm bẩm một tiếng, Hoắc Vũ Hạo siết chặt nắm đấm. Đúng rồi, nhị sư huynh, người trong lòng huynh là ai vậy? Hòa Thái Đầu ngượng ngùng nói, hì hì, là Tiêu Tiêu. Hửm. Nhị sư huynh, chúc huynh thành công. Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, rõ ràng không đoán ra được, nhưng vẫn chúc phúc một câu. Nhưng hắn luôn cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó. Đúng lúc này, cô Phàm nghe được lời của Bối Bối, gật đầu ra hiệu rồi bay lên. Một đôi cánh trắng muốt xinh đẹp xòe ra sau lưng. Cánh chim vỗ nhẹ, hắn ưu nhã bay về phía 15 vị nữ học viên đối diện. Khoảng cách 100 mét đối với hồn sư hệ phi hành như cô Phàm mà nói là vô cùng ngắn. Hắn lập tức bay tới. Thấy sắp đến nơi, cô Phàm cười gian, đôi cánh sau lưng đột nhiên vỗ mạnh xuống mặt nước, 7 vòng hồn hoàng trên người lập tức sáng lên. Trong chốc lát, chỉ nghe tiếng vù vù, trên mặt hồ hải thần chợt nổi cuồng phong, sóng lớn cuồn cuộn. Dưới sự vỗ cánh của hắn, vậy mà trong nháy mắt đã tạo ra một con sóng lớn, ập thẳng về phía các nữ đệ tử. Cô Phàm, ngươi đúng là đồ không biết xấu hổ. Một tiếng quát khẽ vang lên. Một nữ tử có thân hình đầy đặn đưa tay, một luồng ngọn lửa hừng hực phóng ra. Ngọn lửa lập tức bùng phát thành một biển lửa, chặn đứng con sóng lớn kia, một luồng hơi nước lập tức tràn ngập không gian. Ngay sau đó, một nữ học viên khác phẫn nộ quát, dụng tâm bất lương. Đại sư tỷ, em cũng ra tay đây. Giây tiếp theo, một vệt kim quang phóng lên trời, tựa như giao long đột ngột quất mạnh trên không. Cô Phàm trên không khi nhìn thấy kim ô chân hỏa đã sợ hết hồn, miệng hú lên một tiếng quái dị mẹ ơi. Võ hồn của hắn là Thiên Nga, bản thân là chiến hồn sư hệ phụ trợ, so với hai người này, hắn mới là tiểu cô nương yếu đuối. Lúc này đột nhiên bị hai người cùng lúc tấn công, sao có thể không sợ. Lập tức, hắn vỗ cánh, định lùi lại bỏ chạy. Nhưng vệt kim quang phóng lên trời kia lại đột ngột xoay tròn, trên không trung hóa thành từng vòng hào quang màu vàng óng trói về phía hắn, mặc cho hắn giãy giụa thế nào cũng không thoát được. Người sử dụng ngọn lửa lúc nãy, Mã Tiểu Đào hai tay khoanh trước bộ ngực đầy đặn, vỗ tay tán thưởng, Như Như tỷ, làm tốt lắm. Bên cạnh nàng, nữ học viên sử dụng sợi dây thừng, trên người lại dâng lên hai vàng, hai tím, bốn đen, tổng cộng 8 hồn hoàng. Lăng Lạc Thần không hề có ý nương tay, sợi dây thừng vàng siết chặt, đã cuốn hắn như một cái bánh chưng. Tay phải lắc một cái, cô phàm liền bị ném thẳng từ trên không xuống hồ Hải Thần, tạo nên một cột nước khổng lồ. Chờ mặt nước yên tĩnh trở lại, cô phàm từ trong nước ló đầu ra, mặt mày đưa đám hét về phía Trương Nhạc Huyên ở xa, đại sư tỷ, các cô ấy phạm quy. Không phải nói các cô nương ở vòng đầu tiên không được ra tay sao? Trương Nhạc Huyên hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, nhưng ta vừa mới nói rồi, vòng thứ nhất và vòng thứ hai đã gộp là một. Hơn nữa mục đích ngươi tạo sóng là gì? Như Như không phải vừa nói sao? Ngươi dụng tâm bất lương. Cái này đã phá vỡ quy tắc, tự bơi về bờ đi, tư cách lần này cũng bị hủy. Cô phàm tuy mặt đầy ủy khuất, nhưng uy tín của Trương Nhạc Huyên là không thể nghi ngờ. Hắn cũng không nói gì thêm, đành phải tiêu nghỉu bơi về bờ. Hòa Thái đầu mắt trợn tròn, không chớp mắt nhìn qua lại 14 nữ học viên còn lại, Vũ Hạo, xong rồi, ta hình như không thấy Tiêu Tiêu cơn sóng mà cô phàm gây ra lúc nãy tuy bị Mã Tiểu Đào đánh tan, nhưng lại tạo ra một trận gió lốc. Trận gió này đã thổi bay mạng che mặt của phần lớn hải thần tiên tử. Nhưng hắn lại không nhìn thấy bóng hình mà hắn muốn gặp. Lập tức, hắn đột nhiên có thể cảm nhận được tâm trạng của Từ Tam Thạch lúc đó nghe được lời của Hòa Thái Đầu, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nhớ ra chuyện lúc nãy đã quên, nhị sư huynh, Tiêu Tiêu hình như cùng lão sư trong viện ra ngoài săn hồn hoàng thứ năm rồi. Chúng ta cứ ở trong phòng thí nghiệm nên không biết, em cũng vừa mới nhớ ra xong rồi. Hòa Thái Đầu rên rỉ một tiếng, trong nháy mắt muốn đi theo Từ Tam Thạch. Hòa Thái Đầu mang theo vẻ thảm thương mở miệng hỏi, đúng rồi, Vũ Hạo, ngươi đang chờ ai? Hoắc Vũ Hạo ngượng ngùng cười, có chút ngại ngùng và mong chờ nói, Vương Đông. Ồ khoan đã. Vũ Hạo, ta vừa mới cũng không nhìn thấy Vương Đông a. Phần may mắn trong lòng Hoắc Vũ Hạo, trong nháy mắt bị lời nói của Hòa Thái Đầu đánh tan thành bọt biển. Hắn dường như cũng cảm nhận được cảm giác của Từ Tam Thạch, lòng đau như cắt, tim ta tan nát rồi. Hải Thần Duyên vẫn diễn ra theo đúng trình tự, nhưng đã không còn liên quan gì đến hai người họ nữa. Đến cuối cùng, Bối Bối nhìn ba người sư đệ của mình, không một ai thành công, khóe miệng giật mạnh. Đều thất bại cả tại thành Đông Dương, trong một phủ đệ xa hoa. Diệp Cốt Áo chỉ vào 12 món ăn sắc hương vị đều đủ trên bàn trước mặt, phấn khởi nói với Song Tuyệt, đồ ăn xong rồi, chàng mau nếm thử đi. Đây đều là do nàng tự tay làm. Đột nhiên, Diệp Cốt Áo như nghĩ tới điều gì, mặt hơi đỏ, cầm lấy một bát canh màu vàng kim đưa cho Song Tuyệt, chàng nếm thử cái này trước đi. Song Tuyệt nhìn, ngửi nhẹ một chút, mùi thơm nhàn nhạt lan tỏa, có cảm giác quen thuộc. Xác nhận không có vấn đề gì, hắn liếc nhìn Diệp Cốt Áo một cái, nâng bát canh không nhiều lên uống một hơi. Cảm giác thế nào? Diệp Cốt Áo khuôn mặt đầy tình ý hỏi. Được, mùi vị không tệ, chỉ là đột nhiên, Song Tuyệt cảm thấy một luồng nhiệt nóng dâng lên từ đáy lòng, trong nháy mắt lan ra toàn thân. Song Tuyệt nhìn Diệp Cốt Áo có chút e thẹn, cảm nhận được luồng nhiệt trong cơ thể, hơi thở có chút nóng lên, kình giao. Nàng đã nấu khối kình giao 7 vạn năm đó. Kình giao 7 vạn năm không phải là thứ người bình thường có thể chịu được, nhất là với một thiếu niên khí huyết phương cương như hắn. Ngay khi Song Tuyệt định áp chế nó, một luồng hương thơm nồng nàn ập đến, trên người có thêm một thân ảnh mềm mại thơm tho. Tiếng thở dốc hỗn loạn quanh quẩn bên tai, một đôi chân dài thon thả vắt ngang hông. Song Tuyệt nhìn Diệp Cốt Áo với đôi mắt vàng óng tràn đầy vẻ mê ly, hai tay ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng. Diệp Cốt Áo đã tháo mái tóc đuôi ngựa cao, mái tóc vàng óng rực rỡ như thác nước xõa sau lưng, có chút bướng bỉnh nên đón ánh mắt của Song Tuyệt. Diệp Cốt Áo suyệt. Theo lời nói đầy e thẹn của Diệp Cốt Áo, một ngọn lửa thánh thiên sứ trong nháy mắt bùng lên, trước đây bị chàng đè ép lâu như vậy, đêm nay ta muốn lật mình làm chủ. Ánh lửa sáng rực chiếu rọi, những vật phẩm xung quanh lập tức hóa thành tro tàn. Song Tuyệt cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào trong cơ thể, hai mắt ẩn hiện chút phím hồng, đây là do nàng chủ động trước đấy. Hắn mang theo Diệp Cốt Áo đã bám chặt trên người, lách mình đến trong phòng, lên chiếc giường mềm mại. A, ta muốn lật mình đúng lúc này, bên ngoài tuyết rơi lả tả. Một cơn gió lạnh thổi tới, một cây mai trong sân khẽ rung động, càng thêm bắt mắt. Sáng hôm sau, nắng sớm mờ mờ, cơn tuyết rơi suốt đêm cuối cùng cũng đã tạnh. Ánh nắng ấm áp xuyên qua rèm cửa, dần dần len lỏi vào trong phòng, không gian dần sáng lên. Khóe miệng Diệp Cốt Áo mang theo nụ cười thỏa mãn, chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt hạnh phúc xen lẫn sự mơ màng. Cảm nhận được người bên cạnh, nhớ lại niềm vui suốt đêm, gương mặt xinh đẹp của nàng lập tức đỏ bừng. Chỉ là hơi mệt một chút, Diệp Cốt Áo thầm cười, trong mắt sóng nước lưu chuyển, nhẹ nhàng rút vào lòng Song Tuyệt bên cạnh, tay ngọc vòng qua. Nàng lại có nhà rồi ư? Diệp Cốt Áo khẽ rên một tiếng, cảm nhận được một đôi tay hữu lực ôm lấy mình, thấy Song Tuyệt đang hứng thú nhìn nàng. Không ngờ thiên sứ thánh khiết cũng có lúc như thế này. Diệp Cốt Áo ngược lại không còn ngại ngùng, chỉ là hai má ửng hồng, ngước mắt nhìn Song Tuyệt, giận dỗi nói, đáng tiếc, thân là thiên sứ như ta đây, vậy mà lại thua trong tay tên tà hồn sư đáng ghét nhà ngươi. Có phải ngươi rất đắc ý không? Song Tuyệt đưa tay nhẹ vuốt mái tóc mềm mượt của Diệp Cốt Áo, không trả lời câu hỏi này mà nhẹ nhàng nói, nàng chắc chắn không được đâu, lần sau đừng như vậy nữa. Diệp Cốt Áo nhớ lại tối qua, biểu môi, một mực phủ nhận, chắc chắn không được, không thể nào. Nàng vẫn không thành công lật mình làm chủ. Nhưng nhìn vẻ trêu chọc của Song Tuyệt, nàng đột nhiên như nghĩ ra điều gì, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nàng lập tức nhẹ nhàng kề sát tai Song Tuyệt, nói với giọng nóng bỏng, nếu thánh thiên sứ không được, vậy đọa thiên sứ thì sao? Nói xong, Diệp Cốt Áo bá đạo cúi người, một tia khí tức u tối thoáng qua, trên người hiện lên những ma văn yêu dã, giữa lông mày hiện lên vẻ quyến rũ hoàn toàn trái ngược với sự cao thượng của thánh thiên sứ. Hửm. Song Tuyệt khẽ di một tiếng. Chỉ thấy Diệp Cốt Áo duỗi lưỡi liếm nhẹ đôi môi đầy đặn, thân thể mềm mại từ từ chui vào trong chăn. Một ngày mới bắt đầu từ sáng sớm, Song Tuyệt toàn tâm toàn ý nhập cuộc. Buổi trưa, Diệp Cốt Áo mặt mày rạng rỡ nằm trong lòng Song Tuyệt, phảng phất như được mưa xuân tưới mát, thì thầm nói nhỏ, Song Tuyệt, chàng có biết không, trừng trị tà hồn sư là thiên chức của hồn sư võ hồn thiên sứ chúng ta. Lần đầu tiên ta nhìn thấy chàng, đã muốn chém chàng dưới ngựa. Song Tuyệt khóe miệng hơi nhếch lên, trêu chọc, bây giờ nàng không phải đã làm được rồi sao? Ai nha, chàng biết ta không nói cái này mà. Chàng nghe ta nói hết đi. Diệp Cốt Áo lườm Song Tuyệt một cái thật đẹp, rồi nói tiếp, thậm chí khi chàng rót tà hồn lực vào cơ thể ta, khiến ta có thể chuyển hóa thành đọa thiên sứ tà ác, ta đã thầm hạ quyết tâm, đợi có thực lực, nhất định phải tìm tên tà hồn sư đáng ghét nhà ngươi báo thù. Nói đến đây, Diệp Cốt Áo lại nghĩ đến khoảng thời gian bị sai làm nha hoàn, không khỏi lấy đầu làm búa, hút nhẹ Song Tuyệt một cái. Nhưng mà từ khi chàng dẫn ta đến quan gia lĩnh, giết huyết ma đấu la đã sát hại cha mẹ ta, ta phát hiện chàng hình như cũng không ghê tởm như vậy, thậm chí còn có một loại sức hấp dẫn. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Song Tuyệt, giọng Diệp Cốt Áo càng lúc càng nhỏ. Song Tuyệt có chút tán đồng gật đầu, nàng phát hiện đúng rồi đấy. Diệp Cốt Áo nhìn Song Tuyệt, thần sắc nghiêm túc nói, thôi bỏ đi, dù sao bản thiên sứ đã thua trong tay chàng, tất cả đều là của chàng rồi. Ta không có nhiều suy nghĩ, cũng không cần nhiều. Nhưng chàng nhất định phải đồng ý với ta một điều kiện. Ồ, nói nghe xem nào. Song Tuyệt nhướng mày, nhẹ giọng hỏi. Chính là bất luận sau này, chàng đi đâu, gặp phải khó khăn gì, cũng không được bỏ lại ta. Hãy để ta đi theo bên cạnh chàng. Từ nay về sau, chàng chính là nhà của ta. Nói đến cuối cùng, Diệp Cốt Áo nhìn chằm chằm Song Tuyệt, trong mắt thậm chí còn hiện lên vẻ cầu xin. Kể từ khi cha mẹ bị sát hại, nàng vẫn luôn lang bạt khắp nơi. Dù sau này được Thượng quan Vi Nhi nhặt về cẩn thận bồi dưỡng, nàng cũng chưa từng cảm nhận được một chút ấm áp nào. Nàng biết, Thượng quan Vi Nhi chỉ là lợi dụng nàng mà thôi. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy, nàng lại cảm nhận được sự ấm áp đã lâu không gặp trên người Song Tuyệt. Song Tuyệt nói như một lẽ đương nhiên, đã vào nhân hoàng phiên của ta, nàng còn tưởng mình có thể chạy thoát được sao? Nhận được câu trả lời mình muốn, Diệp Cốt Áo dán chặt vào lồng ngực Song Tuyệt. Sự e thẹn đã tan biến, chỉ còn lại hạnh phúc ngập tràn. Đúng rồi Song Tuyệt, tu vi của ta hình như tăng lên không ít, sắp tiếp cận cấp 69 rồi. Đột nhiên, Diệp Cốt Áo như phát hiện ra điều gì, vui mừng nói. Tu luyện cho tốt, hồn hoàng thứ 7 của nàng ta đã chuẩn bị xong rồi. Diệp Cốt Áo nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, rồi nói tiếp, không phải đâu, ta mới đột phá cấp 68 cách đây không lâu, sao tốc độ tu luyện lại đột nhiên nhanh như vậy? Chỉ mới một đêm thôi. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, dường như nhớ ra điều gì đó. Đọa thiên sứ tà ác của Diệp Cốt Áo bắt nguồn từ tà thuộc tính hồn lực của hắn, lẽ nào Diệp Cốt Áo mắt lộ vẻ suy tư, trong mắt tinh quang lóe lên, cũng dường như đã hiểu ra điều gì. Nàng nghênh đón ánh mắt của Song Tuyệt, khóe miệng từ từ nhếch lên, có chút hưng phấn. Huống chi, lúc trước Song Tuyệt đã có thể truyền hồn lực cho nàng, gia tốc tu hành của nàng. Nghĩ đến đây, Diệp Cốt Áo khẽ mở đôi môi đỏ, có chút ý động. Hay là chúng ta thử lại lần nữa? Xuân quang tốt đẹp thế này, không tu luyện thì thật đáng tiếc. Song Tuyệt ánh mắt hơi lóe lên, khẽ gật đầu. Chỉ là tu luyện đàng hoàng mà thôi. Diệp Cốt Áo trong lòng mặc niệm ba lần, ta đây chỉ là vì tu luyện, ta đây chỉ là vì tu luyện. Hai tháng sau, tại bán vị diện vong linh. Không gian màu xám cho đột nhiên gợn lên từng đợt sóng, ngay sau đó, một con cá voi khổng lồ cao hơn 70 mét đột ngột xuất hiện giữa không trung rồi rơi sầm xuống mặt đất, làm tung lên một mảng bụi mù mịt. Trên thân con cá voi này có những đường vân màu đỏ nhạt, trên đỉnh cái đầu to của nó mọc ra một chiếc sừng độc bằng thủy tinh. Đôi mắt nó mơ mà nhìn quanh, toàn thân toát ra uy áp cường đại, rõ ràng là một con hồn thú hơn 10 vạn năm. Nó hoang mang cất tiếng, ui chao, Lệ Nhã, ngươi bắt ta từ đâu về vậy? Đây đâu phải là biển cả. Lệ Nhã cưỡi minh ngục u long xuất hiện ngay sau đó, nàng đứng trên đầu con tà phách ma kình, thản nhiên nói, cá voi ngu ngốc, im miệng. Đây là bảo địa của phiên chủ đại nhân, cứ yên tâm ở đây. Nhớ kỹ, lát nữa ngươi phải nói là tự nguyện đến, nếu không ta cũng không cứu được ngươi đâu. Tà phách ma kình phản bác, tự nguyện cái gì, rõ ràng là ngươi ép ta. Ta đang ngủ ngon trong nhà, tự dưng ngươi dẫn một đám vong linh đến đánh úp. Nhưng dưới ánh mắt của Lệ Nhã, tiếng nó càng ngày càng nhỏ dần, đến mức không thể nghe thấy. Cuối cùng, nó đành khuất phục, thôi được, nắm đấm của ngươi to, ngươi nói gì cũng đúng. Ta là tự nguyện tới. Lệ Nhã hài lòng gật đầu, đây chính là con tà phách ma kình tà ác thuộc tính 13 vạn năm mà Song Tuyệt đã dặn dò nàng bắt về. Nếu không phải nàng và nó có chút giao tình, nàng đã chẳng đối xử nhẹ nhàng như vậy, mà sẽ đánh nó trọng thương đến hôn mê rồi mới mang về như những con hồn thú 10 vạn năm khác. Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên trong không gian khẽ động, thân ảnh Song Tuyệt hiện ra. Đi theo sau hắn là Diệp Cốt áo xinh đẹp yêu kiều. So với hai tháng trước, lúc này giữa hai hàng lông mày của nàng toát lên một vẻ phong tình và một nét quyến rũ khó tả. Lệ Nhã thấy Song Tuyệt xuất hiện liền lập tức cúi mình hành lễ, bái kiến phiên chủ đại nhân. Song Tuyệt phất tay, miễn lễ. Hắn thản nhiên đi đến bên cạnh tà phách ma kình, thấy trên người nó không có nhiều vết thương, ánh mắt hắn khẽ động. Lệ Nhã thấy vậy vội vàng giải thích, thưa phiên chủ đại nhân, tà phách ma kình biết ngài muốn triệu kiến nên đã cam tâm tình nguyện theo thuộc hạ đến đây. Cảm nhận được năng lượng cường đại ẩn chứa trong cơ thể thiếu niên bên cạnh, tà phách ma kình vội vàng gật đầu lia lịa, vẻ mặt vô cùng chân thành, đúng đúng. Ta tự nguyện đến, không ai ép buộc ta cả. Song Tuyệt khẽ gật đầu, rất tốt, vậy thì hiến tế đi. Hắn chỉ cần hồn thú tà phách ma kình này, còn việc Lệ Nhã làm thế nào để mang nó về, hắn không quan tâm. Tà phách ma kình sững sờ, thân thể khổng lồ rung lên bần bật, nó hoảng sợ nhìn thiếu niên trước mặt, hiến tế. Song Tuyệt nhàn nhạt lên tiếng, trong lòng bàn tay thon dài của hắn, lùn sét màu tử kim khẽ lóe lên, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm tà phách ma kình, sao thế? Chẳng phải ngươi tự nguyện đến sao? Lẽ nào không muốn hiến tế? Tà phách ma kình trong lòng run rẩy, nuốt nước bọt ừng ực rồi đành khuất phục, không phải không muốn, ta vô cùng muốn. Nó cảm nhận được, thiếu niên loài người trước mặt tuy nhỏ bé so với thân hình khổng lồ của nó, nhưng lại có thực lực giết chết nó trong một chiêu. Huống hồ, Lệ Nhã trước đó đã ngầm nói với nó, chỉ cần nghe lời thì còn có thể sống, nếu không thì thật sự toi mạng. Song Tuyệt thấy vậy, tia sét trong lòng bàn tay liền tắt đi, hắn quay sang nói khẽ với Diệp Cốt Áo, ân, Cốt Áo, nàng qua đây. Con tà phách ma kình này không chỉ là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn trong đại dương, mà ngay cả trong số các hồn thú cùng niên hạn, cũng khó có con nào đánh bại được nó. Hơn nữa nó còn là hồn thú thuộc tính tà ác, niên hạn cũng đủ, rất thích hợp với võ hồn đọa lạc thiên sứ tà ác của Diệp Cốt Áo. Diệp Cốt Áo mỉm cười đáp, vâng. Nàng bước đến trước mặt tà phách ma kình, võ hồn đọa lạc thiên sứ tà ác phụ thể, hồn hoàng thứ sáu khẽ sáng lên, một con ám sát ma minh hổ nhỏ nhắn xuất hiện. Nàng vỗ nhẹ lên đầu tà phách ma kình, ám sát ma minh hổ cũng gầm nhẹ một tiếng, nàng nói, chào ngươi, sau này chúng ta sẽ là đồng đội kề vai sát cánh. Tà phách ma kình nhìn con hổ nhỏ, nhớ lại lời của Lệ Nhã, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra không cần phải chết, thế là nó mở miệng, chào ngươi, con người. Song Tuyệt cất tiếng, tốt, bắt đầu đi. Một hồn hoàng màu xám từ từ dâng lên trên người hắn, một tòa lục mang tinh trận bao phủ cả người và thú, bên trong lơ lửng những phù văn màu vàng kỳ dị. Nửa ngày sau, một hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ tươi vững vàng rơi xuống người Diệp Cốt Áo, nhưng nàng không tỉnh lại ngay, mà vị trí cánh tay phải lại tỏa ra những luồng tử mang. Song Tuyệt khẽ nói, hồn cốt tay phải 10 vạn năm sao, cũng được. Thấy Diệp Cốt Áo hấp thu ổn định, hắn tiện tay vung lên, mấy người tức khắc đã đến không gian bên trong luyện hồn phiên của hắn. Ngay sau đó, Song Tuyệt nhìn về phía Lệ Nhã đang đứng bên cạnh. Hiện tại đã bình định được bao nhiêu hải vực rồi? Lệ Nhã cung kính đáp, trong mắt có chút hưng phấn, thưa phiên chủ, trong 25 hải vực, đã thu phục được 10 hải vực. Hai hải vực khác có thái độ không rõ ràng cũng đã ngã về phía chúng ta, thuộc hạ đã phái người đến tiếp quản. Việc thu phục những hải vực này cũng gián tiếp có nghĩa là tài nguyên của chúng trong tương lai sẽ có một phần của tộc nhân ngư bọn họ. Song Tuyệt ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, làm tốt lắm, phải thu phục hết 25 hải vực này trong thời gian quy định, không được có sai sót. 25 hải vực rộng lớn này chiếm đến 2/3 toàn bộ đại dương, phần còn lại chỉ là những vùng biển hỗn loạn và không thích hợp cho sinh tồn. Đến lúc đó, nguồn tín ngưỡng khổng lồ của hải thần sẽ hoàn toàn nằm trong tay hắn. chỉ cần hắn phất tay, những tín ngưỡng đó có thể tan thành tro bụi. Thậm chí hắn còn có thể lợi dụng dục vọng của những hải hồn thú này để tạo cho đường ta một con sóng lớn. Lệ Nhã đáp, tuân mệnh. Song Tuyệt hai mắt hơi nheo lại, nhẹ giọng hỏi, đúng rồi, hồn thú ta bảo ngươi tìm lần trước, bây giờ có manh mối chưa? Lệ Nhã đáp, phiên chủ nói đến con thâm hải ma kình vương kia sao? Vẫn chưa có tin tức, ta đoán nó rất có khả năng đã trốn vào vùng biển sâu hỗn loạn rồi. Song Tuyệt nghe vậy cũng không ngạc nhiên, bởi vì con hồn thú hắn muốn tìm chính là Ma Hoàng, kẻ vạn năm trước mất chồng, vạn năm sau trở thành thủ lĩnh của Thánh Linh Giáo. Bây giờ thần giới vẫn chưa bị cuốn đi, nó căn bản không dám ló mặt ra. Hắn nói, không sao, không vội, chỉ cần tìm được nó trong vòng một năm tới là được. Lệ Nhã đáp, vâng, thưa phiên chủ. Nàng ghi nhớ trong lòng, chuẩn bị trở về sẽ tăng cường tìm kiếm. Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt truyền đến. Chỉ thấy con hoàng kim đồi mồi vốn đang tràn đầy sức sống, bây giờ lại gầy gò, thần sắc uể oải, đang chậm rãi bò tới. Song Tuyệt nhìn bộ dạng của nó, có chút buồn cười, ngươi làm sao lại ra nông nổi này? Hoàng kim đồi mồi đáp, lão đại, ta đây là vì sự phồn vinh của gia tộc mà nỗ lực. Song Tuyệt cau mày, nói tiếng người xem. Hoàng kim đồi mồi cười hì hì, vừa đau đớn vừa sung sướng nói, hì hì, là do đám mỹ nữ rùa biển mà lão đại mang về lần trước quá tuyệt vời, ta không nhịn được, thiếu chút nữa là bị ép khô. Đây không phải là ra ngoài lánh nạn một chút sao? Song Tuyệt cười nhạt, chật, đồ vô dụng. Đàn ông sao có thể nói không được? Bỗng nhiên, một luồng sáng màu lam băng xông thẳng lên trời, ngay cả khói đen phía trên cũng bị ngưng kết đóng băng lại. Song Tuyệt thầm nghĩ, hửm. Đó là phòng thí nghiệm của Vương Canh Dần. Đấu khải của ta chế tạo xong rồi sao? Hắn tâm niệm khẽ động, thân hình lao thẳng về phía phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, Vương Canh Dần nhìn luồng sáng màu lam ngọc trước mặt, kích động khoa chân múa tay, vội vàng thúc giục Nam Cung Bác bên cạnh, thành công rồi. Thành công rồi. Mau đi mời thiếu chủ đến đây. Nam Cung Bác ra sầm mặt, khiển trách, thái độ gì thế? Chức vị của ta bây giờ cao hơn ngươi đấy, nói chuyện chú ý một chút. Hắn bây giờ là đại tổng quản do chính thiếu chủ phong, nói cách khác là đã đường đường chính chính bước vào hàng ngũ quan trọng, vai gánh trọng trách, vậy mà Vương Canh Dần vẫn không biết điều, dám nói chuyện với hắn như vậy. Vương Canh Dần cau mày, trầm giọng nói, đừng nói nhảm nữa, đấu khải chỉ còn bước cuối cùng, cần thiếu chủ đến đây mới hoàn thành được. Nếu làm lỡ đại sự của thiếu chủ, ngươi chắc chắn không có kết cục tốt đẹp đâu. Chẳng lẽ sau này ngươi không muốn tiến bộ nữa à? Nam Cung Bác nghe vậy thì khựng lại, tức giận nói, ngươi. Được. Ta đi gọi, nếu dám lừa ta, sau này ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Hắn liền bóp ấn quyết định báo cho Song Tuyệt. Nhưng chưa kịp làm thì giọng Song Tuyệt đã vang lên, không cần đâu, ta đến rồi. Giọng nói vừa dứt, thân ảnh Song Tuyệt đã xuất hiện trong phòng thí nghiệm. Ánh mắt hắn đảo qua, ngay lập tức bị thu hút bởi bộ khôi giáp màu lam ngọc trên bàn thí nghiệm. Bộ khôi giáp ấy tựa như được ngưng tụ từ thần tinh băng tuyết, bề mặt tỏa ra một lớp ánh sáng màu lam nhạt, tản ra hàn khí lạnh thấu xương cùng uy nghiêm vô tận. Toàn bộ áo giáp lấy băng cực thần tinh trong suốt làm nền, ẩn hiện những phù văn hình bông tuyết. Các pháp trận cốt lõi được khắc họa trên đó có đường cong mạnh mẽ, lưu loát, liên kết chặt chẽ với nhau, toát lên cảm giác sức mạnh băng giá. Ánh sáng lam lưu chuyển trong đó, ngực áo giáp còn được chạm khắc một đầu rồng uy vũ dữ tợn, toát lên vẻ bá khí ngút trời. Vương Canh Dần thấy Song Tuyệt xuất hiện, vội vàng bước tới, ánh mắt tràn đầy kích động, thiếu chủ, mau nhỏ máu của ngài lên đấu khải, khắc ấn ký của ngài vào để hoàn thành bước cuối cùng này. Bước cuối cùng để chế tạo một bộ đấu khải riêng chính là huyết tế để nó nhận chủ. Bởi vì đấu khải từ hai chữ trở lên đã có linh tính, sau khi huyết tế sẽ càng phù hợp hơn với người sử dụng. Song Tuyệt khẽ gật đầu, bước tới trước bộ đấu khải được chế tạo từ băng cực thần tinh này. Tay phải hắn ngưng tụ một luồng hồn lực màu xám sắc bén, rạch một đường trên tay trái. Sau khi tu luyện bất hủ kim thân đến tầng thứ ba đỉnh phong, độ cứng của thân thể hắn đã không ai có thể sánh bằng, hồn đạo khí thông thường khó mà phá vỡ được phòng ngự của hắn, càng không thể làm hắn đổ máu. Một vết máu mở ra, ba giọt máu tươi tựa như hồng ngọc nhỏ xuống, trên đó ẩn hiện kim quang, khí huyết nồng đậm lan tỏa. Ngay khoảnh khắc rơi xuống đấu khải, một làn hơi nước bốc lên, máu tươi men theo pháp trận cốt lõi, chảy vào trung tâm áo giáp. Ngay sau đó, cả bộ đấu khải rung lên, phóng ra ánh sáng màu lam ngọc chói mắt. Song Tuyệt tâm niệm khẽ động, liền cảm nhận được sinh cơ và ý thức mơ hồ của bộ đấu khải trước mắt, đó là một cảm giác huyết mạch tương liên. Vương Canh Dần nhìn Song Tuyệt vuốt ve bộ đấu khải, kìm nén sự kích động trong lòng, giải thích cặn kẽ, thiếu chủ, ngài cảm nhận được không? Sau khi được linh rèn, ý thức băng linh vốn có trong băng cực thần tinh đã được kích hoạt thêm một bước. Các băng linh khác nhau bên trong cũng đã hòa là một trong quá trình chế tạo của ta. Sau này thiếu chủ có thể dùng tinh thần lực để ôn dưỡng nó, nói không chừng thực sự có thể khiến nó sinh ra linh trí. Ngài có thể mặc thử để cảm nhận hiệu quả, tin rằng tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. Nam Cung Bác đứng bên cạnh thấy thế cũng trịnh trọng nói, đúng vậy, thiếu chủ, ta cũng luôn giám sát Vương Canh Dần, hắn tuyệt đối không ăn bớt nguyên vật liệu. Sự quan tâm bất ngờ này khiến Vương Canh Dần ngạc nhiên, Nam Cung Bác đổi tính từ khi nào vậy? Lại còn giúp hắn nói tốt. Nhưng hắn đã quên rằng Nam Cung Bác cũng góp một phần công sức, nếu bộ đấu khải này làm Song Tuyệt hài lòng, hắn cũng sẽ có công lao. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, trong lòng kết nối với cảm giác huyết mạch tương liên kia, khẽ quát một tiếng, khải tới. Theo tiếng quát của Song Tuyệt, bộ đấu khải trên bàn lập tức sáng lên. Từng bộ phận khác nhau của áo giáp bay lên, như chim én tìm về tổ, lao về phía Song Tuyệt. Tiếng máy móc lách cách vang lên không ngớt, đầu tiên là giáp ngực, rồi đến hai tay, hai chân, sau lưng chỉ trong vài giây, một bộ đấu khải hoàn chỉnh đã được Song Tuyệt mặc xong. Một tiếng rồng gầm nhẹ vang lên, đầu rồng trên giáp ngực há to miệng, để lộ hàm răng nanh dữ tợn, hồn lực xung quanh lập tức hội tụ về phía nó, mơ hồ có băng sương hiện ra. Vương Canh Dần tiếp tục giải thích, thiếu chủ, đây là một kỹ năng thiên phú của bộ đấu khải này, có được là nhờ sự tăng phúc của băng cực thần tinh. Dưới tác dụng của băng linh trong băng cực thần tinh, bộ đấu khải này có thể tự động hội tụ hồn lực xung quanh, chuyển hóa thành nguyên tố băng để bổ sung cho bản thân, phần dư thừa còn có thể tích trữ lại. Có thể nói đây chính là một hồn hạch bên ngoài cơ thể của thiếu chủ. Đồng thời, nó còn có một kỹ năng khác là gia tăng năng lượng, có chút tương tự như tác dụng của kính lúc. Khi thiếu chủ thông qua nó để phóng thích hồn lực cực hạn chi băng của mình, có thể tạo ra uy năng tương đương gấp 3 lần hồn lực của bản thân, là gấp 3 lần. Đương nhiên, bản thân nó cũng có năng lực phòng ngự cực mạnh, dù sao băng cực thần tinh cũng là một trong những kim loại hiếm cứng nhất trên thế giới này. Vương Canh Dần nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười tự hào. Bộ đấu khải này có thể nói là tác phẩm tâm đắc nhất trong sự nghiệp hồn đạo sư của hắn, đối với bản thân hắn mà nói, cũng là một kiệt tác trước nay chưa từng có. Song Tuyệt tỉ mỉ cảm nhận uy năng của bộ đấu khải, một lúc sau, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng. Hắn biết Vương Canh Dần không hề khoác lác, bộ đấu khải này bên trong có thể hồi phục, bên ngoài có thể tăng phúc, chỉ riêng hai điểm này đã đủ để nó trở thành một bộ thần giáp. Hơn nữa theo phán đoán của hắn, bộ đấu khải này hiện tại mới chỉ ở trình độ trên hai chữ, vẫn còn rất nhiều không gian để nâng cấp. Song Tuyệt trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, cười nói, rất tốt, cả hai ngươi đều làm rất tốt. Vương Canh Dần nghe vậy sững sờ, như ý thức được điều gì, quay đầu nhìn Nam Cung Bác đa mặt mày đắc ý, tên khốn nhà ngươi, thì ra là chờ ta ở đây. Nhưng bây giờ sự đã thành, hắn cũng chỉ có thể thầm mắng Nam Cung Bác vài câu. Đột nhiên, Vương Canh Dần lại nói, đúng rồi thiếu chủ, bộ đấu khải này của ngài, còn có thể giống như thần thương rơi trắng của ngài, dung hợp thêm hồn cốt vào bên trong. Ta đã sớm bố trí pháp trận cốt lõi tương ứng, hoàn toàn có thể phát huy ra hồn kỹ bên trong hồn cốt. Hắn chỉ vào một vị trí trên áo giáp, nơi đó có một chỗ lõm mà hắn đã chừa sẵn để dung hợp hồn cốt. Song Tuyệt trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, có chút cảm thán nhìn về phía Vương Canh Dần. Quả không hổ là người từng chế tạo ra phong thần đài, ngay cả điểm này cũng có thể nghĩ tới. Vương Canh Dần vỗ ngực nói, thiếu chủ, ta đã khắc họa pháp trận cốt lõi bên trong, lại phối hợp với độ cứng của băng cực thần tinh, đừng nói là hồn cốt ngàn năm, cho dù là hồn cốt cấp 10 vạn năm cũng hoàn toàn có thể chịu được. Song Tuyệt nghe vậy khẽ gật đầu. Từ khi học về hồn đạo khí, hắn đã phát hiện, hễ là hồn đạo khí có khảm hồn cốt thì không có cái nào dưới cấp 8. Bởi vì dù kim loại hiếm rất cứng, nhưng hồn cốt dù là độ cứng hay năng lượng ẩn chứa đều vượt trội hơn. Kim loại hiếm dùng để khắc pháp trận cốt lõi căn bản không chịu nổi đặc tính của hồn cốt, cũng không thể phát huy ra năng lực thực sự của nó. Cho nên dù là hồn đạo khí cấp 8, tối đa cũng chỉ dung hợp được hồn cốt niên hạn ngàn năm. Vương Canh Dần có chút tiếc nuối nói, chỉ có một khuyết điểm, là nó chỉ có thể dung hợp một khối hồn cốt cùng thuộc tính với băng cực thần tinh, đó chính là thuộc tính băng. Song Tuyệt vỗ vai hắn, cười nói, không sao, như vậy đã rất tốt rồi. Hồn cốt, thứ mà hắn bây giờ không bao giờ thiếu. Huống hồ, vùng cực bắc còn có một khối hồn cốt đang chờ hắn, cho dù không dùng khối đó thì việc săn giết một con hồn thú 10 vạn năm cũng là chuyện dễ dàng. Nam Cung Bác thấy sự chú ý của thiếu chủ đều dùng vào Vương Canh Dần, liền nịnh nọc nói, thiếu chủ, hay là ngài đặt cho bộ giáp yêu quý này một cái tên đi. Song Tuyệt trầm ngâm, ân đấu khải thuộc tính băng. Hắn nhìn những bông tuyết băng sương ẩn hiện trên đấu khải và đầu rồng uy vũ dữ tợn ở ngực áo, rồi nghĩ đến hồn cốt sẽ dung hợp sau này. Suy tư một lúc, Song Tuyệt lạnh nhạt nói, cứ gọi nó là lẫm sương hàng phách. Nam Cung Bác nghe vậy lập tức tán dương, tên hay quá, quả thực là tuyệt phối với thiếu chủ uy vũ bá đạo của chúng ta. Vương Canh Dần trong lòng thầm mắng một tiếng nịnh hót. Rồi trên mặt cũng hiện lên nụ cười tương tự, đúng vậy, quả là một cái tên hay. Vô cùng phù hợp. Đúng lúc này, cửa phòng thí nghiệm mở ra, băng đế cùng tuyết đế bước vào, ở đây có chuyện gì vậy? Để ta xem nào. Tuyết đế nhìn thấy Song Tuyệt mặc đấu khải, đôi mắt đẹp màu lam băng khẽ động, băng đế thì nhướng mày, lộ vẻ thán phục. Thân hình Song Tuyệt vốn đã thon dài mạnh mẽ, khuôn mặt tuấn dật, nay lại khoác lên mình bộ lẫm sương hàng phách màu lam băng uy vũ này, trông như một vị tướng quân trẻ tuổi chiến công lừng lẫy, hiên ngang khí phách. Băng đế đi đến bên cạnh Song Tuyệt, nhìn bộ lẫm sương hàng phách mà cảm thán, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, bộ đấu khải này rất vừa vặn, không tệ, quả thật không tệ. Cửa phòng thí nghiệm lại một lần nữa mở ra, Diệp Cốt áo mặt mày rạng rỡ bước vào, khí thế toát ra từ người nàng cho thấy tu vi đã đạt đến cấp 73. Nàng vui vẻ nói, Song Tuyệt. Ta hấp thu xong hồn cốt rồi, hồn kỹ rất hợp với ta. Nhìn thấy Song Tuyệt, Diệp Cốt áo hai mắt sáng lên, đi đến bên cạnh hắn, tự nhiên khoác tay Song Tuyệt rồi khen ngợi, đây là đấu khải đã nghiên cứu xong rồi sao? Trông rất hợp với chàng. Băng đế thấy cảnh này, đôi tay trắng nõn bất giác siết chặt lại, sau đó nhìn về phía Tuyết đế, bí mật truyền âm, Tuyết Nhi, ngươi xem nàng ta kìa. Nhà chúng ta bị trộm rồi. Nàng thầm nghĩ, bảo sao hai tháng nay không thấy Diệp Cốt áo trở về, thì ra là nhân lúc các nàng không có ở đây mà thừa cơ lấn tới. Thật đáng giận. Tuyết đế nhìn Diệp Cốt áo khoác tay Song Tuyệt, khuôn mặt xinh đẹp vốn đang có chút ý cười liền lập tức trở nên lạnh lùng. Diệp Cốt áo nhận ra sự thay đổi của hai người, khóe miệng khẽ nhếch lên, vòng tay ôm Song Tuyệt càng chặt hơn vài phần. Kể từ lần đầu tiên gặp Tuyết đế và cùng nhau chăm sóc Song Tuyệt ở Quan Gia Lăng một thời gian, nàng đã chắc chắn Tuyết đế tuyệt đối có ý với Song Tuyệt, nhưng không hiểu sao nàng ấy lại không nói rõ. Dù sao, người thay quần áo cho Song Tuyệt trước đây cũng không phải nàng, nhưng cuối cùng vẫn là nàng cao tay hơn, quả nhiên người dũng cảm sẽ được hưởng thụ thế giới trước. Tuyết đế đôi mắt màu lam băng nhìn chằm chằm Song Tuyệt, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, mang theo một ý vị khó hiểu, "Song Tuyệt, chàng có kế hoạch gì tiếp theo?" Nếu ta đoán không lầm, chàng cũng đã ở thành Đông Dương khoảng hơn 2 tháng rồi. Song Tuyệt đắn đo một lúc rồi nhẹ giọng nói, tiếp theo, ta định trở về Thánh Linh Giáo một chuyến, lấy nốt mảnh vỡ thần vị thiên sứ cuối cùng, sau đó sẽ mở thần khảo cho Diệp Cốt áo. Hiện tại cách giải đấu học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần tiếp theo còn hơn nửa năm nữa, và sau giải đấu, hắn sẽ có cuộc gặp mặt đầu tiên với vị đường thần vương kia trong Càn Khôn Vấn Tình Cốc. Nếu đã không thể tránh khỏi, vậy thì phải chuẩn bị trước, thần vị thiên sứ chính là một con át chủ bài. Diệp Cốt áo kinh ngạc thốt lên, sớm vậy sao? Nhưng trong mắt nàng lại vô cùng kiên định. Nàng biết, chỉ khi kế thừa thần vị thiên sứ, nàng mới có đủ năng lực để giúp đỡ Song Tuyệt. Song Tuyệt nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Cốt áo, ôn tồn nói, không sớm đâu, yên tâm đi, ta có thể khống chế nội dung khảo hạch ở một mức độ nào đó, không cần quá lo lắng. Tuyết đế thấy cảnh này, nắm đấm siết chặt càng cứng hơn, băng đế cũng đứng bên cạnh Tuyết đế tỏ vẻ đồng lòng. Song Tuyệt dừng lại một chút, đôi mắt càng thêm sâu thẳm. Huống hồ, cũng đã đến lúc đi gặp người kia. Nếu ta không đoán sai, trong tay người đó cũng có một thần vị nhất cấp. Trong mật thất của Thánh Linh Giáo, mảnh vỡ thần vị thiên sứ kia được dựa vào thần lực của La Sát Thần, và thần vị La Sát, hắn cũng muốn thu vào tay. Đúng như lời băng đế nói lần trước, bọn họ bây giờ dù mạnh đến đâu cũng chưa thoát khỏi phạm trù con người, mà đối thủ của hắn, Đường Tam, lại là một thần vương thực thụ. Dù hắn ta có dùng Lam Ngân Thảo rác rưởi nhất, cũng đủ để quét sạch đại đa số cường giả đỉnh cao ở vị diện đấu la. Chỉ có thần mới có thể đánh bại thần, cho nên Song Tuyệt muốn nắm trong tay tất cả các thần vị mà hắn có thể tiếp cận được. Hơn nữa thần vị La Sát bản thân hắn cũng có thể sử dụng, không xung đột với luyện hồn phiên của hắn, dù sao luyện hồn phiên của hắn cũng đã sớm từ tím hóa đen. Sau khi trò chuyện thêm vài câu về kế hoạch tương lai, Song Tuyệt liền dẫn Diệp Cốt áo rời khỏi không gian luyện hồn phiên. Đợi Song Tuyệt đi rồi, băng đế mới nắm chặt tay Tuyết đế, ánh mắt kiên định nói, Tuyết Nhi, xem ra hai chị em chúng ta thật sự phải hợp lực. Nếu không sau này làm gì còn chỗ cho chúng ta nữa. Lần này, Tuyết đế không phản bác lại băng đế nữa, mà nhìn về phía xa, khẽ gật đầu một cách khó nhận ra. Băng đế nói, Tuyết Nhi, ta nhất định sẽ cố hết sức giúp ngươi leo lên ngôi báu à không, vị trí chính cung. Cùng lúc đó, tại ngoại thành Minh Đô, một nữ tử thân hình thon dài, cao gầy đang đứng lặng nhìn. Nàng mặc một bộ trang phục màu trắng viền bạc, trên mặt cũng mang một tấm mạng che mặt. Dù không thấy rõ dung mạo, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí chất cao quý toát ra từ người nàng. Dưới tấm màn che mặt, một giọng nói dễ nghe vang lên, Minh Đô, không nhầm được, xem ra là ở đây. Nàng cất bước dài thon thả, đi vào trong thành. Để ta xem, học viện của hắn rốt cuộc ra sao. Tại học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, trong văn phòng của đường chủ. Kính Hồng Trần tháo cặp kính gọng vàng xuống, đặt công việc trong tay sang một bên rồi thản nhiên nói, vào đi. Một người bước vào, kính cẩn chào, đường chủ. Kính Hồng Trần ngẩng lên, thấy người đến là Lâm Giai Nghị, bèn ngã người ra sau ghế, tìm một tư thế thoải mái rồi nhẹ giọng hỏi, là Giai Nghị à, có chuyện gì không? Lâm Giai Nghị lộ vẻ do dự, một lúc sau mới nói, đường chủ, có người đến học viện chúng ta đăng ký nhập học. Kính Hồng Trần nhíu mày, ngữ khí bình tĩnh, đăng ký. Nếu ta nhớ không lầm, bây giờ đã qua thời gian tuyển sinh của học viện rồi. Chuyện như vậy cũng cần báo cáo sao? Hay là, người đó là hoàng thân quốc thích gì đó khiến ngươi không quyết được? Lâm Gia Nghị lắc đầu, nàng ấy hẳn là không phải. Hoàng thất Nhật Nguyệt đều có làn da ngăm đen, mà nữ tử kia lại hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, hắn quan sát dáng vẻ của đường chủ, hẳn là cũng không có ai trong hoàng thất từng nói chuyện với ngài. Kính Hồng Trần phất tay, cầm chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm, dạy dỗ, Gia Nghị à, ngươi phải nhớ, học viện hồn đạo sư hoàng gia Nhật Nguyệt của chúng ta là có quy định, có quy trình. Việc gì cũng phải làm đúng thời điểm. Nếu cứ mở ra một tiền lệ, ai cũng có thể dễ dàng đăng ký như vậy, thì chẳng phải mọi thứ sẽ loạn hết cả lên sao? Rõ ràng là ông ta muốn hắn bảo người kia rời đi. Lâm Gia Nghị ho nhẹ một tiếng, sắc mặt rối rắm, sau đó lại tiếc nuối thở dài, nhưng thưa đường chủ, thiên phú của cô gái đó cực kỳ mạnh mẽ. Võ hồn của nàng là loại võ hồn long tộc chính thống vô cùng hiếm thấy, hơn nữa còn là hoàng kim long, một loại cực kỳ hiếm có ngay cả trong huyết mạch chân long. Hơn nữa, nàng ấy bây giờ mới 19 tuổi mà đã đạt đến tu vi hồn đế cấp 67. Nhưng mà ngài nói cũng đúng, không có quy củ thì không thành khuôn phép, ta đi bảo nàng ấy rời đi ngay đây. Kính Hồng Trần nghe được lời của Lâm Gia Nghị, mặt lộ vẻ kinh ngạc tột độ, sức mạnh chi tổ hoàng kim long. 19 tuổi, cấp 67. Ông ta nhìn Lâm Gia Nghị sắp bước ra khỏi phòng, lập tức quát khẽ, dừng lại, mau đưa người đó vào đây cho ta, cứ nói nàng đã được tuyển chọn. Lâm Gia Nghị ngạc nhiên, a đường chủ, không phải ngài nói học viện chúng ta có quy định rõ ràng sao, chuyện này. Kính Hồng Trần sắc mặt cứng đờ, ngón tay gõ lên mặt bàn, phân phó, quy củ là chết, người là sống, huống hồ, quy củ chẳng phải là để phá vỡ sao. Còn nữa, sau này gặp phải chuyện thế này, báo cáo thì phải nói thẳng vào trọng điểm. Lâm Gia Nghị có chút quất ức, nhưng đường chủ, vừa rồi ngài đã ngắt lời ngay, không cho ta cơ hội nói tiếp mà. Kính Hồng Trần ho khan hai tiếng, cầm ly trà lên, bóng gió nói, Gia Nghị à, ta thấy lời nói của ngươi có hơi nhiều đấy. Phó viện trưởng của học viện hồn đạo sư hoàng gia Nhật Nguyệt chúng ta không nên nói nhiều như vậy. Lâm Gia Nghị nghe vậy, hai mắt sáng lên, lập tức cất bước, trong nháy mắt đã biến mất khỏi phòng. Đường chủ, là lỗi của thuộc hạ đi mời học viên đó vào ngay. Kính Hồng Trần cảm thán một tiếng, lắc đầu, ai, cũng không biết tiểu tử Song Tuyệt kia chạy đi đâu rồi, nếu không lão phu ta đâu đến nỗi này. Bây giờ đã gần đến giải đấu học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần tiếp theo, hơn nữa theo ông biết, giải đấu lần này phạm vi dự thi đã được mở rộng. Không chỉ có các học viện mà cả các tông môn cũng có thể tham gia. Không có Song Tuyệt, ông làm đường chủ bỗng cảm thấy áp lực như núi. Phải biết trong các tông môn cổ xưa có không ít thiên tài, hơn nữa học viện của họ bây giờ không còn là kẻ về nhì vạn năm, họ phải bảo vệ vị trí quán quân. Bây giờ có một mầm non tốt như vậy tự tìm đến cửa, ông tự nhiên không thể bỏ qua. Cửa phòng từ từ mở ra, Lâm Gia Nghị dẫn một thiếu nữ bước vào. Kính Hồng Trần cảm nhận được khí tức trên người thiếu nữ này, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Quả thật không tệ. Với kinh nghiệm phong phú, ông biết rõ, giống như băng bích đế hoàng hạt, hoàng kim long thuộc về võ hồn cực hạn thuộc tính, chính xác hơn thì bản thân hoàng kim long chính là một loại cực hạn của nó chính là sức mạnh. Cực hạn của sức mạnh, hẳn là còn mạnh hơn một loại cực hạn thuộc tính đơn nhất. Ông vui vẻ nói, chúc mừng cháu đã được học viện hồn đạo sư hoàng gia Nhật Nguyệt của chúng ta tuyển chọn, mau ngồi xuống nói chuyện. Thiếu nữ không chút khách khí, ánh mắt đánh giá đồ đạc trong phòng, cảm thấy mới lạ. Nàng thầm nghĩ, thì ra đây là thế giới của loài người. Lão già mập mạp trước mặt này chính là viện trưởng của Song Tuyệt sao? Mặc dù tu vi không cao, nhưng trên người lại có một luồng khí tức nguy hiểm nhàn nhạt. Kính Hồng Trần ôn hòa hỏi, bạn học, cháu định cứ mang mạng che mặt mãi sao? Thiếu nữ đắn đo một lúc, rồi từ từ tháo tấm mạng che mặt màu trắng xuống, để lộ ra một khuôn mặt vô cùng tinh xảo. Đôi mắt màu vàng kim ẩn chứa ánh sáng lấp lánh, sống mũi cao thẳng, làn da trắng nõn mềm mại như ngọc ôn. Bộ trang phục màu trắng ôm lấy thân hình thon dài, linh lung của nàng. Mái tóc vàng óng xõa sau lưng, toàn thân toát ra khí chất tôn quý, không phải là sự tôn quý của thế tục, mà là sự tôn quý ngang nhiên giữa trời đất. Kính Hồng Trần và Lâm Gia Nghị nhìn thấy khuôn mặt thiếu nữ, đều nhìn nhau kinh ngạc, bởi vì thiếu nữ này có 5-6 phần giống Song Tuyệt. Nhưng khác với vẻ tà mị của Song Tuyệt, thiếu nữ này lại toát lên một loại khí chất cao quý. Kính Hồng Trần thăm dò hỏi, cái này mạo muội hỏi một chút, cháu có quen biết Song Tuyệt không? Thiếu nữ nghe vậy, đôi mắt màu vàng kim lập tức sáng lên, ân. Các người quen biết Song Tuyệt. Kính Hồng Trần như nghĩ tới điều gì, hỏi tiếp, quen biết, không biết cháu và nó có quan hệ gì. Ông từng điều tra thân phận của Song Tuyệt, trước khi được đưa vào Thánh Linh Giáo, nó là một cô nhi, lẽ nào người trước mặt là người thân của nó. Thiếu nữ ánh mắt linh động, một tia sáng lóe qua, khóe miệng hơi nhếch lên, nói, ta là tỷ tỷ của Song Tuyệt, lần này đăng ký vào học viện của các người, một phần cũng là để tìm nó. Kính Hồng Trần hai mắt hơi nheo lại, lạnh nhạt nói, nhưng mà bản đường chủ hình như nhớ Song Tuyệt là cô nhi mà. Thiếu nữ thở dài, vành mắt hơi đỏ lên, ai, ta cũng là sau giải đấu học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần trước, thấy tên nó nổi bật mới nhận ra nó. Thật đáng thương cho đệ đệ số khổ của ta. Cho nên lần này ta đến tìm nó, cũng là muốn làm tròn trách nhiệm của một người tỷ tỷ, bù đắp cho nó thật tốt. Kính Hồng Trần ngẩn người, cái này là vậy sao? Nếu nói như vậy, thiếu nữ này tương lai có thể cùng ông là người một nhà, nhưng mà cái võ hồn này sao lại có chút phi lý quá vậy? Ông hỏi, cháu tên là gì? Thiếu nữ trong lòng khẽ động, lên tiếng, ta tên Song Hy Nguyệt. Kính Hồng Trần phất tay, để Lâm Gia Nghị lui ra ngoài sau đó mới nói, được rồi, cháu cứ ở lại học viện trước đi, lão phu sẽ thay cháu thông báo cho Song Tuyệt. Nhưng cháu cũng phải chuẩn bị tinh thần, Song Tuyệt làm cô nhi nhiều năm như vậy, chưa chắc đã chấp nhận sự xuất hiện đột ngột của cháu đâu. Song Hy Nguyệt nghe lời Kính Hồng Trần, trong lòng vui mừng, gật đầu cam kết, đa tạ lão gia gia, ta sẽ toàn tâm toàn ý bù đắp cho nó. Kính Hồng Trần thấy vậy cũng không nói thêm gì, đi thôi, ta sắp xếp chỗ ở cho cháu trước. Nhưng ông lại tò mò, phụ mẫu của Song Tuyệt rốt cuộc có huyết mạch nghịch thiên gì mà có thể sinh ra hậu đại có võ hồn cường đại như vậy. Sau đó, Kính Hồng Trần liền để Lâm Gia Nghị ở ngoài cửa dẫn Song Hy Nguyệt đến nơi ở, ông lắc đầu, tiếp tục khắc họa pháp trận cốt lõi trong tay. Hai, sao chuyện tốt nào cũng có thể liên quan đến tiểu tử Song Tuyệt kia vậy nhỉ? Song Hy Nguyệt đi theo sau Lâm Gia Nghị, khóe miệng nhếch lên, luôn mang theo ý cười. Quả không hổ là nàng, theo cách nói của thế giới loài người, nàng quả thực chính là học sinh ưu tú của công ty trách nhiệm hữu hạn tri thức tinh đấu Đại Sâm Lâm bọn họ. Năm ngày sau, tại rừng Tà Ma, hai tiếng xé gió vang lên, Song Tuyệt mang theo Diệp Cốt Áo bay đến bầu trời tổng bộ của Thánh Linh Giáo. Hai người đáp xuống đất, Diệp Cốt Áo nhìn khu rừng đen ngòm mênh mông vô tận, nhẹ giọng hỏi, chúng ta bay lượn không kiên dè thế này, liệu có kinh động đến vị ở sâu trong rừng Tà Ma không? Song Tuyệt thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, nhưng ngữ khí lại không hề giống nói đùa, tà đế sao? Không cần lo lắng, tin rằng không bao lâu nữa, trên đời sẽ không còn tà đế. Tà đế được xem là ứng cử viên cho hồn hoàng thứ 9 của hắn, tất nhiên không thể từ bỏ. Hơn nữa, tà đế bây giờ đã sơ bộ lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian và không gian, sau khi hóa thành hồn hoàng của hắn, chắc chắn sẽ mang lại không ít hồn kỹ cực phẩm. Nhưng điều duy nhất làm hắn lo lắng bây giờ là, sau khi tà đế chết đi, liệu có rơi ra hồn cốt ngoại phụ tà nhãn hay không? Nếu không rơi ra, hắn sẽ tổn thất lớn. Diệp Cốt Áo khẽ gật đầu, đi theo sau lưng Song Tuyệt tiến vào tổng bộ Thánh Linh Giáo, nàng luôn tin tưởng hắn không chút nghi ngờ. Vâng, nghe lời chàng. Diệp Cốt Áo nhìn những tòa cung điện hoa lệ trước mắt, kinh ngạc nói, dưới lòng đất lại có những kiến trúc hùng vĩ như vậy, đây chính là đại bản doanh của tà hồn sư sao? Dù sao ai có thể ngờ được, dưới lòng đất của khu rừng tà ma tập trung đầy hồn thú này lại là một cảnh tượng như thế. Các tà hồn sư đi lại xung quanh thấy Song Tuyệt đều dừng bước cúi mình hành lễ, miệng hô to bái kiến thánh tử đại nhân, trong mắt ai cũng mang vẻ cung kính, ngay cả tà khí trong mắt cũng được đè nén xuống. Song Tuyệt nhẹ giọng nói, đi thôi, đến tìm sư tôn trước. Hắn dẫn Diệp Cốt Áo hướng về tòa cung điện cao lớn nhất trong quần thể kiến trúc. Nhìn đông đảo tà hồn sư, Diệp Cốt Áo do dự một chút rồi lên tiếng, Song Tuyệt, nếu chàng thống nhất đại lục, sau khi thành thần rồi, chàng định xử lý những tà hồn sư này thế nào? Nhiều tà hồn sư như vậy, nếu tất cả ra ngoài, sẽ giết hại bao nhiêu sinh linh vô tội. Mặc dù nàng sẽ luôn kiên định đứng về phía Song Tuyệt, nhưng ít nhiều vẫn có chút khó chịu. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, không cần lo lắng, ta đã sớm có sắp xếp. Thánh Linh Giáo tất cả mọi thứ hiện tại và tương lai đều sẽ là của hắn, hắn tự nhiên phải lợi dụng một cách hợp lý. Tai họa lớn nhất của tà hồn sư chính là điều mà sư tôn hắn Chung Ly Ô ban đầu đã nói cho hắn biết, đó là không thể khống chế dục vọng của võ hồn, trở thành nô lệ của tà võ hồn, từ đó đi giết chóc. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn đã có giải pháp sơ bộ, đó là thông qua tín ngưỡng chi lực, đến lúc đó thực hành một chút là có thể biết được. Hơn nữa, từ lúc hắn vừa bước vào tổng bộ Thánh Linh Giáo, đã có thể cảm nhận được không ít tín ngưỡng chi lực hội tụ vào trong luyện hồn phiên của hắn. Về phần tại sao lại có những tín ngưỡng chi lực này, nếu hắn đoán không sai, chắc chắn là kiệt tác của mặt nạ đấu la. Nghe được câu trả lời của Song Tuyệt, Diệp Cốt Áo trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên ý cười, nàng nắm chặt cánh tay Song Tuyệt, "Ân, ta tin chàng." Đúng lúc này, phía trước một hắc bào nhân già nua, thân hình mập mạp nhìn thấy Song Tuyệt, thần sắc chấn động, mặt đỏ bừng kích động quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng hô, "Bái kiến thánh tử đại nhân." Song Tuyệt nhìn kỹ, vội vàng đỡ ông dậy, "Ân, Chu thúc." Người này chính là Chu hồn sư Chu Bình, người đã thức tỉnh võ hồn cho hắn, từ đó đưa hắn lên con đường chính đạo. Nhưng bây giờ mặt ông đã đầy nếp nhăn, tóc cũng đã bạc trắng. Chu Bình được Song Tuyệt đỡ dậy, liên tục xua tay, miệng đầy lời từ chối, khuôn mặt đỏ bừng vẫn chưa hết kích động, không dám nhận, không dám nhận. Chu Bình nhìn Song Tuyệt thân hình kiên cường, tu vi cao đến mức ngay cả ông cũng không nhìn thấu, không khỏi cảm thán, ta đã già nua lọm khọm, phong thái của thánh tử vẫn như xưa. Hơn 10 năm thấm thoát trôi qua. Song Tuyệt khẽ chau mày, nhìn bộ dạng già nua của Chu Bình, cảm nhận được sinh mệnh lực như ngọn nến sắp tàn trong cơ thể ông, trầm giọng hỏi, Chu Thúc, sao Thúc lại trở nên thế này? Lẽ nào có người bắt nạt Thúc? Con sẽ làm chủ cho Thúc. Lúc Chu Bình thức tỉnh võ hồn cho hắn cũng chỉ mới hơn 40 tuổi, hơn nửa hồn sư tuổi thọ rất dài, những năm nay hắn cũng luôn phân phát tài nguyên cho ông. Với tu vi hồn vương cấp 59 của ông bây giờ, không nên có bộ dạng già nua như thế. Chu Bình ngưỡng ngực, đầu tiên là tự hào nói một câu, sau đó cái lưng ưỡn cao lại dần dần khom xuống, có uy danh của thánh tử đại nhân ở đây, ai dám bắt nạt ta. Ta ra nông nỗi này chẳng qua là do lúc xung kích hồn đế, tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma, bị phản vệ thôi. Bây giờ ông đã không còn sức lực cứu vãn, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nhưng ánh mắt ông nhìn về phía Song Tuyệt lại luôn tràn ngập lòng cảm kích. Ban đầu sau khi Song Tuyệt trở thành thánh tử, vẫn luôn chiếu cố ông, tài nguyên chưa bao giờ thiếu, thậm chí còn sắp xếp cho ông một công việc nhẹ nhàng. Song Tuyệt khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ, thì ra là thế. Tà hồn sư ở giai đoạn đầu tu luyện thông qua tà võ hồn, mặc dù rất nhanh, nhưng ngoại trừ một số hồn sư có thiên tư hơn người, về cơ bản đều đã cắt đứt con đường tu luyện tương lai của mình. Võ hồn hút máu chuột của Chu Bình không được coi là mạnh, thuộc về loại tình huống này. Chu Bình kéo khóe miệng, cười ha ha một tiếng, có chút tiêu sái, chỉ sợ sau này ta không còn cách nào vì thánh tử ngài mà cống hiến nữa rồi. Lần này gặp mặt, cũng coi như đã hoàn thành một tâm nguyện trong lòng ta. Song Tuyệt nói, Chu Thúc, có con ở đây, không ai có thể quyết định được mạng của Thúc. Lòng bàn tay hắn lóe lên lam quang, xuất hiện một đóa tuyết liên trắng mút, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Đây là một trong những đóa vạn niên tuyết liên mà Trương Bằng ban đầu mang về, có dược hiệu bồi bổ căn cơ, đủ để chữa trị thương thế hiện tại của Chu Bình. Chu Bình toàn thân run lên, run rẩy nói, thánh tử đại nhân, cái này quá quý giá, ta không nhận nổi đâu. Song Tuyệt không cho giải thích, nhét tuyết liên vào tay ông, con nói Thúc nhận nổi, thì Thúc nhận nổi. Cầm lấy đi. Chu Bình là người dẫn đường của hắn, hắn có được thành tựu như hôm nay, công lao của ông không thể bỏ qua. Chu Bình nhìn tuyết liên trong tay, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Chợt những sự phức tạp đó đều hóa thành kiên định, cái kia vậy ta xin nhận. Ông quỳ rạp xuống đất, ngữ khí kiên quyết nói, thánh tử đại nhân, sau này cái mạng này của thuộc hạ là của ngài, xông pha khói lửa, không từ nan. Song Tuyệt lắc đầu, lần nữa đỡ Chu Bình dậy, cười nói, Chu Thúc, không cần nói những lời này, tuổi của Thúc chính là lúc dưỡng lão, mau đi hấp thu tuyết liên đi. Chu Bình nặng nề gật đầu, tay nâng tuyết liên, như đang hành lễ, từng bước một, chậm rãi đi về phía xa. Diệp Cốt Áo nhìn một màn trước mắt, khóe miệng nhếch lên, cười nói, ai? Song Tuyệt, ta phát hiện chàng cũng rất có sức hút đấy. Song Tuyệt cười nhạt một tiếng, mang theo Diệp Cốt Áo hướng về cung điện của Chung Liêu, sức hút sao? Có lẽ vậy. Trên con đường gập ghềnh này, ta chẳng qua chỉ làm được việc có ơn tất báo, thế thôi. Đi thôi, tiếp theo sẽ mượn mảnh vỡ thần vị thiên sứ cuối cùng kia của sư tôn, để mở ra thần khảo của nàng. Khi thấy Song Tuyệt, những người hầu tà hồn sư hai bên cung điện đều cúi mình hành lễ, thần sắc cung kính nói, bái kiến thánh tử đại nhân. Song Tuyệt khẽ hỏi, sư tôn có trong điện không? Đúng lúc này, từ bên trong cung điện hùng vĩ truyền ra một giọng nói trầm thấp uy nghiêm, đồ nhi không cần đa lễ, cứ vào đi. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, sau khi người hầu mở cánh cửa lớn của cung điện, hắn liền dẫn Diệp Cốt Áo thong thả bước vào. Chung Ly Ô trong bộ hắc bào sang trọng nhìn thấy Song Tuyệt, con ngươi đột nhiên co lại, không chút che giấu mà tán dương, không tệ, hơn 2 năm không gặp, đồ nhi con vậy mà đã đạt đến cảnh giới hồn đấu la cấp 84, quả thật có 102 trong thế hệ này. Ông thầm cảm khái trong lòng, hồn đấu la chưa đến 17 tuổi, cho dù là ở thời đại thành thần nhiều nhất vạn năm trước, cũng không ai có thể làm được. Thiên phú của đồ nhi hắn bây giờ đã vượt xa ông, thậm chí còn hơn cả mẫu thân và long thúc của nó, những người tài năng có 102 thời đại trước cũng không thể sánh bằng. Còn về mục ân, xin lỗi, người chết không thể so sánh. Song Tuyệt khóe miệng nhếch lên, nịnh nọc một câu, ai? Cũng là do sư tôn ngài dạy dỗ tốt. Sau đó, hắn chỉ vào Diệp Cốt Áo, nói, sư tôn, con xin giới thiệu với ngài, vị này là. Chung Ly Ô vung tay, ngắt lời Song Tuyệt, lòng bàn tay lóe lên u quang, một khối hồn cốt đùi phải 10 vạn năm tựa như thủy tinh tím, tử mang lưu chuyển xuất hiện trong tay ông. Nó tỏa ra khí tức tà ác nồng đậm, ông đưa về phía Diệp Cốt Áo rồi nói, vị này là đồ tức của ta chứ gì, lần đầu gặp mặt, không có gì để tặng, sư trưởng như cha, khối hồn cốt 10 vạn năm này coi như là quà ra mắt. Khối hồn cốt đùi phải 10 vạn năm này lấy từ một con phệ hồn nhện hoàng cấp thú vương, thuộc tính tà ác rất hợp với con. Diệp Cốt Áo trong mắt thoáng qua một tia không thể tin, quay đầu nhìn về phía Song Tuyệt. Hồn cốt 10 vạn năm làm quà gặp mặt, chuyện này Song Tuyệt cười nói, ra hiệu cho Diệp Cốt Áo nhận lấy, nếu là quà gặp mặt sư tôn tặng cho nàng, nàng cứ nhận đi, đừng phụ lòng tốt của sư tôn. Hồn cốt 10 vạn năm tuy quý giá, nhưng đối với Chung Ly Ô mà nói cũng không tính là gì. Phải biết lúc đó sau khi Mã Tiểu Đào và Đường Nhã trở thành thánh nữ của Thánh Linh Giáo, đều được phân phát hồn hoàng và hồn cốt hơn 10 vạn năm. Thấy Diệp Cốt Áo nhận lấy, Chung Ly Ô hài lòng khẽ gật đầu. Tu vi hồn thánh của Diệp Cốt Áo bây giờ cũng xứng với đồ nhi của ông, còn về khối hồn cốt cấp 10 vạn năm kia Thánh Linh Giáo của họ thiếu gì cũng được, nhưng thứ này thì không thiếu. Chung Ly Ô để hai người ngồi xuống, ra lệnh cho người hầu dân trà rồi mới mở miệng hỏi, đúng rồi, đồ nhi, lần này con về giáo có dự định gì? Song Tuyệt trong mắt lóe lên một tia sáng, nhẹ giọng trả lời, sư tôn, lần này trở về, con muốn đưa Cốt Áo đến mật thất của Thánh Linh Giáo chúng ta để nâng cao niên hạn hồn hoàng. Dù sao nàng ấy bây giờ cũng đã gần 19 tuổi rồi. Tuy nhiên, hắn bây giờ không định nói chuyện thần vị cho Chung Ly Ô biết. Chuyện này quan hệ trọng đại, không thể tiết lộ ra ngoài. Huống hồ, bây giờ trong Thánh Linh Giáo còn có một vị Thái Thượng Đại Trưởng Lão Diệp Tịch Thủy. Đợi hắn thành thần, tuyệt đối sẽ không quên Chung Ly Ô, nhất định sẽ giúp ông bước lên con đường trường sinh. Chung Ly Ô như có điều suy nghĩ, nói, cũng phải, đến lúc rồi. Vượt qua 20 tuổi sẽ không thể thông qua hiến tế để tăng niên hạn hồn hoàng nữa. Đoạn thời gian trước, ông cũng vừa mới nâng cao niên hạn hồn hoàng cho hai vị thánh nữ trong giáo. Ông không chút do dự, tâm niệm khẽ động, u quang bao phủ ba người, trong nháy mắt biến mất khỏi cung điện, đi thôi, trong giáo vừa vặn còn lại huyết châu hiến tế từ lần trước, lần này dùng hết luôn. Kể từ khi ông dùng tiên thảo thập phẩm tử chi, đột phá cực hạn đấu la, việc vận dụng lực lượng không gian cũng ngày càng thành thạo. Bức bích họa và cánh cửa đá quen thuộc hiện ra trước mắt, Chung Ly Ô dẫn hai người xuất hiện bên ngoài mật thất. Cánh cửa đá ầm ầm mở ra, Chung Ly Ô đưa tay bắn ra hơn 10 viên huyết châu màu đỏ sẫm, khiến chúng lơ lửng trên tế đàn, sau đó dặn dò Diệp Cốt Áo, Cốt Áo, sau khi vào mật thất, không cần để ý nhiều, cố gắng hấp thu năng lượng, tăng cường niên hạn hồn hoàng của mình. Cơ hội chỉ có một lần này, đừng lãng phí. Song Tuyệt nhìn sâu vào mắt Diệp Cốt Áo, nàng tâm lĩnh thần hội gật đầu, bước chân vào trong, ngay sau đó cửa đá đóng kín. Chung Ly Ô nhìn về phía Song Tuyệt bên cạnh, đáy mắt hiện lên vẻ kích động, đồ nhi, bên bản thể tông con sắp xếp thế nào rồi? Trận chiến thống nhất đại lục sắp bắt đầu rồi. Sau khi trận chiến thống nhất đại lục bắt đầu, Thánh Linh Giáo của họ cũng có thể thực sự xuất hiện trước thế gian. Song Tuyệt đắn đo một lúc rồi trả lời, tất cả đã sắp xếp ổn thỏa, đến lúc đó bản thể tông khả năng cao sẽ không ra tay, đại thế thống nhất có thể bớt đi một trở ngại lớn. Chung Ly Ô chắp tay sau lưng, giọng điệu kiên định, rất tốt, đến lúc đó hai thầy trò chúng ta dẫn dắt Thánh Linh Giáo phối hợp với Đại Quân Đế Quốc Nhật Nguyệt, ba đại đế quốc của ai có thể ngăn cản. Chẳng qua chỉ là một đám gà đất chó sành thôi. Sau đó, ông như nghĩ đến điều gì đó, trong mắt lóe lên một tia hung ác, nhưng lần trước đồ nhi con nhắc nhở ta chú ý đến từ thiên nhiên, ta mới phát hiện trước đây thực sự đã coi thường hắn. Giả tâm của hắn không hề nhỏ, bây giờ còn chưa thống nhất đại lục mà đã chuẩn bị sẵn sàng qua sông rút ván rồi. Nhưng nếu hắn đã chuẩn bị trước, đến lúc đó cũng không cần lưu lại tình cảm gì nữa. Chung Ly Ô nắm chặt hư không, không gian lập tức nổi lên từng gợn sóng, ngữ khí trầm thấp. Song Tuyệt đối với việc này không có ý kiến gì, tất cả nghe theo sư tôn. Từ thiên nhiên, kẻ kiêu hùng này cuối cùng cũng phải bị diệt trừ, thậm chí tương lai tất cả huyết mạch của Hoàng gia Nhật Nguyệt đều phải bị tiêu diệt hoàn toàn. Cặp Song Tuyệt định mở miệng, Chung Ly Ô trực tiếp phất tay ngắt lời, đúng rồi đồ nhi, đợi con đột phá đến phong hào đấu la, vi sư sẽ thông báo cho Long Thúc và Thái Thượng Trưởng Lão, cùng nhau đi săn giết tà đế cho con. Một giáo ba cực hạn, liệu tà đế có thể chống lại được không? Chuyện này không chỉ vì hồn hoàng thứ 9 của con, mà còn để đảm bảo an toàn cho tổng bộ Thánh Linh Giáo của chúng ta. Cái cảnh sống nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt tà đế mà qua ngày này, bản tọa đã sớm chịu đủ rồi. Đối với chuyện này, Song Tuyệt còn có thể nói gì nữa, mọi thứ đơn giản quá tuyệt vời, so với một học viện nào đó chỉ biết vẽ bánh thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn đáp, xin nghe theo sư tôn. Song Tuyệt nhìn về phía Chung Ly Ô, trên mặt hiện lên ý cười, nhẹ giọng nói, sư tôn, ngài cứ đi nghỉ ngơi trước đi, con ở đây chờ Cốt Áo ra. Chung Ly Ô trên dưới nhìn đồ đệ của mình một lượt, vỗ vai hắn, hài lòng cười nói rồi biến mất không thấy đâu nữa, cũng được, nhưng đồ nhi con phải nhớ, con bây giờ còn trẻ, lúc nên hưởng thụ thì cứ hưởng thụ, đừng ép mình quá chặt, tu luyện cũng phải có lúc cương lúc nhu. Song Tuyệt lắc đầu, ánh mắt hóa thành vẻ kiên định. Hắn tiện tay bố trí một đạo kết giới, hỏi qua y lão, xác nhận nơi này không ai dòm ngó, khói đen liền dâng lên, trong nháy mắt tiến vào bên trong cửa đá. Diệp Cốt Áo thấy Song Tuyệt đi vào, thu hồi ánh mắt đang nhìn mảnh vỡ lơ lửng trên tế đàn, thân thiết nói, chàng đến rồi. Vừa rồi, trước khi tế đàn bắt đầu hiến tế, đã bị Diệp Cốt áo từ bên trong ngắt đi, cho nên Song Tuyệt mới có thể tiến vào mật thất. Song Tuyệt khẽ gật đầu, tinh thần lực khổng lồ phóng ra, kiểm tra cả căn phòng xong, tay trái hắn gọi ra luyện hồn phiên. Một sợi xiềng xích đen ngòm từ bên trong duỗi ra, lao thẳng đến mảnh vỡ thần vị thiên sứ cuối cùng trên tế đàn. Mảnh vỡ căn bản không có ý chống cự, dễ dàng bị Song Tuyệt thu vào luyện hồn phiên. Song Tuyệt khẽ quát một tiếng, đi. Chợt hai người tiến vào không gian bên trong luyện hồn phiên. Bấy giờ, trong không gian âm u của luyện hồn phiên, một cột sáng vàng óng ánh kéo dài đến tận chân trời, chiếu rọi cổ kim. Một thiên sứ thần thánh khổng lồ hiện ra trên không trung, ba đôi cánh trắng mút đầy đặn vỗ nhẹ, đầu cúi mày rũ, toàn thân tỏa ra vẻ thần thánh cao thượng, xung quanh mơ hồ hiện lên thánh hỏa thiên sứ. Mà ở trung tâm hư ảnh thiên sứ, một thần vị vàng óng chói lọi lơ lửng, trên đó chi chít những khe nứt. Nhưng bây giờ nó đã hoàn chỉnh, không còn thiếu một mảnh vỡ nào. Thần vị thiên sứ đã hoàn toàn hội tụ. Hai thân ảnh hiện ra trên không, Song Tuyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt lấp lánh, khẽ quát, tín ngưỡng chi lực, đi. Dưới mặt đất, trong một tòa tháp đen, vô số tiếng phạn vang lên, từng sợi dây trong suốt tức khắc bay ra, quấn quanh thần vị thiên sứ trên bầu trời. Thần vị thiên sứ không hề chống cự, theo những sợi dây quấn quanh, những vết nứt như mạng nhện trên đó bắt đầu dần dần khép lại, cả thần vị tỏa ra ánh sáng vàng càng thêm rực rỡ. Thời gian từ từ trôi qua. Một khắc sau, khi vết nứt cuối cùng trên thần vị thiên sứ được chữa lành, hư ảnh thiên sứ sau lưng lập tức mở mắt, thân thể cũng trở nên ngưng thực hơn. Cao quý, thần thánh, thánh khiết, khí tức tỏa ra từ nó không gì sánh bằng. Song Tuyệt thấy vậy, lập tức thông qua luyện hồn phiên điều động quyền hành một nửa thần vị thiên sứ mà hắn đã nắm giữ, hét lên, chính là lúc này, Diệp Cốt áo. Ngay sau đó, một luồng kim quang kỳ dị từ tay Song Tuyệt bay ra, chiếu thẳng vào vị trí mi tâm của hư ảnh thiên sứ. Lập tức, một vòng xoáy màu vàng óng xuất hiện ở mi tâm của hư ảnh thiên sứ khổng lồ, toàn bộ hư ảnh dường như khẽ rung lên. Diệp Cốt áo nghe vậy, hai đôi cánh trắng mút sau lưng xòe ra, bay về phía hư ảnh trên trời, lao thẳng vào mi tâm của nó. Một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, khi cơ thể Diệp Cốt áo chạm vào mi tâm của hư ảnh thiên sứ, không hề có va chạm kịch liệt, mà giống như chạm vào một lớp sóng nước, ánh sáng lóe lên, rồi nàng biến mất không thấy đâu. Song Tuyệt tâm niệm lưu chuyển, theo sát phía sau tiến vào bên trong. Sau khi Song Tuyệt và Diệp Cốt áo tiến vào, vòng xoáy ở mi tâm hư ảnh thiên sứ từ từ biến mất, cảm giác hư ảo cũng theo đó tan đi, trong ánh sáng lóe lên, mọi thứ đều trở lại bình lặng. Diệp Cốt áo phát hiện mình dường như đã tiến vào một không gian kỳ dị, xung quanh cơ thể đều là một màu vàng kim, sự ấm áp vô tận bao bọc lấy cơ thể nàng, những gợn sóng màu vàng hư ảo không ngừng lấp lánh, nơi này là đâu? Trước mặt nàng là một tòa đại điện thần dị, xung quanh là bầu trời đêm vô tận, sao lốm đốm đầy trời, mà tòa đại điện này lại giống như đang trôi nổi trên bầu trời đêm. Giữa đại điện là một bức tượng thiên sứ cao 3 mét, trước tượng thần, một thanh trường kiếm màu vàng óng cắm trên mặt đất. Sau lưng tượng có 6 cánh dang rộng, sống động như thật, nhưng thanh trường kiếm màu vàng óng kia bây giờ lại có chút ảm đạm vô quang. Giọng nói nhàn nhạt của Song Tuyệt vang lên, quanh quẩn trong cung điện, nơi này chính là nơi truyền thừa thực sự của thần vị thiên sứ. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ ta sẽ giúp nàng mở ra thần khảo. Song Tuyệt ánh mắt ngưng lại. Thông qua luyện hồn phiên nắm giữ một nửa quyền hành thần vị thiên sứ, hắn đã sớm quen thuộc với quá trình mở thần khảo. Chợt, dưới chân Song Tuyệt hiện lên một vương tọa màu đen, vương tọa này chính là được ngưng tụ từ tín ngưỡng chi lực. Thần khảo thông thường sẽ do vị thần nắm giữ thần vị này mở ra. Nhưng thần vị thiên sứ đã sớm trở thành vật vô chủ, bây giờ chỉ có thể do hắn thay Diệp Cốt áo mở ra. Cái giá phải trả chính là cần tiêu hao một lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Song Tuyệt cắn răng, trong lòng quyết đoán, không bỏ được con, sao bắt được sói, cực. Mặc dù bây giờ phải trả giá bằng tín ngưỡng chi lực, nhưng sau khi Diệp Cốt áo kế thừa thần vị thiên sứ, hắn cũng có thể thu được thần tính bên trong thần vị thiên sứ, đây là một cuộc mua bán tuyệt đối không lỗ. Theo ý niệm của Song Tuyệt, lực lượng tín ngưỡng trên ngai vàng lần lượt bay ra, dập vào thanh trường kiếm trước tượng thiên sứ. Trường kiếm không ngừng rung động, bề mặt vốn ảm đạm vô quang cũng dần dần tỏa ra kim quang, lan từ điểm ra diện. Vài phút sau, trường kiếm hoàn toàn sáng lên. Song Tuyệt nhìn vương tọa đã co lại một nửa, trong lòng đau nhói, đây đều là do hắn tân tân khổ khổ tích lũy mà có. Hắn thu hồi vương tọa, mắt không thấy tim không phiền, chỉ vào viên bảo thạch tròn trong suốt trên chuôi kiếm trước tượng thiên sứ, nói, Cốt áo, dùng máu của nàng đi. Diệp Cốt áo hít sâu một hơi, nàng biết, khoảnh khắc này cuối cùng cũng đã đến. Nàng chỉ có kế thừa thần vị thiên sứ, mới có thể giúp được Song Tuyệt. Lập tức, tay phải Diệp Cốt áo từ từ nâng lên, bao phủ viên bảo thạch kia. Bỗng nhiên, một luồng kiếm khí sắc bén lướt qua, lòng bàn tay nàng bị rạch một đường, máu tươi bắn ra, nhuộm lên viên bảo thạch trên chuôi kiếm. Đột nhiên, Diệp Cốt áo chỉ cảm thấy tay phải mình rung lên, viên bảo thạch bóng loáng kia, lúc này vậy mà giống như một con quỷ hút máu khao khát máu tươi, điên cuồng nuốt lấy máu của nàng. Ngay sau đó, từng hồn hoàng từ trên người Diệp Cốt Áo nổi lên, một tiếng xoạc, bốn đôi cánh cực lớn từ sau lưng xông ra, dang rộng trong không khí. Dưới tình huống máu bị thôn phệ, võ hồn của nàng đã bị tự động ép ra ngoài. Mà sau khi đột phá hồn thánh, thiên sứ thần thánh hai cánh của Diệp Cốt Áo cũng đã tiến hóa thành thiên sứ thần thánh bốn cánh. Máu tươi lưu chuyển, theo viên bảo thạch kéo dài xuống dưới, từng chút một thấm vào chui trường kiếm kỳ dị kia. Lúc này, sau lưng Diệp Cốt Áo đột nhiên lại xuất hiện một đôi cánh hư ảo, hướng về phía thiên sứ sáu cánh chân chính mà lột xác. Trên tay phải của Diệp Cốt Áo, dần dần hiện lên ấn ký của thiên sứ thánh kiếm. Ánh sáng vàng mênh mông bao phủ cả tòa thần điện, tất cả những hoa văn được khắc trên thần điện cũng bắt đầu trở nên có sức sống, ánh sáng nhàn nhạt lưu chuyển, giống như đang sống lại, chậm rãi tăng cường. Song Tuyệt cảm nhận được sự thay đổi quyền hành của thần vị thiên sứ, khóe miệng hơi nhếch lên, xem ra là thành công rồi. Hắn tức giọng nói, thiên sứ cửu khảo, khảo nghiệm thứ nhất bắt đầu. Lột xác võ hồn thành thiên sứ sáu cánh chân chính. Vừa dứt lời, ấn ký thánh kiếm trên mu bàn tay phải của Diệp Cốt Áo hơi sáng lên, sau đó lại ảm đạm xuống. Diệp Cốt Áo xếp bằng ngồi dưới đất, đôi cánh hư ảo sau lưng cũng dần dần ngưng thực. Hắn có thể thông qua việc nắm giữ một nửa quyền hành để can thiệp vào nội dung thần khảo. Vừa rồi huyết mạch trong cơ thể Diệp Cốt Áo đã được thần vị thiên sứ kích thích, bắt đầu phản tổ. Đợi nàng tỉnh lại, võ hồn sẽ lột xác thành thiên sứ sáu cánh. Khảo nghiệm thứ nhất này cũng không khác gì gian lận để thông qua nhanh chóng. Song Tuyệt ánh mắt đảo qua cả tòa thánh điện, thân hình từ từ tan biến, chỉ còn lại Diệp Cốt Áo đang hoàn thành quá trình lột xác huyết mạch. Hắn thầm nghĩ, theo sự gia tăng của khảo hạch, ta cũng có thể dần dần nắm giữ thần tính bên trong thần vị thiên sứ. Đây chính là thần tính khác biệt với phàm nhân, thực sự có một loại mong đợi khó hiểu. Song Tuyệt vừa ra ngoài, đám người trong luyện hồn phiên liền xông tới. Tuyết Đế mím đôi môi đỏ, nhẹ giọng hỏi, ngữ khí có chút kích động, dù sao đây cũng là một bước tiến quan trọng trên con đường thành thần của họ, thế nào rồi? Khảo hạch của thần vị thiên sứ bắt đầu chưa? Song Tuyệt khẽ gật đầu, sau đó lại có chút đau lòng nói, yên tâm đi, đã bắt đầu rồi. Chỉ là tín ngưỡng chi lực tiêu hao quá nhiều. Thần khảo sau này còn có phần thưởng, hắn đoán cũng cần tiêu hao tín ngưỡng chi lực, ai bảo thần vị thiên sứ này không có thần nào chủ trì đâu. Băng Đế nghe vậy hai mắt sáng lên, huýt vào người Tuyết Đế bên cạnh, mở miệng nói, cái này dễ giải quyết, đợi chàng có thời gian đi Cực Bắc một chuyến, Tuyết Nhi sẽ giúp chàng giải quyết. Tuyết Đế khẽ gật đầu đồng ý, Song Tuyệt tự nhiên biết rõ thân phận của Tuyết Đế, hồn thú ở Cực Bắc quả thực có thể trở thành một nguồn tín ngưỡng lớn. Hắn nói, được rồi, đến lúc đó liền dựa vào Tuyết Đế nàng. Sau một lát, Song Tuyệt lại nói sơ qua một lượt về những vấn đề liên quan đến thần khảo rồi lui ra ngoài. Trong không gian luyện hồn phiên, Băng Đế ánh mắt lóe lên, nói với Tuyết Đế, Tuyết Nhi, bây giờ Diệp Cốt Áo đã tiến vào thần khảo, cơ hội của chúng ta đến rồi. Đợi nàng ta ra ngoài, tin rằng chúng ta đã gạo nấu thành cơm rồi. Tuyết Đế nhìn hư ảnh thiên sứ khổng lồ trên bầu trời, mắt sáng lên, khóe miệng hơi nhếch lên, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên ý cười. Không gian trong mật thất gợn sóng, thân ảnh Song Tuyệt từ từ hiện ra. Hắn nhìn tế đàn chỉ còn lại hơn 10 viên huyết châu. Song Tuyệt khẽ gọi một tiếng, một luồng hôi quang từ luyện hồn phiên lóe ra, hóa thành bộ dạng của Enletone. Y lão, tiếp theo cần ngài giúp một tay. Enletone khẽ gật đầu, trong đôi mắt xám cho hiện lên một ngọn lửa sáng rực. Một mảnh vỡ đen nhánh từ vong linh vị diện bay ra, ngay sau đó tiếng chú ngữ u ám vang lên. Từng luồng khí màu xám rót vào mảnh vỡ, nó dần dần tỏa ra một luồng khí tức tà ác, hỗn loạn, bạo ngược, dần dần trở nên giống hệt với khí tức của mảnh vỡ thần vị thiên sứ mà Song Tuyệt vừa lấy đi, hình dáng cũng không có gì khác biệt. Song Tuyệt thấy cảnh này, mỉm cười. Lúc trước khi lấy đi mảnh vỡ trên tế đàn, hắn đã ngầm để y lão ghi lại khí tức của nó để bây giờ sao chép lại. Về việc có bị phát hiện hay không, kỹ thuật của y lão hoàn toàn đáng tin cậy. Chỉ cần không khởi động tế đàn, không ai có thể phân biệt được thật giả của mảnh vỡ này. Mà trước đó Đường Nhã và Mã Tiểu Đào đã hoàn thành việc nâng cao niên hạn hồn hoàng, trong một khoảng thời gian rất dài sắp tới, tế đàn này cũng sẽ không được mở ra nữa. Dù sao, việc nâng cao niên hạn hồn hoàng của tế đàn này yêu cầu hồn sư phải dưới 20 tuổi, mà trong Thánh Linh giáo đã không còn ứng cử viên nào như vậy, người duy nhất có võ hồn cốt long là Phong Lời cũng đã sớm trở thành người của hắn. Một lát sau, Enleto ngừng ngâm sướng chú ngữ, mảnh vỡ trong tay ông từ từ trôi về phía tế đàn, đến đúng vị trí của nó, xong rồi. Song Tuyệt nhẹ giọng nói, đa tạ y lão. Sau đó, hắn bắt đầu đi dạo trong mật thất, ánh mắt nhìn quanh, như đang chờ đợi điều gì đó. 1 phút 7 phút 23 phút Enleto nhìn Song Tuyệt cứ đi vòng quanh mật thất không ngừng, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, không khỏi mở miệng hỏi, tiểu tử Giang, ngươi đi lung tung cái gì vậy? Nếu không có việc gì, lão phu về trước cảm ngộ vong linh pháp tắc đây. Song Tuyệt dừng bước, ho nhẹ hai tiếng, khóe miệng hơi co giật mấy lần, lần nữa nhìn quanh, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, khụ khụ, không có gì y lão, ngài cứ về trước đi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, không đúng, bây giờ ta đã sửa chữa và truyền thừa thần vị thiên sứ, sao Bỉ Bỉ Đông vẫn chưa hiện thân? Chẳng lẽ có bước nào đi sai sao? Song Tuyệt chân mày hơi nhíu lại, trong lòng không hiểu lẩm bẩm. Enlet Tôn thấy thế khẽ lắc đầu, hóa thành một luồng sáng lần nữa tiến vào luyện hồn phiên. Đứa nhỏ này, lúc đến còn rất bình thường, sao bây giờ lại phát bệnh thần kinh rồi? Lại qua vài phút, Song Tuyệt nhìn mật thất yên tĩnh vô cùng, đắn đo một lúc, thân hình thoát một cái cũng biến mất khỏi mật thất. Mặc dù không biết đã xảy ra vấn đề gì khiến Bỉ Bỉ Đông không truyền lời cho hắn, nhưng trong khoảng thời gian tới hắn đều sẽ ở lại Minh Đô, thần vị La Sát cũng không vội trong nhất thời, hắn có đủ kiên nhẫn. Chỉ có điều, Song Tuyệt không phát hiện ra, lúc hắn vừa ở trong mật thất, ấn ký của Hủy Diệt Thần Vương ở tay phải đã khẽ sáng lên một cách khó nhận ra. Trong một không gian hắc ám, vô số khói đen dâng lên, tràn ngập không gian. Giữa không gian có một vòng xoáy màu đen khổng lồ, một thần vị đen tuyền có huyết sắc đường vân sừng sững trong đó. Một giọng nói kinh ngạc vang lên trong không gian, trên người hắn sao lại có ấn ký của Hủy Diệt Thần Vương, lẽ nào Hủy Diệt Thần Vương cũng muốn truyền thừa thần vị cho hắn? Khói đen trong không gian cuồn cuộn, hội tụ thành một nữ tử thân hình đầy đặn, một đôi mắt đỏ ngòm có chút không thể tin. Bởi vì ngay vừa rồi, khi nàng chuẩn bị truyền âm cho Song Tuyệt, đột nhiên cảm nhận được một luồng thần tính hủy diệt cấp độ cực cao phát ra từ trên người Song Tuyệt. Tình huống bất ngờ này đã khiến nàng tạm thời từ bỏ việc gọi Song Tuyệt. Nữ tử huyết mâu lóe lên một tia sáng, yếu ớt nói, nhưng trong giọng nói lại có một tia điên cuồng sắp không thể kìm nén, không đúng, có lẽ như vậy mới là tốt nhất. Nếu Hủy Diệt Thần Vương truyền thần vị cho Song Tuyệt, bản giáo hoàng cũng sẽ truyền thần vị La Sát cho hắn, như vậy Song Tuyệt sẽ thân mang hai thần vị. Hơn nữa còn là một thần vị nhất cấp và một thần vương. Cứ như vậy, Song Tuyệt về mặt cấu hình thần vị tuyệt đối sẽ không kém hơn Đường Tam, kế hoạch báo thù của bản giáo hoàng cũng có thể có thêm một phần bảo đảm. Đường Tam, những ngày tháng an nhàn của ngươi sắp kết thúc rồi. Nhưng mà, bản giáo hoàng vì sao còn cảm nhận được một tia cảm xúc chi lực như có như không trên người hắn? Ngay khi Song Tuyệt vừa trở lại thánh tử cung điện của mình không lâu, Phượng Lăng trong bộ áo đỏ đã xuất hiện ở cửa. Nàng khẽ mở đôi môi đỏ, cười nói, bái kiến sư mẫu. Tiểu Giang, sư tôn ngươi bảo ta nói cho ngươi biết, quy tắc của giải đấu học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần tiếp theo đã được định ra rồi. Ngài ấy hy vọng ngươi có thể đại diện cho thánh linh giáo chúng ta dự thi, xem như là con bài tẩy cuối cùng. Song Tuyệt nghe vậy, cười đáp ứng, sư mẫu, chuyện này tự nhiên không có vấn đề. Hắn đại diện cho bản thể tông tham chiến, nhưng không cản trở hắn đại diện cho thánh linh giáo. Lần thi đấu này cộng thêm học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, nói không chừng có thể ôm trọn ba vị trí đầu, triệt để đá xét học viện ra khỏi cuộc chơi. Phượng Lăng khẽ gật đầu, thấy Song Tuyệt đồng ý, mỉm cười rồi quay người rời đi. Được rồi, sư mẫu không làm phiền ngươi nữa. Mấy năm nay, nàng rất là hãnh diện Song Tuyệt rửa mặt một phen, trong lòng bàn tay lam quang lóe lên, hai cây vạn niên huyền băng tụy xuất hiện trong tay. Cũng đến lúc nâng cao tốc độ tu luyện cho Mộng rồi. Hiện tại hắn tuy đã có thần vị để yên tâm, nhưng Mộng Hồng Trần lại không có, mọi thứ đều phải tính toán trước. Nghĩ đến đây, Song Tuyệt đổi một bộ hắc bào sang trọng có viền vàng, sau khi ra khỏi tổng bộ Thánh Linh giáo, tà thần chi giật sau lưng chấn động, lách mình bay về phía Minh Đức Đường. Tại Minh Đức Đường, trong văn phòng của đường chủ, tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên. Kính Hồng Trần nói, vào đi. Ông ngước mắt nhìn người đến, cười mắng một tiếng, đặt kim loại hiếm đang điêu khắc trong tay xuống, từ trên ghế ngồi dậy, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ra ngoài lâu như vậy, còn biết đường về à? Song Tuyệt đóng cửa phòng, khẽ mỉm cười, đường chủ, đã lâu không gặp, ngài vẫn phong độ như xưa. Kính Hồng Trần biến sắc, nâng gọng kính vàng, từng bước dẫn dụ, hai, gọi gì mà đường chủ, nên đổi cách xưng hô rồi. Từ lần trước võ hồn của Mộng Hồng Trần lột xác thành cực hạn chi độc, ấn tượng của ông về Song Tuyệt đã cải thiện rất nhiều, lên đến mức hài lòng. Nhưng khi biết từ cháu trai Tiếu Hồng Trần rằng Song Tuyệt không chỉ tặng một gốc tiên thảo chữa trị thương tổn do dùng thuốc mà còn tặng thêm khối hồn cốt kim thuộc tính 10 vạn năm, Kính Hồng Trần càng thêm hài lòng với cháu rể. Song Tuyệt là tà hồn sư thì sao? Cho dù là tà hồn sư cũng là cháu rể tốt của ông. Huống hồ, cháu gái bảo bối của ông đã sớm nhận định tên tiểu tử trước mặt này, cho dù không có những thứ này, ông cũng sẽ không ngăn cản. Ông chỉ có một đứa cháu gái bảo bối này thôi mà. Gia gia. Song Tuyệt vẫn luôn kính trọng vị trưởng bối đã nuôi lớn Mộng Hồng Trần này. Tốt, tốt lắm. Kính Hồng Trần nghe vậy, mỉm cười hài lòng. Giao Mộng Hồng Trần cho Song Tuyệt, lão rất yên tâm, dù sao qua những chuyện trước đây, lão thấy cậu nhóc này là người đáng tin cậy. Đúng rồi Song Tuyệt, ta có một chuyện, đối với con mà nói không tốt cũng không xấu, chuyện này cần chính con quyết định. Kính Hồng Trần mời Song Tuyệt ngồi xuống, pha cho cậu một tách trà rồi chậm rãi nói. Chuyện gì vậy à? Song Tuyệt tò mò hỏi, nâng tách trà lên khẽ nhấp một ngụm. Cậu thầm nghĩ, lần trước khi rời đi đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, không lẽ có gì ngoài ý muốn xảy ra sao? Tỷ tỷ của con đến tìm con. Cái gì? Ta làm gì có tỷ tỷ nào chứ? Nghe Kính Hồng Trần nói, Song Tuyệt suýt nữa thì phun ngụm trà vừa uống ra ngoài. Chuyện đột ngột tìm được người thân này quả thực là một cú sốc lớn đối với cậu. Cậu vốn là cô nhi từ nhỏ, được lão Lết Gia Gia nuôi lớn, trước nay chưa từng gặp người thân nào có quan hệ huyết thống, mà cho dù có, cậu cũng nghĩ rằng mỗi người đã có cuộc sống riêng. Kính Hồng Trần nhìn sắc mặt biến đổi của Song Tuyệt, đắn đo một lát rồi nhẹ nhàng nói, đúng vậy, thiếu nữ đó tự xưng là tỷ tỷ của con, dung mạo cũng có 5-6 phần tương tự con, tên là Song Hy Nguyệt. Song Hy Nguyệt Song Tuyệt khẽ lẩm bẩm, mày nhíu lại, trầm giọng hỏi, vậy nàng ấy có đặc điểm gì không, ví dụ như võ hồn. Nói đến chuyện này cũng lạ, con rõ ràng có một tà võ hồn và một bản thể võ hồn, thế mà thiếu nữ kia lại sở hữu sức mạnh chi tổ hoàng kim long võ hồn. Nghe vậy, Song Tuyệt sững người, khóe miệng giật giật. Trong khoảng thời gian này, người sở hữu hoàng kim long võ hồn chỉ có một, nhưng sao nàng ấy lại chạy đến đây? Còn trở thành tỷ tỷ của cậu nữa. Thấy Song Tuyệt im lặng, Kính Hồng Trần nói tiếp, hơn nữa còn một điểm, Song Hy Nguyệt và con chẳng giống nhau chút nào. Ta nhớ lúc con mới học hồn đạo khí, chưa đến nửa tháng đã lấy được huy chương hồn đạo sư cấp 1 rồi phải không? Mà vị tỷ tỷ Song Hy Nguyệt của con, tuy đã là hồn đế, lẽ ra học kỹ thuật hồn đạo cấp 1 phải dễ như trở bàn tay. Thế nhưng trong 3 ngày, nàng ấy ngay cả một pháp trận sơ cấp cũng không vẽ nổi, thật đúng là kiến thức có hạn. Mà Kính Hồng Trần thở dài, giọng điệu có chút tiếc hận rèn sắt không thành thép. Song Tuyệt nghe đến đây, trong lòng càng thêm chắc chắn về thân phận của người nọ. Không sao đâu à, có lẽ con biết nàng là ai rồi. Bây giờ nàng đang ở đâu? Song Tuyệt mỉm cười hỏi. Lần trước nàng ấy đến ghi danh, ta thấy võ hồn cường hãn nên đã tuyển chọn, định để nàng làm chủ lực cho đội dự thi giải đấu học viện hồn sư cao cấp lần tới. Nhưng vì nàng ấy đối với hồn đạo khí lại thiên phú dị bẩm như vậy, nên ta cũng không ép nàng học tiếp nữa, bây giờ chắc đang ở sân huấn luyện. Kính Hồng Trần rót thêm trà, suy nghĩ rồi đáp. Vâng, lát nữa con sẽ đến tìm nàng ấy. Song Tuyệt khẽ gật đầu. Con cũng đừng quá để trong lòng. Nếu con không muốn nhận người tỷ tỷ chưa từng gặp mặt này, ta sa thải nàng ấy cũng không sao. Phải rồi, con tìm ta có chuyện gì không? Kính Hồng Trần an ủi một câu rồi hỏi. Con đến tìm Mộng, thấy nàng ấy không có ở nhà. Mộng cũng đang ở sân huấn luyện để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Kính Hồng Trần nhấp một ngụm trà, trả lời. Vậy được rồi, con không làm phiền ngài nữa, ngài cứ làm việc đi ạ. Song Tuyệt nghe vậy, đứng dậy nói. Ừ, được rồi, đi đi, cứ yên tâm nhé. Kính Hồng Trần phất tay dặn dò. Đợi Song Tuyệt rời đi, Kính Hồng Trần cười cảm khái, không tệ, không tệ, có cháu rể tốt. Đúng lúc này, cửa phòng vang lên, Lâm Lão từ bên ngoài bước vào. Đường chủ, pháp trận lõi của vật thí nghiệm số 1 đã làm xong. Lâm Lão, sao ông biết ta tuyển được cháu rể tốt vậy? Lâm Lão ngẩn ra, mặt đầy nghi hoặc, sau đó nhìn Kính Hồng Trần, gằn từng chữ nhắc lại, đường chủ, lão phu nói là pháp trận lõi của vật thí nghiệm số 1 đã làm xong. Ừ, ta biết mà. Mà Lâm Lão, sao ông biết ta tuyển được cháu rể tốt thế? Kính Hồng Trần gật đầu, nụ cười rạng rỡ. Lâm Lão, trước cửa sân huấn luyện rộng lớn, Song Hy Nguyệt mặc một bộ trang phục màu trắng, thong thả đi vào. Nghe tiếng chiến đấu vọng lại bên tai, tâm trạng nàng cũng vui vẻ lên vài phần. Thế này chẳng phải tốt hơn nhiều so với học cái thứ hồn đạo khí kia sao? Học thứ đó đúng là hủy hoại đầu óc mà. Song Hy Nguyệt dang rộng hai tay, cảm nhận dao động hồn lực truyền đến, thầm nghĩ trong lòng. Tuy nàng là học bá của công ty hữu hạn văn hóa tinh đấu Đại Sâm Lâm, nhưng đứng trước kỹ thuật hồn đạo, cũng chỉ có thể là văn hóa có hạn. Nhưng mà ở đây làm đội trưởng cũng không tệ, đợi Song Tuyệt trở về, thấy ta thành đội trưởng, không biết sẽ có biểu cảm gì đây, hì hì. Song Hy Nguyệt chớp đôi mắt vàng, nhìn trận đấu vừa kết thúc trong sân, sau đó đi về phía một thanh niên mày kiếm mắt sáng, mặc đồng phục giáo viên màu lam. Ngươi là lão sư ở đây à, ta là chủ lực mà đường chủ của các ngươi cử đến tham gia giải đấu lần tới. Nghĩa nghĩa phụ. Không, không phải người. Thanh niên mặc đồng phục giáo viên màu lam kinh ngạc thốt lên khi thấy dung mạo của Song Hy Nguyệt. Hắn chính là Lâm Tịch, người được Song Tuyệt cứu trong giải đấu lần trước. Sau khi tốt nghiệp, hắn không rời đi mà lựa chọn ở lại học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt làm một giảng viên. Nghĩa phụ cái gì mà nghĩa phụ? Đội dự thi của các ngươi ở đâu? Làm sao để trở thành đội trưởng? Bọn họ ở đằng kia. Lâm Tịch vừa hoàn hồn sau cơn kinh ngạc, chỉ tay về phía một đám học viên đang vây quanh thiếu niên tóc trắng. Còn về việc làm sao để trở thành đội trưởng, ngươi đánh thắng bọn họ là được. Ừm, được. Song Hy Nguyệt gật đầu, nói xong liền thông dong đi thẳng về phía đám đội viên chính thức. Này! Trong các ngươi ai là người đánh nhau giỏi nhất? Tiếu Hồng Trần đang sắp xếp chiến thuật nghe thấy vậy, nhướng mày, ngẩng đầu lên có chút ngạo nghễ nói, đương nhiên là ta, không thì còn có thể là ai? Hả? Ngươi là ai của sông Tuyệt? Tiếu Hồng Trần nói xong mới phát hiện người trước mắt có chút quen quen, nhìn kỹ lại, chẳng phải rất giống sông Tuyệt sao? Mộng Hồng Trần đứng bên cạnh cũng thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy sông Hy Nguyệt. Chẳng lẽ đây là người nhà của sông Tuyệt? Sao trước giờ chưa từng nghe cậu ấy nhắc tới? Nhưng không hiểu sao, ngay khoảnh khắc nhìn thấy sông Hy Nguyệt, trong lòng nàng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Chuyện đó ngươi khoan hãy quan tâm. Ta là đội viên chính thức được đường chủ cử đến tham gia giải đấu, nghe nói đánh thắng ngươi là có thể làm đội trưởng phải không? Tiếu Hồng Trần liếc nhìn Lâm Tịch đang cười hì hì ở phía đối diện, rồi lại nhìn sông Hy Nguyệt, nói, đương nhiên, ngươi đánh bại ta, ngươi có thể làm đội trưởng nhưng mà, chuyện đó không thể nào đâu. Tiếu Hồng Trần nhếch miệng, hai tay đút túi quần. Kể từ lần trước dùng tiên thảo chữa lành những tổn thương do dùng thuốc trước đó để lại, tu vi của hắn tuy không tăng nhanh như trước, nhưng bây giờ cũng đã đạt đến cấp 70, chỉ thiếu một hồn hoàng nữa là có thể đột phá đến hồn thánh. Trong thế hệ trẻ, hắn không phục ai cả, dĩ nhiên, ngoại trừ tên biến thái kia. Vậy thì đến đây. Nhìn nụ cười méo miệng như Long Vương của Tiếu Hồng Trần, sông Hy Nguyệt cảm thấy hắn toát ra một khí chất muốn ăn đòn, bèn khẽ quát một tiếng. Xem ra ngươi đến đây gây sự, vậy thì để ta cho ngươi thấy rõ sự chênh lệch thực lực giữa chúng ta. Đương nhiên, ta sẽ áp chế hồn lực xuống ngang bằng ngươi. Tiếu Hồng Trần dường như đã hiểu ra điều gì đó, hừ nhẹ một tiếng, vuốt lại mái tóc trắng trên trán rồi bước vào sân huấn luyện. Lâm Tịch nhìn về phía một vị lão sư hồn đấu la phụ trách đội, thấp giọng nói vài câu, một tấm chắn màu lam nhạt liền dâng lên giữa sân. Bên trong tấm chắn, Tiếu Hồng Trần và sông Hy Nguyệt đứng đối diện, sẵn sàng chiến đấu. Không cần căng thẳng như vậy, ta sẽ nương tay. Sáu hồn hoàng dâng lên trên người Tiếu Hồng Trần, hắn ung dung nói. Ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút, nếu không lát nữa ta sẽ đánh cho ngươi tan tác. Sông Hy Nguyệt cười lạnh, sáu hồn hoàng lần lượt hiện ra. Tím. Tím. Đen. Đen. Đen. Đen. Hồn hoàng với phối hợp vượt xa mức tối ưu vừa xuất hiện, Tiếu Hồng Trần liền trừng mắt, các học viên xung quanh cũng ngơ ngác nhìn nhau. Chỉ có sông Hy Nguyệt tự biết chuyện gì đang xảy ra. Kể từ lần sông Tuyệt luyện hóa thứ gì đó trong tinh thần chi hải của nàng, thực lực của nàng đã tăng lên một cách đột phá, cho dù hóa thành người thì phần sức mạnh đó cũng không hề biến mất. Ngay khi vị lão sư phụ trách hô bắt đầu, sông Hy Nguyệt liền hành động. Ánh sáng vàng chói lòa bùng nổ từ người nàng. Nàng dậm mạnh chân trái xuống đất, một tiếng nổ kinh người vang lên, mặt đất trong phạm vi 5 mét tức thì nứt toát. Mượn lực từ cú dậm đó, sông Hy Nguyệt lao vút đi như một tia chớp vàng, tốc độ nhanh đến nỗi mọi người đều cảm thấy hoa mắt. Lâm Tịch chứng kiến cảnh này, lẩm bẩm, đây là sàn đấu kim loại mà, sức mạnh thế này mà là người làm được sao? Hồng Trần lão đệ e là gặp phải đối thủ cứng rồi. Sắc mặt Tiếu Hồng Trần cũng trở nên nghiêm túc. Tam túc kim thiềm phụ thể, cái chân thứ ba duỗi ra từ sau lưng, tiếng kim loại len keng vang lên không ngớt khi từng món hồn đạo khí hiện ra trên người hắn. Đường kính là chính nghĩa, tầm bắn là chân lý. Nếm thử nghệ thuật của hồn đạo khí đi. Tiếu Hồng Trần hét lớn, gần trăm tia hồn đạo cùng với đạn pháo đồng loạt bắn ra, nhắm thẳng vào sông Hy Nguyệt. Đồng thời, một luồng sáng mạnh phun ra từ ngực, đẩy cơ thể hắn lùi nhanh về phía sau, vẽ ra một vệt sáng trên không trung. Khu thi đấu vốn rất rộng, kéo giãn khoảng cách và dùng hỏa lực áp chế mới là cách chiến đấu quen thuộc của hắn. Còn những lời nói lúc trước với sông Hy Nguyệt, hắn sớm đã quẳng sau đầu. Hồn sư trước mặt này rõ ràng cũng giống như sông Tuyệt, không phải người bình thường. Đối mặt với công kích mãnh liệt của Tiếu Hồng Trần, sông Hy Nguyệt không hề né tránh. Nàng giơ tay phải lên, một cây trường thương màu vàng kim đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Trường thương dài khoảng 3m6, toàn thân vàng rực như pha lê, tỏa ra ánh kim loại. Thân thương sắc bén vô cùng, lại ẩn chứa một thứ gì đó kỳ dị hơn. Thương vừa trong tay, khí thế của sông Hy Nguyệt lập tức trở nên sắc bén. Nàng hoàn toàn xem thường những tia hồn đạo đã đến gần, chỉ nghe một tiếng hét nhẹ, ánh sáng vàng rực bao phủ cơ thể, một quang ảnh hoàng kim cự long lóe lên sau lưng rồi biến mất. Ngay sau đó, cùng với tiếng long ngâm vang dội, hoàng kim long thương đã hóa thành một tia chớp vàng phóng thẳng về phía Tiếu Hồng Trần. Ngay khoảnh khắc tia chớp vàng lóe lên, Tiếu Hồng Trần lập tức cảm thấy lông tóc dựng đứng. Hắn lập tức đáp xuống đất, hai nòng pháo thô to trên vai bắn ra hai viên đạn nổ cao cấp 6, nhắm chính xác vào cây trường thương đang lao tới. Ầm. Ầm. Lửa cháy ngút trời cùng khói thuốc súng nồng nặc bao trùm. Hai quả đạn nổ cao cấp lần lượt phát nổ. Thế nhưng, uy lực của chúng dù mạnh mẽ, so với cây trường thương màu vàng kim kia lại như không cùng đẳng cấp. Trường thương tức khắc xuyên qua tầng tầng lửa cháy, lao thẳng đến Tiếu Hồng Trần. Thủ hộ chi thuẫn. Thấy vậy, Tiếu Hồng Trần hạ quyết tâm, Một luồng sáng trắng từ ngực hắn nở rộ, ngưng tụ giữa không trung thành một tấm khiên tròn đường kính 3 mét. Tấm thủ hộ chi thuẫn này là hồn đạo khí cấp 7, có khả năng phòng ngự 360 độ không góc chết, còn ẩn chứa hiệu quả làm chậm. Trong các loại hồn đạo khí cấp 7, nó tuyệt đối là loại đắt đỏ, do Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến nghiên cứu và phát minh. Ken! Tấm khiên tròn bị trúng đòn, lập tức gợn lên từng vòng sóng trắng. Tấm khiên này sau khi được phóng ra có thể tồn tại trên không trung 30 giây. Tuy nhiên, chỉ mới 3 giây trôi qua, nó đã bắt đầu rạn nứt. Miễn là kim loại, đều thuộc quyền khống chế của ta. Kim chi trưởng khống. Tiếu Hồng Trần hét lớn, hồn hoàng thứ 6 trên người sáng lên, vô số sợi tơ vàng từ tay hắn bay ra, cuốn lấy cây hoàng kim trường thương. Đây là hồn kỹ thứ 6 của hắn, có thể khống chế tối đa tất cả kim loại trong phạm vi 3 mét. Chết rồi. Đây không phải kim loại. Nhưng ngay sau đó, Tiếu Hồng Trần kinh hoàng phát hiện ra, cây trường thương này không phải là một món hồn đạo khí mạnh mẽ như hắn tưởng. Thứ gì mà lại cứng hơn cả kim loại hiếm? Một nghi vấn lóe lên trong đầu Tiếu Hồng Trần. Nhưng đúng lúc này, hắn kinh ngạc đến há hốc mồm khi thấy cây trường thương đang bị kìm hãm trên thủ hộ chi thuẫn lóe lên ánh vàng. Một bóng người như xé rách hư không đột nhiên xuất hiện bên cạnh nó, một tay nắm lấy, rồi từ trên trời giáng xuống, đập vỡ thủ hộ chi thuẫn. Chẳng biết từ lúc nào, Song Hy Nguyệt đứng bất động ở xa đã biến mất, giờ đây nàng đang tay cầm hoàng kim long thương, uy phong lẫm liệt đứng trước mặt hắn. Cây thương này còn có thể dịch chuyển người. Nhìn trường thương màu vàng đâm xuống, Tiếu Hồng Trần không còn thời gian suy nghĩ, hồn hoàng thứ 5 bảo mệnh trên người sáng lên. Trường thương đâm xuống, cơ thể Tiếu Hồng Trần tức thì tan chảy, hóa thành một vũng chất lỏng màu vàng sậm rơi xuống đất. Đây là... Song Hy Nguyệt chớp đôi mắt vàng, tay phải nắm lại, ánh sáng vàng lan tỏa, một long trảo hoàng kim hiện ra, nhắm vào vũng kim loại kia mà đấm xuống ba quyền. Hoàng kim long quyền. Hoàng kim long quyền. Hoàng kim long quyền. Cả ba quyền đều tạo ra tiếng nổ siêu thanh. Dừng. Dừng lại. Trận đấu kết thúc. Thấy cảnh này, Lâm Tịch vội vàng hét lớn. Song Hy Nguyệt nghe vậy, có chút tiếc nuối thu lại quyền thứ tư. Sau đó, vũng chất lỏng kim loại kia chậm rãi ngưng tụ lại thành hình, Tiếu Hồng Trần mặt mày đỏ bừng nằm trên mặt đất. Không hổ là Hồng Trần lão đệ, cú đấm mạnh như vậy mà cũng chịu được ba lần, đúng là nam nhi chân chính. Lâm Tịch nhìn Tiếu Hồng Trần đang im lặng, cảm khái. Tiếu Hồng Trần ở xa nghe thấy câu này, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi. Đâu phải hắn chịu được ba quyền, rõ ràng là bị đấm liền ba quyền. Hắn ngay cả cơ hội nhận thua cũng không có, ba cú đấm đã dính vào người rồi. Vì chút tôn nghiêm mà ngay cả đầu hàng cũng không chịu nhận sao. Ha, tên này Lâm Tịch nhìn Tiếu Hồng Trần nằm bất động trên đất, không khỏi lắc đầu. Đây quả thực là tấm gương để hắn phấn đấu trong tương lai. Ba cú đấm đó, chỉ nhìn thôi hắn cũng thấy đau. Sau ba quyền ấy, mặt đất đã nứt ra một vết dài gần 10 mét. Người Tiếu Hồng Trần nghe vậy, cố nén cơn đau kịch liệt toàn thân, cắn răng nuốt ngụm máu tươi vào trong. Hắn bây giờ đã ngã xuống đất, tuyệt đối không thể đứng dậy, nếu không chẳng phải sẽ bị Song Hy Nguyệt chế nhạo sao, nhất là khi tên bạn xấu Lâm Tịch này cứ liên tục châm dầu vào lửa. Trong tình thế lúng túng như vậy, làm sao hắn có thể chật vật đứng lên được? Thực ra, nguyên nhân chính là ba đòn hoàng kim long quyền của Song Hy Nguyệt đã khiến hắn tiêu hao hồn lực quá độ khi dùng hồn kỹ thứ 5, toàn thân không còn chút sức lực nào. Nhưng Tiếu Hồng Trần không hổ là người đầu óc nhanh nhạy, hắn nhanh chóng nghĩ ra đối sách, hai mắt trợn lên rồi ngất đi. Lát nữa em gái chắc chắn sẽ đến dìu mình vào phòng trị liệu. Đợi chuyện này lắng xuống, mình lấy được hồn hoàng thứ 7, lại tìm Song Hy Nguyệt đánh một trận, là có thể gỡ gạc lại thể diện. Đến lúc đó, với thực lực hồn thánh, đánh hòa chắc không thành vấn đề, mình sẽ nói lần trước cảm giác không tốt, chưa phát huy hết thực lực. Đúng, cứ như vậy đi. Tiếu Hồng Trần thầm nghĩ. Lần này hắn thua là do hoàn toàn không biết gì về công kích của Song Hy Nguyệt, thậm chí còn phán đoán sai cây trường thương màu vàng kia là hồn đạo khí. Hơn nữa cây thương đó lại có thể dịch chuyển Song Hy Nguyệt. Hồn đạo sư đánh tầm xa như hắn sợ nhất là cận chiến, huống hồ ai mà ngờ sức của Song Hy Nguyệt lại lớn đến vậy. Trong nháy mắt, Tiếu Hồng Trần đã giáng cho nàng cái mát bạo lực, không thể cận chiến. Hơn 10 giây trôi qua, Tiếu Hồng Trần đang giả vờ ngất trên mặt đất đột nhiên thấy có gì đó không đúng. Sao em gái hắn vẫn chưa tới dìu hắn dậy? Ngay lúc hắn đang thắc mắc, từ xa vọng lại tiếng kêu vui mừng của em gái hắn. Song Tuyệt. Huynh về rồi. Tiếu Hồng tách nhẹ mắt ra, hắn thấy em gái mình như chim én về tổ, lao vào vòng tay của một thiếu niên có vóc người rắn rỏi, dung mạo hơi kém hơn hắn. Chết tiệt! Có tình yêu quên tình thân, đúng là cái đồ trọng sắc khinh huynh. Đúng lúc này, Tiếu Hồng Trần thấy Song Hy Nguyệt uy phong lẫm liệt cầm trường thương vàng, ấy nấy nói với hắn một câu, xin lỗi nhé, ta không biết ngươi lại không chịu đòn như vậy. Lần sau ta sẽ chú ý, cố gắng không dùng nhiều sức như thế. Nói xong, Song Hy Nguyệt cũng đi về phía Song Tuyệt. Ngươi! Tiểu Hồng Trần nghe xong, trong lòng gào thét. Nếu Song Hy Nguyệt đến chế giễu hắn thì thôi, dù sao hắn vẫn tin mình có thể thắng lại, nhưng giọng điệu của Song Hy Nguyệt lại vô cùng chân thành, thật sự đang xin lỗi hắn. Lập tức, Tiểu Hồng Trần trợn mắt, ngất đi thật. Em gái phản bội, đối thủ chế giễu, hắn có lý do để ngất. Hắn cảm thấy mình đã phải chịu đựng áp lực không nên có ở lứa tuổi này. Ta về rồi, mộng, nàng không thay đổi chút nào. Song Tuyệt ôm lấy gia nhân trong lòng, bàn tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng, dịu dàng nói. Chỗ nào không thay đổi chứ? Tu vi của ta tăng lên nhiều lắm, ta vẫn luôn cố gắng tu luyện mà. Mộng Hồng Trần đỏ bừng tai, không phục nói, nhưng đôi mắt màu xanh băng tràn đầy niềm vui sướng khi gặp lại người trước mặt. Tối nay hãy nói. Song Tuyệt thấy Song Hy Nguyệt đang đi tới, nhìn vào đôi mắt Mộng Hồng Trần, ẩn ý nói. Tối nay huynh liệu mà nộp đủ công lương đi đấy. Mộng Hồng Trần để lộ hàm răng mèo trắng nõn, đôi mắt xẹt qua một tia quyến rũ, ánh mắt long lanh, nàng lùi ra khỏi vòng tay Song Tuyệt, chỉnh lại quần áo. Đệ đệ, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi. Mấy năm nay ngươi chịu khổ nhiều rồi. Song Hy Nguyệt đứng dưới ánh mắt chăm chú của Song Tuyệt, ngón tay ngọc ngà vuốt lọn tóc vàng trên trán, vẻ mặt vừa bi thương vừa xen lẫn chút mong đợi nói. Song Tuyệt, đây là tỷ tỷ của huynh sao? Mộng Hồng Trần nghe vậy sững người, kinh ngạc nhìn hai người. Đây là lần đầu tiên nàng gặp người nhà của Song Tuyệt. Song Tuyệt khóe miệng giật giật, ra hiệu Mộng Hồng Trần đợi một lát, rồi kéo Song Hy Nguyệt đến một nơi không người. Sao ngươi lại chạy đến thế giới loài người? Đế Thiên tiền bối không quản ngươi sao? Song Hy Nguyệt nhìn bộ dạng có nhiều điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu của Song Tuyệt, đôi môi đỏ mọng cong lên, trong lòng vui như hoa nở. Lần trước ngươi nói thế giới loài người tốt lắm, ta muốn đến xem thử. Song Hy Nguyệt nói với vẻ khao khát, ánh mắt bất giác liếc nhìn người trước mặt. Sau này ngươi cứ ở bên cạnh ta, đừng chạy lung tung. Song Tuyệt suy nghĩ một lát, nhẹ giọng dặn dò. Song Hy Nguyệt chính là tiểu tổ tông của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nếu nàng xảy ra chuyện gì, e là Đế Thiên sẽ nổi điên, dẫn theo cả khu rừng phát động thú triều quy mô lớn. Mặc dù học viện Xét sẽ là nơi đứng mũi chịu sào nhưng sau giải đấu, cậu còn phải đi tìm Ngân Long Vương, nhờ nàng giúp đỡ vào Long Cốc, trợ giúp y lão cảm ngộ vong linh pháp tắc để thành thần. Nếu Song Hy Nguyệt xảy ra chuyện, kế hoạch mượn di hài của rồng sẽ bị gác lại. Ta nghe lời ngươi, nhưng ngươi phải làm đồ ăn ngon cho ta. Song Hy Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt hơi lóe lên, đầu lưỡi thơm khẽ liếm đôi môi đỏ. Sau khi ăn đồ nướng, cho dù là món não mà nàng yêu thích trước đây, cũng cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Song Tuyệt tất nhiên không từ chối, chỉ là một chút đồ ăn thôi mà. Đây là Hoàng Kim Long Thương. Song Tuyệt nhìn cây trường thương vàng trong tay Song Hy Nguyệt, trong mắt lóe lên một tia sáng, khẽ nói. Ngươi cũng biết sao? Đây chính là Hoàng Kim Long Thương. Song Hy Nguyệt kinh ngạc, thừa nhận. Tương truyền, cây Hoàng Kim Long Thương này được làm từ xương sườn thứ 49 của Kim Long Vương. Nó có hai đặc tính. Một là sức phá hoại cực lớn, hai là có thể hấp thụ sinh mệnh lực. Bất kỳ sinh vật nào bị nó giết chết, sinh mệnh lực đều sẽ lập tức trở thành dưỡng chất cho cây thương, đồng thời một phần sẽ được tinh luyện và truyền lại cho người sở hữu. Song Tuyệt nhớ lại công dụng của nó, không khỏi cảm thán, đây quả thực là một thần khí vô cùng lợi hại. Cậu nhớ rằng, ngay cả vạn năm sau khi đánh tan vị diện vực sâu, cây trường thương này vẫn lập được không ít công lao. Được rồi, đi thôi. Một lát sau, Song Tuyệt dẫn Song Hy Nguyệt quay lại chỗ Mộng Hồng Trần. Vẻ mặt của Song Hy Nguyệt lúc này hoàn toàn khác với lúc vừa đánh Tiểu Hồng Trần. Song Tuyệt, đây là Mộng Hồng Trần chỉ vào Song Hy Nguyệt, nghi hoặc hỏi. Đây là muội muội của ta. Song Tuyệt nhìn vẻ mặt mong đợi của Song Hy Nguyệt, thẳng thắn nói. Nhưng tuổi của nàng ấy hình như lớn hơn huynh mà. Biểu bọn ta phân theo vai vế. Để Mộng Hồng Trần không hỏi thêm nữa, Song Tuyệt chú ý đến Tiểu Hồng Trần vẫn còn nằm trên đất, bèn hỏi, Tiểu Hồng Trần sao thế kia? Đang đóng kịch hay là phương pháp tu luyện kiểu mới vậy? Chết rồi, ca ca. Được Song Tuyệt nhắc nhở, Mộng Hồng Trần mới để ý đến Tiểu Hồng Trần đã ngất đi, vội vàng gọi hồn sư hệ trị liệu phụ trợ trong đội đến chữa trị. Đúng lúc này, một nam một nữ đi về phía Song Tuyệt. Nam hồn đạo sư kia trong khoảng hơn 20 tuổi, mái tóc dài màu đen được buộc đơn giản sau gáy. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt không khỏe mạnh, nhưng diện mạo khá tuấn tú, chỉ là đôi mắt dường như vô hồn, ngay cả động tác đi lại cũng có vẻ chậm chạp. Trong tay hắn ôm một thanh trường kiếm dài khoảng 4 thước, toàn thân đen kịt, kiểu dáng cổ xưa, không nhìn ra có đặc điểm gì, thậm chí còn hơi giống một que cời lửa. Đi bên cạnh hắn là một nữ tử mặc y phục tím. Nam tử áo đen khoảng cấp 65, nữ tử áo tím thấp hơn hắn một cấp. Chỉ có điều, khi nam tử áo đen nhìn thấy Song Tuyệt, đôi mắt vốn vô hồn của hắn đột nhiên sáng lên, thanh trường kiếm trong tay cũng hơi run rẩy. Chào ngươi, ta ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Nam tử áo đen đi đến trước mặt Song Tuyệt, trực tiếp nói, trong giọng nói ẩn chứa chút kích động, đôi mắt ánh lên vẻ cuồng nhiệt. Đại ca, huynh giới thiệu bản thân trước đã, đừng vừa đến đã như vậy chứ. Nữ tử áo tím bên cạnh thấy vậy, có chút bất đắc dĩ đỡ trán, rồi ấy nấy nói với Song Tuyệt, ta thay Tuyệt Trần xin lỗi, con người huynh ấy chính là quá ngốc nghếch, không biết ăn nói cho lắm. Song Tuyệt sớm đã chú ý đến hai người này. Tinh thần lực khổng lồ của cậu có thể cảm nhận được nam tử áo đen này giống như một thanh kiếm sắt chưa ra khỏi vỏ, đang chịch chờ bùng nổ. Rõ ràng hắn đã cảm ngộ được thế của riêng mình, đạt đến cảnh giới ý niệm hợp nhất. Chào ngươi, ta tên Quý Tuyệt Trần, muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Sau khi được nữ tử áo tím nhắc nhở, Quý Tuyệt Trần có chút chậm chạp nói. Song Tuyệt, ngưỡng mộ đã lâu. Ta tên là Tử Yên. Nữ tử áo tím mỉm cười nói, rõ ràng nàng nhận ra Song Tuyệt. Song Tuyệt nghe tên của nam tử áo đen, trong lòng thầm nói quả nhiên. Những vai phụ mà cậu nhớ được không nhiều, nhưng Quý Tuyệt Trần này vừa vặn là một trong số đó. Nếu câu nói nổi tiếng của đại sư trên đời này không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật có một phản chứng, thì trên người Quý Tuyệt Trần có thể thể hiện rất rõ điều đó. Khi Quý Tuyệt Trần thức tỉnh võ hồn, tiên thiên hồn lực chỉ có 3 cấp, miễn cưỡng có thể tu luyện. Võ hồn của hắn tuy là kiếm, nhưng cũng chỉ là một thanh kiếm bình thường hơn cả bình thường. Tại Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, thiên đường của các hồn đạo sư, Quý Tuyệt Trần cũng là một kẻ dị loại. Hắn chưa từng học kỹ thuật hồn đạo, cũng không dùng bất kỳ loại thuốc nào như các hồn đạo sư khác. Thế nhưng tu vi hiện tại của hắn lại không hề thấp, thậm chí đã vượt qua phần lớn người cùng tuổi. Hơn nữa hắn còn được Kính Hồng Trần bổ nhiệm làm thủ tịch của hệ khống hồn đạo. Mà mục đích hắn ở lại Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt cũng chỉ là để khiêu chiến từng vị hồn đạo sư mạnh hơn hắn. Vì đặc điểm của mình, các học viên, thậm chí là các lão sư trong học viện đã đặt cho hắn một biệt hiệu kiếm si Quý Tuyệt Trần. Hễ gặp cường giả, hắn liền muốn đấu kiếm. Trên người ngươi, ta cảm nhận được thứ mà ta vẫn luôn tìm kiếm. Xin hãy cho ta được cảm nhận một lần trong chiến đấu, cảm tạ. Nói rồi, Quý Tuyệt Trần lại hai tay dâng thanh trường kiếm, chậm rãi cúi đầu trước Song Tuyệt. Đôi mắt vốn ảm đạm của hắn đột nhiên thần thái rạng rỡ, đó là một loại cuồng nhiệt đầy cố chấp. Lúc này, trong mắt hắn dường như chỉ còn lại thanh kiếm trong tay. Sau này sẽ có cơ hội, nhưng hôm nay ta còn có việc. Song Tuyệt mỉm cười nói. Đối với Quý Tuyệt Trần, cậu khá xem trọng. Hắn là một người thuần túy đến mức chỉ sống vì thanh kiếm trong tay. Hơn nửa lần trước cậu đã sớm cắt đứt kế hoạch ăn trộm của Hoắc Vũ Hạo, Quý Tuyệt Trần tự nhiên không quen biết hắn. Nếu sử dụng hợp lý, hắn chưa biết chừng có thể trở thành một thanh kiếm rất tốt. Được, nếu có thời gian, xin ngươi nhất định cho ta biết. Ta thật sự rất muốn cùng ngươi đánh một trận, xin nhờ. Quý Tuyệt Trần do dự một chút, vẻ mặt chân thành nói với Song Tuyệt. Tử Yên bên cạnh thấy vậy, trên mặt nở nụ cười, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia ai oán không thể phát hiện. Song Tuyệt nhìn hai người trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên. Con đường tình yêu của hai người này xem ra còn dài lắm. Ai, ca ca cũng thật là, quá hiếu thắng rồi. Nhưng sao lại tức đến ngất đi vậy nhỉ? Chờ hai người Quý Tuyệt Trần rời đi, Mộng Hồng Trần cho người đưa Tiếu Hồng Trần đến phòng trị liệu, rồi đến bên cạnh Song Tuyệt khó hiểu nói. Đó là ca ca của ngươi à, vừa nãy ta thực ra đã nương tay rồi, nhưng thân thể hắn còn không cứng bằng ám kim khủng trảo hùng. Song Hy Nguyệt ngượng ngùng nói. Vừa mới đến thế giới loài người, nàng chưa khống chế tốt sức mạnh, vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bạo lực ở tinh đấu đại xâm lâm. Không sao đâu, ca ca qua trị liệu, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại thôi. Mộng Hồng Trần phất tay, rất hiểu rõ, rồi mỉm cười với Song Hy Nguyệt. Đúng rồi, tự giới thiệu một chút, ta tên là Mộng Hồng Trần, là bạn gái của ca ca ngươi. Chào muội, Hy Nguyệt. Song Hy Nguyệt nghe vậy, trước tiên liếc nhìn Song Tuyệt một cái, sau đó cười đáp, chào tỷ. Nhưng nắm tay giấu sau lưng của Song Hy Nguyệt lại lặng lẽ siết chặt. Không tức, không tức. Như đế thiên thúc thúc còn có hai người cơ mà. Nghĩ đến đây, Song Hy Nguyệt lập tức cảm thấy tốt hơn nhiều, nhưng cũng âm thầm quyết định trong lòng. Được rồi Hy Nguyệt, nếu muội muốn ra khỏi học viện thì nhớ nói với ta một tiếng. Hôm nay ta còn có việc quan trọng, đi trước cùng Mộng đây. Song Tuyệt cân nhắc một chút, nói với Song Hy Nguyệt, sau đó trong ánh mắt có chút chết chóc của nàng, dẫn Mộng Hồng Trần rời khỏi sân huấn luyện. Ở một bên sân huấn luyện, một học viên đang nhìn Song Hy Nguyệt, dường như đang suy tư điều gì. Trên đồng phục của hắn có một dấu ấn hoàng thất hình rồng tím. Mau nói, lâu như vậy có nhớ ta không? Vừa bước vào biệt thự của Mộng Hồng Trần, nàng liền nhảy lên, như một con gấu túi treo trên người Song Tuyệt, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói. Đương nhiên. Song Tuyệt một tay ôm lấy Mộng Hồng Trần mềm mại như ngọc trong lòng, ôn hòa nói, tay còn lại tùy thời chuẩn bị chiếm lĩnh đỉnh cao. Vậy lần này huynh trở về, còn phải đi lâu như vậy nữa không? Mộng Hồng Trần hơi thở có chút dồn dập hỏi. Yên tâm đi, sẽ không. Song Tuyệt đáp. Đợi đã, huynh vào phòng chờ ta trước, ta có chuẩn bị quà cho huynh. Mộng Hồng Trần từ trên người Song Tuyệt nhảy xuống, cười một cách thần bí, mang theo chút ngượng ngùng rời đi. Song Tuyệt trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn đi vào phòng trước. Một lát sau, két một tiếng, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Mộng Hồng Trần rón rén đi vào, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ thẹn thùng, còn trên người đã sớm thay một bộ đồng phục khá mát mẻ. Song Tuyệt nhìn kỹ, trong đầu đột nhiên hiện lên một câu hát kiếp trước. Màu tím, quả thật rất có hương vị. Hoàng cung đế quốc Nhật Nguyệt, thư phòng của Đông cung Thái tử. Thái tử Điện Hạ, Từ Trầm mặt cầu kiến. Một tên thị vệ từ ngoài phòng bước vào, quỳ xuống đất cung kính nói với một thanh niên mặc áo dài trắng. Ồ, đây không phải là con chó dưới trướng tam đệ ta sao? Sao hôm nay lại nhớ đến chỗ ta thế này? Từ Thiên Nhiên buông cuốn sách cổ trong tay, giọng điệu vừa hiếu kỳ vừa châm chọc. Trên bìa cuốn sách cổ kia đang viết 6 chữ lớn, Thiên Đấu Chính Biến Kỳ Yếu. Tên thị vệ quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu, im lặng không nói. Lúc này, từ trong bóng của Từ Thiên Nhiên truyền ra một giọng nói già nua, Thái tử Điện Hạ, có lẽ kẻ này thấy tình thế không ổn, muốn tìm đến nương tựa ngài. Tuyết lão nói có lý. Xem ra đứa cháu này của ta vẫn có chút đầu óc, tuyên hắn vào đi. Từ Thiên Nhiên lộ vẻ hài lòng, ra lệnh cho tên thị vệ. Hắn hiện đã có quyền giám quốc, mọi thế lực trên triều đình đều đang nghiêng về phía hắn, nói một câu quyền khuynh triều chính cũng không ngoa. Việc làm của Từ Trầm Mặc, trong mắt hắn, cũng là điều bình thường nhất. Ti chức ra mắt Thái tử Điện Hạ. Theo sau tên thị vệ, Từ Trầm Mặc dẫn theo một thanh niên mặc đồng phục học viện hồn đạo sư hoàng gia Nhật Nguyệt bước vào thư phòng, dứt khoát quỳ xuống hành lễ. Từ Thiên Nhiên ánh mắt ôn hòa nhìn Từ Trầm Mặc một cái, thay đổi vẻ mặt ban nãy, dịu dàng nói, Trầm Mặc, đứng lên đi. Đều là huynh đệ nhà mình cả, không cần khách khí như vậy. Lần này ngươi đến vì chuyện gì? Thái tử Điện Hạ, đây là biểu đệ của ta, Vương Thiếu Kiệt. Lần này chủ yếu là hắn có chuyện quan trọng bẩm báo, ta chỉ là người dẫn đường. Từ Trầm Mặc nhìn Từ Thiên Nhiên trên xe lăn, chỉ vào Vương Thiếu Kiệt bên cạnh nói. Thế cục triều đình đã hoàn toàn nghiêng về vị thái tử này, tam hoàng tử không còn hy vọng rồi. Lần này chính là một cơ hội tốt để nhảy thuyền. Từ Trầm Mặc thầm nghĩ. Hắn tuy tên là Trầm Mặc, nhưng trong những chuyện quyết định tương lai, hắn không thể trầm mặc chút nào. Ồ, vậy ngươi nói xem, ngươi có chuyện gì muốn bẩm báo? Từ Thiên Nhiên nhìn về phía Vương Thiếu Kiệt đang hơi run rẩy, khẽ nhíu mày hỏi. Bẩm thái tử, hôm qua tại học viện hồn đạo sư hoàng gia Nhật Nguyệt, ta đã thấy Song Tuyệt. Hơn nữa còn có một người muội muội của hắn là Song Hy Nguyệt, cũng đang ở trong học viện. Vương Thiếu Kiệt giọng điệu có chút kích động nói. Đây là lần đầu tiên hắn được tiếp cận Từ Thiên Nhiên ở khoảng cách gần như vậy. Hơn nữa, biểu ca Từ Trầm Mặc đã nói với hắn, lần này rất có thể là một cơ hội trong đời. Hửm. Song Tuyệt đã trở về, mà bản điện hạ lại không nhận được bất kỳ tin tức nào từ mật thám trong học viện sao? Ngươi giỏi lắm Kính Hồng Trần, đã nói là kết minh mà lại giấu giếm bản điện hạ. Từ Thiên Nhiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng sau đó liền khôi phục lại như cũ, ôn hòa nói, thì ra là hiền đệ Song Tuyệt của ta đã trở về, hắn còn có một người muội muội à, ngươi nói tiếp đi. Vương Thiếu Kiệt dừng một chút, rồi nói tiếp, muội muội của Song Tuyệt, Song Hy Nguyệt, có võ hồn là Long tộc chính thống, sức mạnh chi tổ Hoàng Kim Long. Ta nghĩ chuyện này có thể sẽ giúp ích cho điện hạ. Hoàng Kim Long. Vẫn còn có người sở hữu loại võ hồn này sao, lại còn là muội muội của Song Tuyệt, xem ra cũng là một người thiên phú dị bẩm. Từ Thiên Nhiên kinh ngạc, sau đó ẩn ý nhìn về phía Từ Trầm Mặc, Từ Trầm Mặc đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. Trong hoàng tộc Nhật Nguyệt của bọn họ, luôn có một bí mật kinh thiên. Bí mật này trực tiếp liên quan đến nguồn gốc của Tím Hoàng Diệt Thiên Long võ hồn. Đó là trong tay bọn họ đang nắm giữ một bí cảnh, bên trong có một thi thể rồng dài vạn dặm, chứa đựng sức mạnh hủy diệt cực hạn. Nhưng bí cảnh đó cần hồn sư có võ hồn Tím Hoàng Diệt Thiên Long thuần khiết mới có thể mở ra. Từ Thiên Nhiên tuy có võ hồn Tím Hoàng Diệt Thiên Long thuần chính, nhưng vì cơ thể không toàn vẹn nên không được bí cảnh công nhận, không mở ra được. Mà trong thế hệ của hắn, cũng chỉ có hắn là người có võ hồn thuần khiết, ngay cả phụ hoàng hắn cũng chỉ có Thái Dương võ hồn. Những hoàng thất mang huyết thống pha tạp khác càng không thể mở được bí cảnh. Tuy nhiên, vẫn còn một cách khác để mở bí cảnh, đó là dùng huyết dịch của Ngân Long và Kim Long phối hợp với nhau. Trước đây, Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt từng săn giết một con Ngân Long, huyết dịch của nó được Hoàng thất Nhật Nguyệt lưu giữ lại, nhưng Kim Long ở thời đại này đã sớm tuyệt tích. Với thân phận của Vương Thiếu Kiệt, hắn tuyệt đối không thể biết bí mật này, cho nên tất cả chuyện này đều là viên đá dò đường mà Từ Trầm Mặc ném ra. Rất tốt, làm tốt lắm. Từ Thiên Nhiên khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói. chiếc xe lăn tự động di chuyển ra từ sau bàn, đến trước mặt hai người. Thấy Từ Thiên Nhiên đưa hai tay ra, hai người tự giác quỳ xuống. Từ Thiên Nhiên mặt lộ vẻ tươi cười, vỗ vỗ vai hai người. Trầm Mặc, sau này cứ theo ta. Vâng, điện hạ. Từ Trầm Mặc mặt lộ vẻ kích động, gật đầu lia lịa. Sau khi hàn huyên thêm vài câu, hai người Từ Trầm Mặc cung kính lui ra khỏi thư phòng. Hoàng Kim Long võ hồn, ha ha, thật đúng là trong cái rủi có cái may. Từ Thiên Nhiên tựa vào xe lăn, trong mắt lóe lên tia cuồng nhiệt. Nhìn nửa thân dưới khuyết tật của mình, hắn không khỏi siết chặt tay vịn xe lăn. Hắn thấy, muốn trở thành một người đàn ông hoàn chỉnh, một là sau khi thống nhất đại lục, đến học viện Sét, nơi từng sản sinh ra thần minh để tìm cách, hay là vào bí cảnh hủy diệt kia tìm câu trả lời. Tổ tiên Hoàng Thất Nhật Nguyệt của bọn họ từng lấy ra được một long trảo thuộc tính cực hạn từ bí cảnh đó. Đáng tiếc, trong lần chính biến do phụ hoàng hắn phát động, không biết tại sao lại bị mất. Nhị thúc, ta đã tốt bụng đưa cả nhà các người xuống đoàn tụ rồi, cũng không chịu để lại nó cho ta sao? Từ Thiên Nhiên oán hận nói. Hắn tự nhiên cho rằng long trảo đó đã bị gia đình Hòa Thái đầu trước kia giấu đi. Thái tử Điện Hạ, đừng nên hành động thiếu suy nghĩ, thực lực của chúng ta hiện tại hoàn toàn không phải là đối thủ của Thánh Linh Giáo. Lúc này, Tuyết Lão an ủi một tiếng. Điều này ta tự nhiên biết. Nhưng chúng ta đã đợi quá lâu rồi, chuyện này ta tự có cách. Đúng rồi Tuyết Lão, Quốc Tử ở trong quân doanh thế nào rồi? Từ Thiên Nhiên trong mắt lóe lên tia hung quang, sau đó như nhớ ra điều gì, hỏi. Quốc Tử tiểu thư đã gia nhập vào Hồn Đạo Sư Đoàn Hỏa Phượng Hoàng, hơn nữa còn rất được đoàn trưởng Hỏa Phượng Đấu La Phượng Loan tán thưởng. Tin rằng không lâu nữa, Quốc Tử tiểu thư sẽ có thể thay điện hạ thu phục toàn bộ Hồn Đạo Sư Đoàn Hỏa Phượng Hoàng. Tuyết Lão trả lời. Rất tốt. Hồn Đạo Sư Đoàn Tà Quân và Hồn Đạo Sư Đoàn Hoàng Long đã nằm trong tay ta, thêm cả Hồn Đạo Sư Đoàn Hỏa Phượng Hoàng nữa, ai có thể cản được ta? Từ Thiên Nhiên phấn khích nói. Trong khoảng thời gian giám quốc này, hắn đã hoàn toàn cảm nhận được sức hấp dẫn của quyền lực. Giống như vừa rồi, dù hắn không đứng dậy, Từ Trầm Mặc và Vương Thiếu Kiệt cũng tự biết quỳ xuống, đón lấy bàn tay của hắn. Quyền lực như vậy, sao có thể không khiến người ta mê luyến? Tuyết Lão, hôm nay tình hình sức khỏe của phụ hoàng ta thế nào rồi? Từ Thiên Nhiên nhẹ giọng hỏi, một lần nữa mở cuốn sách trên bàn, cuốn Thiên Đấu Chính Biến kỳ yếu ghi lại cái chết của Tuyết Dạ Đại Đế của đế quốc Thiên Đấu vạn năm trước. Điện hạ, hoàng đế sau khi được trị liệu sư của chúng ta chữa trị, đã gần như thần trí không còn tỉnh táo. Tin rằng không bao lâu nữa, ngài ấy sẽ hoàn toàn bị liệt. Một lát sau, Tuyết Lão trầm giọng trả lời. Phụ hoàng ta vốn rất hiếu kính với Hoàng Gia Gia. Thoáng cái đã nhiều năm trôi qua, cũng đến lúc để phụ hoàng ta xuống dưới đó làm tròn chữ hiếu rồi. Có một người con hiếu thảo như ta, tin rằng phụ hoàng sẽ rất vui lòng. Từ Thiên Nhiên cảm khái nói, sắc mặt vô cùng ôn hòa. Nếu không xét đến lời hắn nói, chỉ nhìn bộ dạng này của hắn, thật sự sẽ tưởng hắn là một đại hiếu tử. Không còn cách nào khác, ai bảo phụ hoàng ngài cứ mãi không chịu buông quyền chứ. Từ Thiên Nhiên thầm nghĩ. Trong mấy ngày làm giám quốc, một loại gen nào đó trong máu hắn dường như đã được kích hoạt và thức tỉnh. Hắn đã hiểu tại sao trước kia phụ hoàng hắn lại sát hại cả nhà nhị thúc, ép Hoàng Gia Gia thoái vị. Dưới ánh mặt trời chẳng có chuyện gì mới lạ, vì vậy hắn chuẩn bị bắt chước cái chết của Tuyết Dạ Đại Đế vạn năm trước, sắp đặt cho phụ hoàng thân yêu của mình một cái kết tương tự. Bệ hạ, không quá một năm nữa, ngài sẽ có thể leo lên vị trí vốn đã thuộc về ngài. Bóng đen lóe lên, Tuyết Lão nửa quỳ trên đất, vẻ mặt trịnh trọng nói. Ê! Tuyết Lão, ta bây giờ vẫn chưa phải là hoàng đế đâu, không thể gọi là bệ hạ được. Từ Thiên Nhiên đỡ Tuyết Lão dậy, khóe miệng không sao che giấu được nụ cười. Trời lạnh rồi, thái tử ngài cũng nên mặc thêm áo. Tuyết Lão khẽ nói, từ trong ngực từ từ lấy ra một chiếc hoàng bào đồng tử của Từ Thiên Nhiên đột nhiên co rút lại. Ba ba ba. Song Tuyệt duỗi người một cái, trong cơ thể vang lên một tràng tiếng xương khớp kêu giòn tan. Màu tím, quả thật rất tốt. Nhìn căn phòng hỗn loạn còn lưu lại dư vị của trận chiến, Song Tuyệt tán đồng gật đầu. Tối qua gia nhân mời gọi, hắn tự nhiên là dốc hết sức mình, toàn lực ứng phó. Két. Cửa phòng mở ra, Mộng Hồng Trần tươi cười bước vào, nhìn Song Tuyệt dịu dàng gọi, bữa sáng đã làm xong rồi, mau xuống ăn đi. Mộng, nàng qua đây, ta có bảo bối cho nàng này. Song Tuyệt lắc đầu, vỗ vỗ vào chiếc giường lớn mềm mại bên cạnh, nhẹ nói. Mới ba ngày mà, có chút không hay lắm đâu. Mộng Hồng Trần nghe vậy, gương mặt xinh đẹp thoáng chút ngượng ngùng, nhưng vẫn đi đến bên cửa sổ, đóng lại tấm rèm vừa kéo ra. Hửm. Mộng, nàng kéo rèm làm gì? Trong tay Song Tuyệt lóe lên ánh sáng xanh, hai cây vạn niên huyền băng tụy xuất hiện, thấy hành động của Mộng Hồng Trần, cậu không khỏi ngẩn người. Huynh nói bảo bối là cái này à? Mộng Hồng Trần gương mặt xinh đẹp lập tức càng thêm đỏ ửng, biết mình đã hiểu lầm, vội vàng nhào vào lòng Song Tuyệt, không muốn ngẩng đầu lên. Được rồi, mau dậy đi. Song Tuyệt vỗ vỗ vai Mộng Hồng Trần, sau đó đưa hai cây Vạn Niên Huyền Băng Tủy cho nàng. Vạn Niên Huyền Băng Tủy này đối với hồn sư thuộc tính băng có thể nói là chí bảo của trời đất, có thể giúp nàng tăng tốc tu luyện, nàng cầm lấy hấp thu trước đi. Huynh cứ giữ lại dùng đi, thứ này càng thích hợp với thuộc tính cực hạn chi băng của huynh hơn. Hơn nữa tốc độ tu luyện của ta cũng không chậm, huynh xem, bây giờ ta cũng đã cấp 68 rồi. Mộng Hồng Trần lắc đầu, không phục nói, rồi đặt Vạn Niên Huyền Băng Tủy lại vào tay Song Tuyệt. Trong mắt nàng, loại bảo vật này càng thích hợp cho Song Tuyệt sử dụng hơn. Nghe lời đi, ta còn nhiều lắm. Nếu không, Mộng Hồng Trần đại tướng quân tương lai của ta làm sao bảo vệ ta đây? Trong lòng Song Tuyệt xẹt qua một dòng nước ấm, khuyên nhủ rồi đặt Vạn Niên Huyền Băng Tủy vào tay Mộng Hồng Trần. Vậy vậy cũng được. Sau này gặp khó khăn, huynh cứ đứng sau lưng ta, ta sẽ bảo vệ huynh. Mộng Hồng Trần khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi nhận lấy, giơ nắm đấm trắng nõn của mình lên nói. Song Tuyệt tất nhiên đồng ý, đồng thời trong lòng suy nghĩ. Trong Đấu La Đại Lục, những thần vị đã biết chỉ có Thiên Sứ Thần, La Sát Thần và Thần Tình Yêu trong Càn Khôn Vấn Tình Cốc, nhưng những thần vị này đều không hợp với Mộng lắm. Tuy nhiên, chuyện này cũng không cần vội. Song Tuyệt khẽ thở dài, gạt bỏ những suy nghĩ tạp nham. Đúng rồi Song Tuyệt, gia gia của ta cùng hai vị hồn đạo sư cấp 9 đã đi giúp ca ca ta bắt hồn thú cho Hồn Hoàng thứ 7. Đến lúc đó huynh cũng dùng hồn linh chi pháp cho huynh ấy nhé. Đương nhiên nếu quá hao tổn tinh thần của huynh, để ca ca trực tiếp hấp thu cũng được, dù sao huynh ấy cũng không kén chọn. Mộng Hồng Trần suy nghĩ rồi nói. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng lợi ích của hồn linh. Khi chiến đấu, có Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn phụ trợ, nó có thể thay nàng thi triển kỹ năng, bất ngờ diệt địch. Ha ha ha, chuyện này hiển nhiên không có vấn đề gì. Vốn dĩ ta cũng định nói kỹ thuật truyền linh này cho gia gia của nàng. Song Tuyệt mỉm cười nói. Lần trước cậu đã hẹn với Đế Thiên, sẽ cử người đến gặp hắn để bàn bạc về phương pháp truyền linh, nhưng vẫn chưa có thời gian và ứng cử viên phù hợp. Bản thể tông và thánh linh giáo tuy mạnh, nhưng đối với Đế Thiên của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm mà nói, đều là tử địch. Bản thể tông từng vì săn giết quá nhiều hồn thú 10 vạn năm mà gây ra thú triều, bị Đế Thiên ghi thù, còn thánh linh giáo thì thỉnh thoảng lại đến thế giới hồn thú kiếm chác. Suy đi tính lại, vẫn là để Minh Đức Đường ra mặt thì tốt hơn, dù sao Hồng Trần Đường chủ, tương lai cũng là người của cậu. Được, huynh quyết định đi. Mộng Hồng Trần cười rạng rỡ. Mộng, nàng cũng nhanh chóng nâng cao tu vi đi. Đợi nàng đột phá đến hồn thánh, ta sẽ dẫn nàng đến vùng cực bắc, tìm một con hồn thú thích hợp nhất cho nàng. Song Tuyệt đưa tay vuốt tóc Mộng Hồng Trần, nhẹ giọng dặn dò. Phải biết, con Chu Tinh Băng Thiềm được mệnh danh là vua trong khe nước thực sự tồn tại, còn là một đại tộc ở vùng cực bắc. Người đời khó thấy nó chủ yếu là vì nó sống trong khe nước băng nóng, nhưng có Tuyết Đế ở đây, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Ta sẽ tu luyện thật tốt. Mộng Hồng Trần gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nàng chưa bao giờ quên lời Song Tuyệt nói về kẻ địch rất mạnh trong tương lai. Nàng cũng vẫn luôn âm thầm cố gắng vì điều đó, không ai có thể bắt nạt Song Tuyệt hạ sĩ của nàng. Đi thôi, không xuống nữa đồ ăn sẽ nguội hết đấy. Mộng Hồng Trần kéo Song Tuyệt, đi xuống lầu. Mặt trời lên cao. Khi Song Tuyệt vừa bước ra khỏi biệt thự, cậu phát hiện một người hầu mặc y phục kiểu dáng hoàng gia Nhật Nguyệt đang cung kính chờ ở cửa. Ra mắt Song Thánh Tử, thuộc hạ là người của Thái Tử Điện Hạ. Thái Tử Điện Hạ nghe tin ngài đã an toàn trở về, để cảm tạ ngài lần trước đã cứu Quốc Tử tiểu thư, đặc biệt mời ngài đến hoàng cung một chuyến. Tên người hầu thấy Song Tuyệt bước ra, vội vàng cúi người hành lễ. Từ Thiên Nhiên Song Tuyệt hai mắt khẽ híp lại. Vị Thái Tử Điện Hạ này, cậu chưa từng quên. Dẫn đường. Song Tuyệt nhẹ nói. Mặc dù cậu không biết Từ Thiên Nhiên đang toan tính điều gì, nhưng bây giờ cậu có đủ thực lực để khiến hắn phải ngoan ngoãn. Nếu hắn không ngoan, đổi một con rối khác lên thay cũng chưa chắc là không thể. Bên trong Hoàng Cung Đế Quốc Nhật Nguyệt. Trong Hoàng Cung vàng son lộng lẫy, từng đội hồn đạo sư thị vệ phụ trách tuần tra đi lại đan xen, mỗi người thấp nhất cũng có tu vi hồn vương, trang bị tinh nhuệ. Tên người hầu dẫn đường phía trước Song Tuyệt, từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng sậm, trên đó khắc một con hỏa long đang dương nanh múa vuốt. Tất cả các đội thị vệ hồn đạo sư trên đường nhìn thấy tấm lệnh bài này, lập tức quỳ rạp xuống đất, cung kính hành lễ. Bát trảo hỏa long lệnh, nếu có thêm một trảo nữa, chẳng phải là trở thành chân long thiên tử rồi sao? Xem ra mấy năm nay Từ Thiên Nhiên cũng sống rất thoải mái. Nhưng mà cũng chỉ được mấy năm này thôi. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, theo người hầu dẫn đường đến đông cung của Từ Thiên Nhiên. Đi qua đoạn đường này, Song Tuyệt phát hiện dưới lòng đất và trong tường của toàn bộ hoàng cung đều chi chít các pháp trận lõi hồn đạo, nối liền với nhau, chỉ cần có cường địch xâm phạm, sẽ động một cái mà ảnh hưởng toàn thân. Một khi hoàng cung bị tấn công, Các vòng phòng hộ hồn đạo tầng tầng lớp lớp sẽ được kích hoạt, các hồn đạo khí tấn công liên động cũng sẽ khởi động theo. Chẳng trách trước đây Diệp Tịch thủy thân là cực hạn đấu la lại bỏ mạng ở đây. Hoàng cung này đúng là vững như thành đồng. Song Tuyệt thầm than. Ha ha ha, Song Thánh Tử, mời, mời vào. Song Tuyệt vừa bước vào đại điện, liền thấy Từ Thiên Nhi ngồi trên xe lăn cười nói đi ra, theo sau là Tuyết Lão Tuyết Trần mà lần trước cậu đã gặp. Nghe nói ngươi đã trở về, với giao tình của chúng ta, sao có thể không bày tiệc đãi ngươi một phen. Nói rồi, Từ Thiên Nhi đã đến trước mặt Song Tuyệt. Tuyết Trần hai tay đút trong áo bào, nhìn về phía Song Tuyệt, trong đôi mắt già nua lóe lên vẻ kinh hãi. Hồn đấu la. Sao có thể? Ồ, Từ Thiên Nhiên bây giờ lại có tu vi hồn đấu la cấp 89, nếu không phải hạ thân tàn phế, e là đã bước vào hàng ngũ phong hào đấu la rồi. Song Tuyệt chào một tiếng thái tử, nhìn Từ Thiên Nhiên trước mặt, hai mắt khẽ ngưng lại. Bây giờ Từ Thiên Nhiên 29 tuổi, đã gần đến phong hào đấu la, cho dù so với đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên của học viện Sét cũng không thua kém chút nào. Xem ra Từ Thiên Nhiên về phương diện ẩn nhẫn, cũng là bậc thầy. Đi thôi, bên trong đã sớm chuẩn bị xong yến tiệc rồi. Từ Thiên Nhiên trên mặt vẫn mang theo nụ cười ấm áp, xe lăn tự động di chuyển, dẫn Song Tuyệt vào trong thiên điện. Tinh thần lực khổng lồ của Song Tuyệt lặng lẽ tỏa ra, quét qua toàn bộ cung điện. Cảnh giới tinh thần lực của cậu bây giờ đã đạt đến cấp độ hữu hình hữu chất, Tuyết Trần và Từ Thiên Nhiên tự nhiên không thể phát hiện. Xem ra Từ Thiên Nhiên này bảo vệ bản thân rất kỹ lưỡng. Tinh thần lực của Song Tuyệt khi quét qua Từ Thiên Nhiên không khỏi chậm lại một chút. Từ Thiên Nhiên này lại đeo 5 món hồn đạo khí cấp 9. Thậm chí cả chiếc xe lăn cũng là một món hồn đạo khí phòng ngự cấp 9, chẳng trách trước đây chất độc không giết được hắn, ngay cả vụ tự bạo mạnh mẽ của cực hạn đấu la cũng không nổ chết được hắn. Đây có lẽ cũng là di chứng từ sự việc đã khiến hắn tàn tật năm xưa. Trong thiên điện tráng lệ nhưng không mất đi vẻ cổ kính, hoa văn hỏa long tám trảo có thể thấy khắp nơi trên các đồ trang trí. Trên chiếc bàn chính giữa đã bày sẵn đủ loại món ngon. Đến đây, nếm thử rượu cung đình ngọc dịch mà ta cất giữ, rượu ngon như vậy mới xứng với hai chúng ta. Từ Thiên Nhiên và Song Tuyệt ngồi xuống, phất tay một cái, cung nữ đã chuẩn bị sẵn, cầm một bình sứ ngọc, rót cho hai người mỗi người một ly. Lần trước ta nghe nói Song Thánh Tử đã cứu quốc tử trong lúc nguy nan, đại ân không lời nào tả hết, tất cả đều ở trong ly rượu này. Từ Thiên Nhiên vẻ mặt nghiêm túc, nâng ly rượu lên kính Song Tuyệt, sau đó uống một hơi cạn sạch, thần thái không chút giả tạo. Quốc tử là do một tay hắn bồi dưỡng, bây giờ càng thể hiện tài năng phi phàm trên phương diện quân sự, là một thanh kiếm sắc bén bên ngoài của hắn. Nếu nàng chết đi, đó chắc chắn là một tổn thất lớn. Đây đều là chuyện nhỏ thôi. Song Tuyệt phất tay, thản nhiên nói. Hắn cứu quốc tử, đương nhiên là có tính toán của mình, huống hồ, quốc tử đã trở thành con cờ ẩn mà hắn bố trí bên cạnh Từ Thiên Nhiên, đợi đến thời khắc mấu chốt sẽ có thể phát động một đòn chí mạng. Đối với Từ Thiên Nhiên, Song Tuyệt vẫn chuẩn bị đội cho hắn chiếc mũ xanh kia. Ha ha ha, Song Thánh Tử lòng dạ rộng lớn, nhưng chuyện này lại không thể coi như không có gì. Hay là hai chúng ta kết bái làm huynh đệ thì thế nào? Huynh đệ. Song Tuyệt nhíu mày, sau đó phất tay nói, thái tử, cứu quốc tử học tỷ chỉ là tiện tay mà thôi, không cần phải long trọng như vậy. Nếu cậu trở thành hiền đệ của hắn, chẳng phải sẽ kích hoạt thiên phú bị động của lão Từ gia bọn họ sao? Ấy. Tương lai trên đại lục này, về mặt chính trị có ta lớn nhất, về mặt thế lực ngầm có ngươi lớn nhất, hai chúng ta có thể cùng hưởng thiên hạ tươi đẹp này. Huống hồ, anh hùng thiên hạ tuy nhiều như cá giết sang sông, nhưng có thể cười đến cuối cùng, chỉ có sứ quân và ngươi mà thôi. Từ Thiên Nhiên lắc đầu, hai mắt nhìn Song Tuyệt, duỗi ngón tay chỉ vào Song Tuyệt, rồi lại chỉ vào chính mình, ngạo nghễ nói. Thái tử, ta không có hứng thú với thiên hạ này. Nhưng có một điều chắc chắn, đại lục này tương lai chắc chắn sẽ thuộc về đế quốc Nhật Nguyệt của chúng ta. Song Tuyệt bình tĩnh nhìn về phía Từ Thiên Nhiên, mỉm cười nói. Trung quân báo quốc, cậu là nghiêm túc, nhưng tương lai ai là quân thì khó nói. Từ Thiên Nhiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Sau đó mang theo vẻ tiếc nuối xen lẫn phức tạp mà thở dài, hai, Song Thánh Tử ngươi ai chuyện này vậy thì thôi vậy. Hắn vừa mở miệng, chính là muốn thăm dò lòng của Song Tuyệt, xem có giống như sư tôn hay không, tương lai sẽ phò tá mình. Nếu đã như vậy, đợi sau khi đại lục thống nhất, ta nhất định sẽ phong quý giáo làm quốc giáo của đế quốc Nhật Nguyệt. Từ Thiên Nhiên dõng dạc nói. Còn về việc lợi dụng Song Thánh Linh Giáo, sau khi đại lục thống nhất, có qua cầu rút ván hay không là do hắn quyết định. Rượu qua 3 tuần. Đúng rồi, Song Thánh Tử, ta nghe nói ngươi có một người muội muội, không biết chuyện này có thật không? Từ Thiên Nhiên nâng ly rượu, mắt say lờ đờ nói. Sao nào? Muội muội của ta thì sao? Song Tuyệt hai mắt khẽ híp lại, trong mắt một luồng sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, một luồng uy áp vô hình cường hãn lập tức bao phủ cung điện. Không không có gì. Có muội muội tốt, ta cũng có một muội muội có muội muội, Ca ca là một từ thiên nhiên, trong lòng lập tức cảm nhận được một luồng nguy cơ chí mạng, giống như bị một bàn tay vô hình bóp cổ, ly rượu trong tay rung lên, mấy giọt ngọc dịch rơi xuống đất. Tuyết lão sau lưng hắn vừa định bước ra, liền đối mặt với ánh mắt của Song Tuyệt. Trong nháy mắt, Tuyết lão kinh hãi, chỉ cảm thấy một nắm đấm vàng hung hăng đập vào tinh thần chi hải của mình, đầu óc choáng váng. Song Tuyệt nhìn cảnh này, khóe miệng ẩn hiện một tia cười lạnh. Từ thiên nhiên này quả nhiên có mục đích không tốt, tạ ơn là giả, muốn tìm hiểu về Song Hy Nguyệt mới là thật. Mặc dù không biết mục đích là gì, nhưng tuyệt đối không phải ý tốt, đây là điều cậu tuyệt đối không cho phép. Từ thiên nhiên tay phải ấn vào tay vịn xe lăn, chiếc xe lăn đã ẩn ẩn tỏa sáng. Tình thế trong phòng lập tức thay đổi, căng như dây đàn. Điện hạ, ngài uống nhiều quá rồi. Đúng lúc này, Tuyết lão cắn chặt răng, nói với từ thiên nhiên. Tuyết lão, ta không say, ta say chỗ nào chứ? Ta còn muốn uống. Uống. Được Tuyết lão nhắc nhở, trong mắt từ thiên nhiên lóe lên một tia nhẫn nhịn, hắn bỏ tay đang đặt trên tay vịn xe lăn xuống, la hét nói. Song thánh tử, điện hạ tửu lượng kém, đã say rồi, ta để hạ nhân đưa ngài đi nghỉ ngơi trước. Tuyết Trần cẩn thận nhìn về phía Song Tuyệt, bây giờ lão không dám coi Song Tuyệt là hậu bối nữa, thực lực của cậu tuyệt đối trên lão. Người trẻ tuổi bây giờ đều ngông cuồng như vậy sao? Song Tuyệt này chẳng lẽ đã âm thầm gian lận gì? Tuyết Trần thầm nghĩ. Tửu lượng không tốt thì nên luyện thêm, tránh làm mất hứng như vậy. Ngươi nói có phải không? Song Tuyệt hai mắt nhìn về phía Tuyết Trần, gằn từng chữ. Vâng, vâng, vâng. Tuyết Trần liếc nhìn từ thiên nhiên, sau đó liên tục gật đầu. Nhưng ta không nghĩ lại trong hoàng cung này đâu. Với quan hệ của ta và thái tử, sau này còn nhiều cơ hội. Song Tuyệt nhìn từ thiên nhiên đang giả say, chậm rãi đứng dậy. Ta tiễn ngài một đoạn. Thấy Song Tuyệt đứng dậy, Tuyết Trần vội vàng nói. Không cần. Song Tuyệt phất tay, đi ra ngoài cung điện. Ngay khi sắp đến cửa, cậu đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Tuyết Trần đang đứng tại chỗ, nói, không cho ngươi tiễn, ngươi thật sự không tiễn ấy. Ấy. Ta đến ngay đây. Tuyết Trần vừa thả lỏng tâm trạng, trong nháy mắt lại căng thẳng, vội vàng cuống quýt mở cửa cung điện, đi trước dẫn đường cho Song Tuyệt. Nước cờ này của điện hạ, thật sự quá vội vàng rồi. Trước đây thái tử điện hạ đều quá thuận lợi, hy vọng lần này có thể khiến ngài ấy bớt kiêu ngạo. Tuyết Trần đi trước Song Tuyệt, trong lòng than thở. Bắt nạt người quá đáng. Cửa cung điện đóng lại, bên tai từ thiên nhiên vẫn văng vẳng lời nói vừa rồi của Song Tuyệt, trong lòng cảm thấy uất ức không thôi, hai tay siết chặt tay vịn xe lăn. Nhưng hắn biết, hắn không thể làm gì. Hắn bây giờ vẫn chưa thực sự trở thành hoàng đế, thực lực của hắn bây giờ cũng không đủ để chống lại Thánh Linh giáo, huống hồ hắn còn cần sự hỗ trợ của họ. Xem ra phải tăng liều thuốc cho phụ hoàng, ta phải nhanh chóng ngồi lên cái ghế báo đó, nhận được sự công nhận của Khổng lão, mới có thể kìm hãm được Thánh Linh giáo. Từ thiên nhiên đè nén lửa giận trong lòng, gầm nhẹ. Nền tảng thực sự của đế quốc Nhật Nguyệt, ngoài tứ đại thú vương hồn đạo sư đoàn và hoàng gia hồn đạo sư đoàn, chính là viện nghiên cứu hồn đạo do Đại Đức Minh nắm giữ. Nơi đó cũng có thể được gọi là cung phụng đoàn của đế quốc Nhật Nguyệt, các thành viên đều là hồn đạo sư cấp 9 cấp bậc phong hào đấu la, số lượng không dưới hai bàn tay. Ngoài Đại Đức Minh ra, còn có Tinh Không Đấu La Diệp Vũ Lâm và một số cường giả khác. Song Tuyệt này sao còn chưa mở miệng, chẳng lẽ thật sự bắt lão phu ta tiễn hắn ra khỏi hoàng cung sao? Lão phu ta không cần thể diện à? Tuyết Trần nhìn cổng hoàng cung phía trước, trong lòng không cam tâm, nhưng cảm nhận được sát khí như có như không sau lưng, lão lập tức ngoan ngoãn trở lại. Thôi thôi, ta đã lớn tuổi rồi, chém chém giết giết cũng không tốt. Một lát sau, Tuyết Trần và Song Tuyệt lần lượt ra khỏi hoàng cung, rời khỏi tòa thành trải rộng các hồn đạo khí liên động này. Song thánh tử đã ra khỏi hoàng cung rồi, bên điện hạ còn cần người chăm sóc. Tuyết Trần khổ sở xoay người nói. Ra khỏi hoàng cung là tốt rồi, ta muốn chính là ra khỏi hoàng cung. Khóe miệng Song Tuyệt khẽ nhếch lên, vận mệnh chi đồng giữa trán chợt sáng lên, trật tự trưởng không được kích hoạt, khu vực này trong nháy mắt trở thành điểm mù. Ngay sau đó, không gian sau lưng Tuyết Trần hơi động, một bóng trắng và một bóng xanh xuất hiện sau lưng lão. Ngươi định làm gì? Tuyết Trần kinh hãi thất sắc. Lão không ngờ Song Tuyệt thật sự dám ra tay với mình. Ngay khi lão định phản kích, một luồng khí lạnh cực hạn từ phía sau truyền đến, hồn lực cấp 94 trong cơ thể lão lập tức bị đóng băng hoàn toàn. Ngay sau đó, một luồng tinh thần lực ngang ngược xông vào tinh thần chi hải của lão, bùm bùm bùm ba tiếng, trong chốc lát đã thành một mớ hỗn độn. Tiên chủ đại nhân, hắn đã mất khả năng chống cự. Giọng của Hải công chúa vang lên, Tuyết đế khoanh tay, khẽ gật đầu với Song Tuyệt. Chỉ trong vòng 3 giây ngắn ngủi, Tuyết Trần đã hoàn toàn bị đánh bại, khóe miệng chảy nước dãi, trông như một kẻ ngốc. Rất tốt. Song Tuyệt khẽ gật đầu, luyện hồn phiên xuất hiện trong tay, hồn hoàng thứ tư sáng lên, kéo Tuyết Trần vào trong ảo cảnh. Từ Thiên Nhiên hỏi về Song Hy Nguyệt chắc chắn có mục đích khác, mà mục đích đó, Tuyết Trần luôn ở bên cạnh hắn nhất định sẽ biết. Vì vậy, cậu mới để Tuyết Trần ra khỏi hoàng cung, chính là muốn xem Từ Thiên Nhiên rốt cuộc muốn làm gì. Bí cảnh tràn ngập sức mạnh hủy diệt, cần huyết dịch của Kim Ngân Song Long mới có thể mở ra. Một lát sau, Song Tuyệt nhìn về phía tay trái của mình. Thì ra hồn cốt cấp thần tím Hoàng Diệt Thiên Long của cậu đến từ nơi này. Bên trong bí cảnh đó tuyệt đối có đồ tốt, nói không chừng có thể giúp cho tím Hoàng Diệt Thiên Long trảo đang trong quá trình thai nghén của cậu tăng tốc. Dù sao từ lần trước tím Hoàng Diệt Thiên Long trảo nuốt lấy Lôi Minh Diêm Mục Đằng, nó đã rơi vào một trạng thái kỳ dị, khiến cậu ngay cả hồn kỹ ác chủ bài Diệt Thiên đi kèm cũng không sử dụng được. Tiên chủ đại nhân, ta thấy tên Từ Thiên Nhiên kia đã gần đất xa trời rồi, hay là để ta đi kết liễu hắn? Hải công chúa ở một bên biểu thị lòng trung thành. Không cần, hoàng cung này không dễ xông vào như vậy, huống hồ ta còn cần Từ Thiên Nhiên giúp ta thống nhất đại lục, lợi dụng hết giá trị của hắn rồi giết cũng không muộn. Song Tuyệt khẽ lắc đầu, sau đó lấy ra một tia tinh thần lực của Tuyết Trần, chế tác thành linh hồn chi hỏa. Lão nô ra mắt phiên chủ. Chỉ trong chốc lát, Tuyết Đế và Hải công chúa biến mất, Tuyết Trần quỳ rạp trên đất, cung kính hô. Tiếp tục ở bên cạnh Từ Thiên Nhiên, có chuyện gì lớn, báo cho ta biết trước tiên. Đúng rồi, hai người Từ Trầm Mặc và Vương Thiếu Kiệt, ngươi hẳn là biết phải xử lý thế nào. Song Tuyệt vỗ vỗ vai lão, thân hình từ từ hòa vào bóng đêm. Trong mắt Tuyết Trần lóe lên một ngọn lửa sáng rực, chậm rãi đi về phía hoàng cung. Trong học viện Xoét. Một luồng sáng kinh thiên từ Hải Thần Các phóng ra, mấy vị các lão lập tức bị kinh động. Kiệt ha ha ha. Lão phu ta cuối cùng cũng đột phá đến cực hạn đấu la rồi. Giọng nói thô kệch của Huyền Tử vang lên, một luồng khí thế cực lớn bao trùm toàn bộ Hải Thần Các. Khi Huyền Tử bước ra khỏi Hải Thần Các, bên ngoài đã sớm vây quanh hơn 20 người. Huyền lão, chúc mừng ngài đột phá đến cảnh giới cực hạn, học viện Xoét của chúng ta tương lai có hy vọng rồi. Ngôn Thiếu Triết tiến lên một bước, kích động nói. Các lão nhân khác cũng lần lượt tiến lên chúc mừng. Huyền Tử nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Hoàng Kim Thụ sau lưng, trong lòng mặc niệm một câu, một lão, ngài thấy không, ta đã có thể gánh vác được lá cờ của học viện Xoét chúng ta rồi. Xoét nhất định sẽ ngày càng huy hoàng trong tay ta. Tất cả các ngươi vào đi, nói cho ta biết trong lúc ta bế quan, bên ngoài đã xảy ra những chuyện lớn gì. Ánh mắt Huyền Tử lướt qua Trương Nhạc Huyên và đám lão già, dẫn đầu tiến vào Hải Thần Các. Trong Hải Thần Các, sau khi các vị trưởng lão đã an tọa, Huyền lão ngồi ở chủ vị, ánh mắt lóe lên tinh quang nhìn Trương Nhạc Huyên mà hỏi, Nhạc Huyên, con nói xem, trong nửa tháng qua đã có những chuyện lớn nào xảy ra. Huyền lão thầm nghĩ, không biết một lão năm đó đã tìm được người kế thừa này từ đâu. Không chỉ thiên phú xuất chúng mà còn chăm chỉ, chịu thương chịu khó, quả thực là người mà học viện Sử Lai Khắc đang cần. Kể từ khi Trương Nhạc Huyên trở thành trưởng lão của Hải Thần Các, nàng đã chủ trì công việc của nội viện, xử lý mọi thứ đâu ra đó. Nếu học viện có thêm vài người như vậy, lão hoàn toàn có thể là một trưởng quỹ nhàn hạ, không dám tưởng tượng đó sẽ là chuyện tốt đẹp đến nhường nào. Hơn nữa, Trương Nhạc Huyên cũng là người có thiên phú dị bẩm nhất của học viện Sử Lai Khắc trong mấy chục năm qua. Võ hồn của nàng cường đại không cần bàn cãi. Tu Vi lại càng đột phá đến Bát Hoàng Hồn Đấu La vào năm 26 tuổi, bây giờ đã gần đạt đến cấp bậc Phong Hào Đấu La. Trương Nhạc Huyên ngồi ở vị trí cuối cùng trong phòng nghị sự, sau một lúc đắn đo, nàng khẽ mở đôi môi thơm, Huyền lão, trong thời gian ngài bế quan, chuyện lớn nhất chính là về giải đấu các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục sắp tới. Sau khi tứ đại đế quốc thương nghị, quy tắc thi đấu đã được sửa đổi. Huyền lão nghe vậy, bất giác ngồi thẳng người, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Lần đại tái trước, Học viện Sử Lai Khắc không chỉ đánh mất vinh quang quán quân kéo dài mấy ngàn năm, mà bản thân lão cũng mất hết mặt mũi. Nói ta nghe xem nào. Trương Nhạc Huy nói tiếp, theo quyết định của tứ đại đế quốc, phạm vi dự thi sẽ được mở rộng. Không chỉ các học viện, mà các đại tông môn cũng có thể đăng ký tham gia. Còn nữa, lần này đại tái do Nhật Nguyệt đế quốc tổ chức, bọn họ nguyện ý lấy ra một kiện hồn đạo khí cấp 9 cùng bản vẽ chế tạo của nó, kèm theo hai khối hồn cốt vạn năm làm phần thưởng cho nhà vô địch. Á quân sẽ nhận được 3 kiện hồn đạo khí cấp 8 và một khối hồn cốt vạn năm, còn quý quân cũng có 2 hồn đạo khí cấp 8. Nàng dừng lại một chút rồi giải thích cặn kẽ, cuối cùng còn chỉ ra lợi và hại của việc sửa đổi quy tắc, phạm vi mở rộng, độ khó cạnh tranh tăng lên, nhưng phần thưởng cũng phong phú hơn rất nhiều. Huyền lão nghe tới một kiện hồn đạo khí cấp 9 và bản vẽ chế tạo, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng hồn đạo khí cấp 9 được xem là tài nguyên chiến lược, Nhật Nguyệt đế quốc trước nay chưa từng để lộ ra ngoài. Xem ra Nhật Nguyệt đế quốc lần này đã bỏ ra vốn lớn sau đó, Huyền lão vung tay, cao giọng nói, nhưng lão phu tin rằng, phần thưởng lần này đều sẽ thuộc về học viện Sử Lai Khắc chúng ta. Ngôn Thiếu Triết trong mắt lóe lên tinh quang, tích cực phụ họa, ta cũng tin như vậy, bản vẽ hồn đạo khí cấp 9 đó nếu học viện Sử Lai Khắc có được nó, họ có thể chế tạo ra rất nhiều hồn đạo khí cấp 9. Bất kể là giữ lại dùng hay bán với giá cao cho ba đế quốc nguyên thuộc, đều sẽ là một món hời lớn. Huyền lão lại hỏi, Nhạc Huyên, vậy đội dự thi lần này của học viện chúng ta đã chọn xong chưa? Nghe Huyền lão nhắc đến việc này, đôi mày thanh tú của Trương Nhạc Huyên khẽ nhíu lại, gương mặt xinh đẹp cũng có vài phần khó xử. Huyền lão, lẽ ra đội dự thi lần này của chúng ta phải là đội dự bị của lần trước do Bối Bối dẫn đầu, cũng chính là Sử Lai Khắc Thất Quái Đương Đại do một lão quyết định. Nhưng mà nói đến đây, Trương Nhạc Huyên chậm rãi lắc đầu, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia ai oán. Nhưng mà sao? Lông mày Huyền lão nhíu lại, chẳng lẽ trong lúc lão bế quan, học viện đã xảy ra chuyện gì? Trương Nhạc Huyên đáp, Bối Bối và mấy người họ muốn lấy danh nghĩa của Đường Môn để dự thi, mượn giải đấu lần này để quảng bá cho Đường Môn, thu hút thêm thành viên mới. Vì vậy, đội dự thi của học viện Sử Lai Khắc tạm thời được định là các học viên nội viện do Đái Hoa Bân, Chu Lộ, Ninh Thiên và Vu Phong dẫn đầu. Huyền lão nghe xong, dường như phát hiện ra điểm mấu chốt, bèn vung tay cười nói, đây không phải là chuyện tốt sao? Học viện cử một đội tham gia, còn danh hiệu Sử Lai Khắc Thất Quái của bọn Bối Bối sẽ không thay đổi. Tuy chúng đại diện cho Đường Môn, nhưng người có mắt đều biết chúng xuất thân từ học viện Sử Lai Khắc của chúng ta. Như vậy chẳng khác nào chúng ta cử hai đội tham gia, càng thêm chắc chắn, biết đâu còn có thể ôm trọn cả chức vô địch lẫn á quân. Trương Nhạc Huyên lo lắng nói, nhưng lần này chắc chắn sẽ có rất nhiều tông môn cổ xưa tham gia, ví dụ như Thiên Long Môn và Bản Thể Tông. Chúng ta phân tán lực lượng như vậy, liệu có chút bất ổn không? Huyền lão tự tin nói, Nhạc Huyên, con lo xa quá rồi. Học viện Sử Lai Khắc chúng ta tuy lần trước sơ suất thất bại, nhưng nội tình vẫn còn đó. Hơn nữa, võ hồn của Đái Hoa Bân và Ninh Thiên đều giống với tổ tiên của học viện Sử Lai Khắc. Chỉ cần các đội khác không gian lận, không cần phải quá lo lắng. Các trưởng lão khác cũng gật đầu tán đồng. Tuy lần này có nhiều tông môn cổ xưa tham gia, nhưng người mạnh nhất thế hệ trẻ của Tà Mâu Bạch Hổ Nhất Mạch và Cửu Bảo Lưu Ly Tông đều đang ở học viện Sử Lai Khắc. Các tông môn cổ xưa khác dù mạnh đến đâu, cũng không thể mạnh hơn hai thế lực có truyền thừa vạn năm này được. Chuyện này đôi môi đỏ của Trương Nhạc Huyên khẽ mở, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Huyền lão đập bàn, khí thế bàn bạc tỏa ra, cứ yên tâm đi. Đến giai đoạn sau của đại tái, lão phu sẽ đích thân ra tay trấn giữ cho chiến đội của học viện Sử Lai Khắc. Kẻ nào dám gian lận, lão phu sẽ cho chúng biết thế nào là cực hạn đấu la không thể khinh nhờn. Trương Nhạc Huyên thầm nghĩ trong lòng, chỉ mong là như vậy. Nàng luôn có cảm giác chuyến đi lần này sẽ không yên ổn. Cuối cùng, Huyền lão phân phó, đúng rồi, Nhạc Huyên, đội của học viện Sử Lai Khắc lần này sẽ do con dẫn dắt. Trương Nhạc Huyên nghe vậy, khẽ gật đầu đồng ý. Tại thành Sử Lai Khắc, phía tây ngoại thành có một khoảng sân viện khá lớn, trên cổng treo một tấm biển màu đen với hai chữ mạ vàng, Đường Môn. Trong chính sảnh đại đường, Bối Bối ngồi trước bàn, nhìn đơn đặt hàng trong tay với nụ cười kích động. May mà có học viện, nếu không chúng ta cũng chẳng nhận được đơn hàng lớn như vậy. Trong mấy năm qua, Đường Môn của họ đã có căn cứ riêng, hơn nữa Hoắc Vũ Hạo còn tự mình nghiên cứu ra nỏ chư cát pháo, một loại hồn đạo khí có thể công kích mà không cần hồn lực. Một lượng lớn kim loại thường và kim loại hiếm liên tục được mua vào thành Sử Lai Khắc với giá cao, sau đó biến thành từng kiện hồn đạo khí rồi lặng lẽ vận chuyển ra ngoài. Đường Môn của họ cũng ngày càng giàu có. Bối Bối thầm than trong lòng, Tiểu Nhã, chúng ta đều đang vì Đường Môn mà cố gắng, chờ nàng trở về. Đúng lúc này, giọng của Từ Tam Thạch từ xa vọng vào, Bối Bối, Bối Bối, Huyền lão đồng ý cho chúng ta đại diện Đường Môn tham gia thi đấu rồi. Từ Tam Thạch sải bước vào đại sảnh, lớn tiếng gọi. Thật sao? Bối Bối nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Lần này hắn muốn đại diện cho Đường Môn xuất chiến, ngoài việc thu hút thành viên mới, còn là để cho Đường Nhã nhìn thấy. Bối Bối nắm chặt vai Từ Tam Thạch, kích động hỏi, lời này là thật sao? Từ Tam Thạch ném cho Bối Bối một ánh mắt, Bối Bối lúc này mới nhận ra mình và Từ Tam Thạch đang tiếp xúc quá thân mật. Đương nhiên, là Huyền lão tự mình phái người đến báo. Bối Bối lẳng lặng buông Từ Tam Thạch ra, lùi lại hai bước rồi ho khan một tiếng, khụ khụ. Vậy thì lần này chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ, cố gắng giành được một thứ hạng tốt. Từ Tam Thạch vỗ ngực nói, yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ ra tay. Hơn nữa, trong Đường Môn chúng ta, huynh với ta, Hòa Thái Đầu và Giang Nam Nam đều là hồn đế rồi. Vũ Hạo lại là song sinh võ hồn thuộc tính cực hạn, có thể vượt cấp chiến đấu. Tiêu Tiêu cũng là hồn vương mang song sinh võ hồn. Với đội hình như thế này, chúng ta nắm chắc phần thắng. Bối Bối nghe vậy khẽ gật đầu. Lần trước, cả đội của họ chỉ có hai hồn đế là Mã Tiểu Đào và Đái Thực Hành mà suýt nữa đã giành được chức vô địch. Lần này, chiến lực tổng thể còn mạnh hơn, chắc chắn sẽ tốt hơn lần trước. Đột nhiên, Bối Bối như nhớ ra điều gì, bèn mở miệng hỏi, đúng rồi, lần này học viện cử ai dẫn đội? Không phải là Huyền lão chứ? Hắn phát hiện ra, chỉ cần là Huyền lão dẫn đội, ít nhiều cũng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu là Huyền lão, hắn sẽ không định đi cùng học viện đến Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nếu là các lão sư khác thì còn có thể đi cùng, hỗ trợ lẫn nhau. Từ Tam Thạch liếc nhìn Bối Bối, nói với hàm ý, cái đó thì không phải, ta nghe nói là đại sư tỷ dẫn đội. Bối Bối nghe vậy lắc đầu, trong mắt có chút giãy giụa, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, vậy thì đường môn chúng ta vẫn nên tự đi thôi. Từ Tam Thạch dĩ nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, vỗ vỗ vai Bối Bối, được, huynh tự quyết định đi. Đúng lúc này, một giọng nói từ bên ngoài đại đường truyền vào, chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo mỉm cười đi tới. Đại sư huynh, hôm nay có chuyện gì vui sao? Bối Bối nhìn Hoắc Vũ Hạo đang đến gần, trong mắt sáng lên. Sau Hải Thần Duyên lần trước, Hoắc Vũ Hạo đã bế quan tu luyện trong phòng, mãi chưa ra ngoài, hắn còn lo lắng cậu vì chuyện tình cảm mà tâm tính có vấn đề. Nhưng bây giờ, tu vi của cậu đã đạt đến cấp 56, trên người còn có một loại khí chất như có như không, xem ra đã thu hoạch không nhỏ, lo lắng của hắn quả là thừa thải. Tiểu sư đệ, đệ xuất quan rồi à? Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, cười hỏi, vâng, con xuất quan rồi. Đúng rồi, con vừa nghe Tam sư huynh nói, chúng ta sẽ đại diện đường môn tham gia thi đấu sao? Bối Bối cười đáp, đệ không nghe lầm đâu, Huyền lão đã đồng ý cho chúng ta lấy thân phận đường môn tham gia rồi. Bây giờ đường môn của họ có thêm một sức mạnh, thì sẽ có thêm một phần thắng. Từ Tam Thạch nhìn Hoắc Vũ Hạo, nhận ra cậu như có thêm một phần nhuận trạch như ngọc, cả người toát lên vẻ anh hoa nội liễm. Tiểu sư đệ, đệ trông khác quá. Hoắc Vũ Hạo nhớ lại những gì mình đã lĩnh ngộ được khi bế quan, trong mắt hiện lên nỗi nhớ nhung nồng đậm, bèn mở miệng hỏi, trên phương diện tình cảm có chút lĩnh ngộ, Tam sư huynh muốn thử không? Hắn đã lĩnh ngộ được ý cảnh quân lâm thiên hạ của sư tổ lên một tầng cao mới, dung hợp với chính mình. Từ Tam Thạch cười ha ha một tiếng, trên tình cảm có chút tâm đắc sao? Vậy để ta, một đại sư tình cảm, xem thử thế nào. Nói rồi, hắn liền kéo Hoắc Vũ Hạo ra ngoài. Đến sân diễn võ, Từ Tam Thạch và Hoắc Vũ Hạo đứng đối diện nhau. Từ Tam Thạch đứng vững, một luồng khí đen nhàn nhạt từ trong cơ thể tỏa ra, toàn thân toát lên cảm giác ngưng trọng. Huyền Minh Quy Giáp thuẫn xuất hiện trong tay, sáu hồn hoàng tiêu chuẩn gồm hai vàng, hai tím, hai đen lượn lờ xung quanh. Trái ngược với vẻ trầm ngưng của Từ Tam Thạch, Hoắc Vũ Hạo lại giống như một bông tuyết, rõ ràng đứng đó nhưng lại như không tồn tại. Hoắc Vũ Hạo giơ tay phải lên, Tam sư huynh, mời. Từ Tam Thạch khẽ gật đầu, chân trái bước ra một bước, hắc quang trên người chợt trở nên cường thịnh, từng vòng sóng gợn màu đen ép về phía Hoắc Vũ Hạo. Đồng thời, hắn giơ Huyền Minh Quy Giáp thuẫn lên, lao về phía cậu. Bối Bối nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi cảm thán, xem ra Tam Thạch sau khi về nhà lần trước, đã tiến bộ không nhỏ. Sau đại tái lần trước, Từ Tam Thạch trở nên sa sút tinh thần, nhưng sau khi trở về Huyền Minh Tông một chuyến, cả người lại trở nên sinh long hoạt hổ, thậm chí võ hồn còn được tăng cường thêm một bước. Đối mặt với hắc quang ngập tới, hai mắt Hoắc Vũ Hạo sáng lên, năm hồn hoàng gồm một trắng, một tím, ba đen nhanh chóng dâng lên từ dưới chân. Lúc này, Từ Tam Thạch đã đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, cự quy và huyết xà trên tấm Huyền Minh Quy Giáp thuẫn như sống lại, mang theo khí thế cường hãn vô song, giống như đại sơn áp đỉnh, đập thẳng xuống đầu cậu. Hoắc Vũ Hạo đứng yên tại chỗ, đối mặt với đòn tấn công mạnh nhất này, vẻ mặt đột nhiên trở nên dịu dàng. Trong ánh mắt của cậu, chỉ có một loại cảm xúc duy nhất, đó là tưởng niệm. Ngay sau đó, một bóng hình xinh đẹp hiện ra trong mắt Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt cậu càng trở nên mê ly. Cùng lúc đó, một luồng khí tức khó tả từ người cậu bộc phát ra. Theo tiếng nói của Hoắc Vũ Hạo, một đạo kiếm mang màu vàng rực rỡ xuất hiện, dài ba thước, lấp lánh, vừa vặn chặn lại Huyền Minh Quy Giáp thuẫn đang giáng xuống từ trên trời. Niệm đông kiếm, khắc cốt ghi tâm. Keng. Trong tiếng va chạm giòn tan, Huyền Minh Quy Giáp thuẫn rung lên dữ dội, tầng tầng hắc quang bị đánh tan, sau đó bị kiếm mang đẩy bật ra, thân hình Từ Tam Thạch cũng lùi về phía sau. Rất nhanh, nỗi nhớ trong mắt Hoắc Vũ Hạo càng thêm nồng đậm, trên người xuất hiện một tầng sắc thái óng ánh mà Từ Tam Thạch chưa từng thấy. Tưởng đông quyền, ý như suối tuôn. Bước ra một bước, Hoắc Vũ Hạo tung một quyền vào không trung, nhưng khoảnh khắc cú đấm xuất hiện, một luồng tưởng niệm nồng đậm ập tới. Từ Tam Thạch thấy vậy, Huyền Minh Quy Giáp thuẫn lập tức được giơ lên trước mặt, đùi phải nhanh chóng lùi lại, chân trái khuỵu xuống, làm ra động tác không bước. Trên tấm khiên tỏa ra vô số quang ảnh chồng chéo, hắc mang lấp lóe. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, Từ Tam Thạch và tấm khiên của hắn bị đẩy lùi ba thước mới miễn cưỡng đứng vững, nhưng quần áo trên người đã sớm rách nát thành từng mảnh vải. Chuyện này vẻ mặt Bối Bối tràn đầy kinh ngạc, hắn dường như nhìn thấy ý cảnh quân lâm thiên hạ của Huyền Tổ Mục lão trong hai chiêu này, nhưng lại có gì đó khác biệt. Từ Tam Thạch hạ tấm khiên xuống, cười khổ hỏi, Vũ Hạo, chuyện gì thế này? Trong một kiếm một quyền vừa rồi của Hoắc Vũ Hạo, trong đầu hắn lại cuồn cuộn dâng lên những năm tháng làm liếm cẩu của mình. Đau. Đau quá. Hoắc Vũ Hạo dường như vẫn chưa tỉnh lại từ trong nỗi nhớ, thì thào nói, đây là năng lực mà ta nghiên cứu ra trong mấy ngày qua, đưa nỗi nhớ của ta vào trong đòn tấn công, uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Thực ra ta còn một chưởng chưa thi triển ra. Từ Tam Thạch nghe vậy, mắt bỗng ngấn lệ. Thứ cảm xúc mà Hoắc Vũ Hạo vừa thi triển ra, hắn rất có thể cảm nhận được. Bối Bối nghe Hoắc Vũ Hạo nói, nhất thời có chút mờ mịt. Đây là chuyện tốt sao? Chắc là vậy. Hiện tại Vương Đông vẫn chưa trở về học viện, không biết đã đi đâu. Nhưng hắn nhớ rằng, hình như Vương Đông chưa hề đồng ý lời thỉnh cầu của Vũ Hạo tại Minh Đô. Trong Tịch Thủy Minh, Giang Tuyệt nhìn Trương Bằng trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trương lão, ông nói là cơ quan tình báo của chúng ta đã phát hiện ra bóng dáng của Vương Đông của Học viện Sử Lai Khắc ở Minh Đô sao? Trương Bằng gật đầu, cung kính nói, không sai, thiếu chủ. Sau đại tái lần trước, ngài không phải đã dặn dò phải chú ý mấy người đó sao? Vương Đông đã đến Minh Đô từ 2 tuần trước, chúng ta không hề đã thảo kinh xà. Giang Tuyệt thầm nghĩ trong lòng, không đúng, thời gian này, hắn không phải nên ở Học viện Sử Lai Khắc sao? Vẫn chưa đến lúc thi đấu mà. Nhưng trong mắt hắn lại sáng lên một tia tinh quang, một khối ký ức quang đoàn tỏa ra ánh sáng vàng kim xuất hiện trong tay. Mặc dù không biết vì sao Vương Đông lại đến đây, nhưng kế hoạch kẻ báo thù cho cha của hắn lại có thể bắt đầu sớm hơn rồi. Đi thôi Trương lão, dẫn ta đi xem. Suy nghĩ xoay chuyển, ánh mắt Giang Tuyệt khẽ động, nói với Trương Bằng. Vâng, thiếu chủ. Trương Bằng nghe vậy, gật đầu rồi mở cửa phòng cho Giang Tuyệt, hai người cùng nhau bước ra. Giang Tuyệt vừa ra ngoài, một hồn sư trung niên mặc hắc bào đang canh giữ ở cửa liền cung kính hành lễ, tu vi khoảng 78 cấp. Bái kiến thánh tử đại nhân, nghĩa phụ. Giang Tuyệt nhướng mày, không hiểu nhìn về phía Trương Bằng. Nghĩa phụ. Đây là... Trương Bằng khóe miệng giật giật, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Thiếu chủ, đây là tên tử thần sứ giả mà ngài đã bảo ta cứu về từ tay Huyền lão trước đại tái lần trước. Còn về tại sao lại gọi lão phu là nghĩa phụ, kể từ khi lão phu cứu hắn về, hắn vẫn luôn như vậy, dù lão phu không nhận, hắn cũng cứ nhất quyết gọi. Giang Tuyệt nghe vậy, cẩn thận đánh giá lại hồn sư trung niên hơn 30 tuổi trước mặt, ánh mắt hơi lóe lên. Ồ, vạn năm tối cường hồn vương. Cái danh tối cường vạn năm hồn vương này đúng là như sấm bên tai. Nếu không phải có Hoắc Vũ Hạo lúc đó, có lẽ tên tử thần sứ giả này thật sự có thể tiêu diệt cả đoàn người của Sử Lai Khắc. Tử thần sứ giả tình cảm dạt dào, nước mắt lưng tròng nói, thần thái không một chút giả dối, ta phiêu bạc nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ. Ngày đó Trương lão ngài cứu ta, trong lòng ta ngài đã là nghĩa phụ của ta rồi. Sau khi đến Thánh Linh giáo, hắn mới phát hiện ra đây mới là ngôi nhà thật sự của mình. Kể từ khi hắn đến, sau khi kiểm tra thiên phú, tài nguyên chưa bao giờ thiếu. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn đã từ hồn vương một đường thăng lên hồn thánh như hiện tại. Nghĩ lại khoảng thời gian làm thổ phỉ trong núi trước kia, đúng là cuộc sống của trâu ngựa. Cuối cùng, Trương Bằng lại chỉ vào hắn nói thêm một câu, lần này cũng là hắn phát hiện ra Vương Đông đầu tiên. Giang Tuyệt mỉm cười, vỗ vỗ vai hắn phân phó, rất tốt, có lòng cầu tiến là không sai. Sau lần này, ngươi hãy chuyển đến Tịch Thủy Minh, đến báo danh với mặt nạ đấu la Nguyệt Sơn trưởng lão. Người này chính là một lá bài tốt để hắn đối phó với Huyền lão trong tương lai. Dù sao lúc trước hắn để Trương Bằng cứu tên này, chính là muốn gieo một hạt tâm ma vào lòng Huyền lão, tính toán cho những việc sau này. Huyền lão, chính là đại trưởng lão của Thánh Linh giáo, hắn nội ứng ở Sử Lai Khắc lâu như vậy, cũng đến lúc tìm một cơ hội để đón lão về rồi. Tử thần sứ giả nghe vậy, lập tức kích động vạn phần. Đa tạ thánh tử dìu dắt. Hắn ở Thánh Linh giáo lâu như vậy, biết rõ nơi có tài nguyên nhiều nhất chính là Tịch Thủy Minh này. Mắt hắn sáng lên, nhanh nhẹn muốn quỳ xuống, vừa nhìn đã biết đã luyện tập nhiều lần. Ân tình dìu dắt của thánh tử đại nhân, thuộc hạ suốt đời khó quên. Nếu ngài không chê, thuộc hạ nguyện bái ngài làm nghĩa phụ. Giang Tuyệt sắc mặt cứng lại, mở miệng nói, khụ, dẫn đường đi tìm Vương Đông. Màn kịch này của tử thần sứ giả quả thật khiến hắn có chút bất ngờ. Trương Bằng trợn mắt, cười mắng một tiếng, còn không mau cút dậy, dẫn đường phía trước. Trước đây, ông cũng từng bị hắn làm cho giật mình. Tử thần sứ giả vội vàng đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, nhanh chân dẫn đường phía trước, hướng về một viện lạc ở phía đông Minh Đô. Vâng vâng vâng. Rất nhanh, ba người Giang Tuyệt đã đến trước một viện lạc tường trắng ngói xám, tiểu viện này không khác gì những ngôi nhà xung quanh. Két. Hồn lực của Giang Tuyệt khẽ động, cửa phòng thuận thế mở ra. Tử thần sứ giả tự giác canh giữ ở cửa, cảnh giác nhìn xung quanh. Có thuộc hạ ở đây chờ hai vị đại nhân. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, bước vào trong sân. Trương lão theo sát phía sau, cánh cửa lớn sau lưng chậm rãi đóng lại. Ai? Một tiếng quát kinh hãi từ trong phòng truyền ra, ngay sau đó một bóng hình xinh đẹp mặc bạch y từ trong phòng bước ra. 6 hồn hoàng gồm 1 vàng, 2 tím, 3 đen dần dần dâng lên từ dưới chân nàng. Cùng lúc đó, một đôi cánh lớn sau lưng nàng dang ra, ánh sáng lam kim sắc lộng lẫy lập tức chiếu rọi xung quanh. Trên đôi cánh, từng vòng hào quang màu vàng tạo thành hình chữ V cực lớn, ánh sáng lam kim sắc lộng lẫy không ngừng khuếch tán ra ngoài. Giang Tuyệt nhìn người trước mắt, ánh mắt khẽ động. Chỉ thấy thiếu nữ trước mặt có một mái tóc dài màu hồng lam gợn sóng buông xõa sau lưng, dáng người thon dài mảnh mai, toàn thân tỏa ra sức mạnh quang minh nồng đậm. Đây chính là Vương Đông sau khi đã khôi phục lại dáng vẻ nữ nhi. Khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo của người vừa bước vào, đôi đồng tử màu phấn lam của Vương Đông đột nhiên co lại, hư ảnh hoàng kim tam xoa kích giữa trán chợt lóe lên, nội tâm run sợ. Là ngươi, Giang Tuyệt. Sau khi rời khỏi học viện Sử Lai Khắc, để áp chế tiếng nói trong lòng, nàng đã bắt đầu du ngoạn đại lục. Gần 2 năm qua, nàng đã đi qua 3 đế quốc nguyên thuộc. Sau khi biết quy tắc thi đấu của giải đấu các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần này thay đổi, cho phép tông môn tham gia, nàng liền đến Minh Đô này. Tuy nói rằng nàng du ngoạn là để áp chế tiếng nói trong lòng, nhưng liệu nàng có thật sự đang áp chế không? Hay là đang nghe theo nó đột nhiên, Vương Đông dường như ý thức được điều gì, vẻ mặt có chút căng thẳng nhìn về phía Giang Tuyệt, giọng nói có chút run rẩy hỏi, ngươi cũng đi theo tiếng nói trong lòng mình mà đến đây sao? Đến nơi này Giang Tuyệt nhướng mày, nhớ lại hư ảnh hoàng kim vừa lóe lên giữa trán Vương Đông, trong lòng lập tức hiểu ra. Tiếng nói trong lòng. Nếu hắn đoán không lầm, đơn giản là vì bây giờ hắn đã chiếm giữ một lượng lớn khí vận, thân phận khí vận chi tử của Đấu La Vị Diện đã từ Hoắc Vũ Hạo chuyển sang người hắn. Đường Thần Vương vì để đảm bảo kế hoạch vạn năm của mình không bị ảnh hưởng, đã bắt đầu muốn lợi dụng con gái của mình là Vương Đông để trói buộc hắn. Dù sao với sự hiểu biết của Giang Tuyệt về Đường Thần Vương, ai là khí vận chi tử của vị diện không quan trọng, quan trọng là ai có thể cuối cùng trở thành con chó do hắn chỉ định. Nhưng mà, lần này ngươi phải tính sai rồi. Giang Tuyệt trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng. Ta muốn ngươi vừa mất vợ vừa thiệt quân. Sau đó, hắn nhìn về phía Vương Đông đa mong chờ, khẽ lắc đầu nói, trong lòng ta không có tiếng nói mà ngươi nói. Vương Đông nghe vậy, ánh sáng trong mắt ảm đạm đi, lại có chút kinh ngạc, vừa định mở miệng nói gì đó, lại nghe Giang Tuyệt tiếp tục, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, tại sao trong lòng ngươi lại luôn có một giọng nói như vậy, hơn nữa ta còn có thể giải quyết nó. Vương Đông không thể tin nổi, ngươi biết sao? Nàng lúc đó đã trở về Hạo Thiên Tông hỏi hai vị bá bá của mình, ngay cả họ cũng không thể giải thích rõ ràng, tỏ ra không có cách nào, vậy mà Giang Tuyệt lại có thể giải quyết được. Giang Tuyệt khóe miệng hơi nhếch lên, hai tay cắm vào trong hắc bào, quay đầu nói với Trương Bằng bên cạnh, đương nhiên. Trương lão, lùi ra sau đi, ta sắp bắt đầu rồi. Trong đầu Giang Hy Nguyệt trước đây không có hậu chiêu mà Đường Tam để lại, nhưng Vương Đông này thì khác, tác dụng của nàng đối với Đường Tam không hề bình thường, nên chắc chắn có lưu lại hậu chiêu. Trương Bằng gật đầu, lùi về phía sau, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm. Thánh tử trước kia ở vùng cực bắc còn cần ông bảo vệ, không ngờ trong nháy mắt đã có thể một mình đảm đương một phương. Vương Đông có chút nghi hoặc nhìn Giang Tuyệt, không hiểu hỏi, ngươi có ý gì? Trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một dự cảm không tốt. Giang Tuyệt ánh mắt ngưng lại, thản nhiên nói, tay trái vung lên, luyện hồn phiên đã vào tay. Đương nhiên là giúp ngươi nhận rõ chân tướng. Y lão, giúp ta. Theo tiếng nói của Giang Tuyệt, thân ảnh của Enletton hiện ra bên cạnh hắn, toàn bộ viện lạc lập tức bị một lớp màn trắng màu xám bao phủ, khí tức vong linh nồng đậm tràn ngập xung quanh. Enletton nhìn về phía Vương Đông, đôi mắt già nua càng thêm thâm thúy, trường bào màu xám trên người không gió mà bay phất phới. Lại có việc à, lần này hy vọng sẽ không làm lão phu thất vọng. Rầm rầm. Một sợi xích màu xám được ngưng tụ từ pháp tắc vong linh trong tay Enletton rung lên, phát ra tiếng vang lanh lảnh, lao thẳng đến mi tâm của Vương Đông. Trong khoảng thời gian này, từng đống hài cốt hải hồn thú trên biển được đại quân vong linh của biển rộng vận chuyển vào bán vị diện vong linh. Bán vị diện vong linh dựa vào đó không ngừng tiến hóa, dần dần hướng tới một vị diện hoàn chỉnh, còn Enletton cũng nhân cơ hội này lĩnh ngộ pháp tắc vong linh, tu bổ bản thân, hiện đã có chút hiệu quả. Phanh. Ngay khi sợi xích sắp chạm vào Vương Đông, một vệt kim quang chợt từ mi tâm nàng bắn ra, một thanh niên mặc bộ quần áo hoa lệ màu lam từ trong đó huyễn hóa ra, tay cầm một cây hoàng kim tam xoa kích sáng chói. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn Enletton, sau đó ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Giang Tuyệt. Giang Tuyệt đối mặt với ánh mắt của Đường Tam, trong mắt hiện lên một tia quả quyết và kiên nghị. Bao nhiêu năm qua, hắn cuối cùng cũng gặp được chính chủ, dù đây chỉ là một đạo thần niệm của y. Bây giờ Đấu La Vị Diện đã được ý chí nguyên thuộc của nó một lần nữa nắm quyền kiểm soát, hai năm ước hẹn giữa hắn và Hủy Diệt Thần Vương còn kém một tháng, nên sẽ không để Đường Tam giáng xuống Đấu La Đại Lục. Đường Tam xuất hiện trước mặt bây giờ, chỉ có thể là một đạo thần niệm mà y đã sớm lưu lại trong cơ thể Vương Đông. Vương Đông nhìn bóng người từ mi tâm mình bước ra, trong lòng lại có một cảm giác xa lạ mà quen thuộc, mắt lộ vẻ thống khổ. Đường Tam ánh mắt đảo qua xung quanh, lạnh giọng quát, thật to gan, một kẻ phàm nhân mà lại vọng tưởng khiêu chiến thần uy. Nhưng nể tình bản thần vương có đức hiếu sinh, không muốn gây thêm sát lục nói rồi, Đường Tam nhìn chăm chú vào Giang Tuyệt, gằn từng chữ, chỉ cần hai ngươi nguyện ý bái dưới trướng ta, liền tha thứ cho tội ác của hai ngươi, biết đâu bản thần vương còn nguyện ý giúp các ngươi thành thần. Nếu không, Enletton lạnh lùng hừ một tiếng, cắt ngang lời của Đường Tam, sợi xích ngưng tụ từ pháp tắc phong linh đột nhiên khóa về phía y một đạo thần niệm, cũng dám ở đây sủa bậy, tự tìm cái chết. Nếu là bản tôn của y ở đây, lão có lẽ sẽ nhượng bộ ba phần, nhưng chỉ là một đạo thần niệm mà dám nói nhảm với lão nhiều như vậy, sao lại dám? Lớn mật. Đường Tam trong mắt lập tức kinh sợ vạn phần, hoàng kim tam xoa kích huyễn hóa trong tay cuốn lấy sợi xích, màu tro tàn và màu vàng kim va chạm dữ dội, từng gợn sóng vô hình như không gian vỡ vụn, khuếch tán ra xung quanh. Nhưng tất cả đều bị lớp màn trắng màu xám mà Enletton đã bố trí trước đó ngăn lại. Đường Tam thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sắc mặt càng thêm khó coi. Hỏng bét, hai tên này vậy mà không mắc lừa. Kể từ hơn một năm gần hai năm trước, y đã phát hiện ra mình không thể liên lạc được với bản tôn ở thần giới, thông tin bị chặn lại, không chỉ vậy, ngay cả phụ thân mà y đã sớm sắp xếp cũng không liên lạc được. Trong nháy mắt, y liền biết đã xảy ra chuyện, nhưng thông tin của y không thể truyền đi được, nên y liền tuân theo mệnh lệnh cuối cùng mà bản tôn đã hạ đạt, âm thầm thúc giục Vương Đông tiếp cận Giang Tuyệt. Nhưng bây giờ, y phát hiện ra, tất cả dường như đều là sai lầm, kế hoạch vạn năm của y dường như đã xảy ra biến cố cực lớn trong âm thầm. Tệ nhất là, biến cố này có lẽ bản tôn ở thần giới còn chưa biết. Đường Tam nhìn những sợi xích ngày càng nhiều xung quanh, trong lòng thầm mắng một tiếng, lập tức trầm giọng nói với Giang Tuyệt, "Giang Tuyệt, lẽ nào ngươi muốn cố chấp đến cùng? Bản thần vương chính là một trong những người chấp pháp của thần giới, Tu La thần kim hải thần. Y tuy là thần vương, nhưng bây giờ ở đây chỉ là một tia thần niệm, huống chi, y phát hiện ra lão già đối diện dường như có nguồn sức mạnh liên tục không ngừng." Giang Tuyệt mỉm cười, hồn hoàng huyết sắc thứ hai trên người sáng lên, sau lưng một cánh cửa vong linh đột ngột hiện ra, thân hình trong nháy mắt di chuyển đến sau lưng Vương Đông. "Xin lỗi, ta không thích làm chó." Hắn tóm lấy nàng, nháy mắt nhét vào bán vị diện vong linh. Ngay sau đó Giang Tuyệt cũng tiến vào bên trong. "Dừng lại." Đường Tam nhìn thấy, trong lòng lập tức hoảng hốt vạn phần. Sợi thần niệm này của y vốn phụ thuộc vào sự tồn tại của Vương Đông, nếu nàng đi, y càng khó có cơ hội chiến thắng. Trong chốc lát, hoàng kim tam xoa kích trong tay rung lên, để lùi những sợi xích vong linh xung quanh, thân ảnh hóa thành một luồng sáng, chui vào cánh cửa vong linh chưa hoàn toàn khép lại. Enletton thấy cảnh này, khóe miệng nhếch lên, chắp tay sau lưng, cũng tiến vào bên trong. Trong lãnh địa của lão, y càng không có cơ hội lật kèo. Ngay khi Đường Tam vừa bước vào, một cánh cửa vong linh khác đột nhiên hiện ra trong sân. Giang Tuyệt mang theo Vương Đông từ trong đó bước ra. Vương Đông có chút mờ mịt nhìn Giang Tuyệt, người vừa rồi là ai? Tại sao ta lại cảm thấy vừa quen thuộc, lại vừa vô cùng xa lạ? Châm trước một lúc, Giang Tuyệt mở miệng nói, chính xác mà nói, y là cha của ngươi. Còn về việc y có xứng làm cha ngươi hay không, ta cũng không biết. Vương Đông nghe vậy, hơi sững sờ, vẻ mặt càng thêm mờ mịt, cảnh tượng vừa rồi đã vượt ra khỏi nhận thức của nàng. Cha ta vậy tại sao y lại ở trong cơ thể ta? Hai vị bá bá nói với ta, từ nhỏ cha ta đã đi xa, chưa từng trở về. Còn câu nói sau của ngươi có ý gì, y không xứng làm cha ta. Giang Tuyệt kim quang trong tay lưu chuyển, khối ký ức quang cầu của Đường Vũ Đồng xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngươi muốn biết đều ở đây, xem là biết. Bây giờ nó chỉ là ký ức, không có ý thức độc lập bên trong, dù sao đạo thần thức lúc đó đã bị y lão thành công hòa tan, hóa thành sức mạnh của Giang Hy Nguyệt. Vương Đông do dự duỗi ra bàn tay trắng nõn. Nhìn Giang Tuyệt một cái rồi chậm rãi cầm lấy khối ký ức quang đoàn, tinh thần lực thăm dò vào bên trong. Đông. Một lát sau, khối ký ức quang đoàn từ tay Vương Đông lặng lẽ rơi xuống. Đôi mắt màu phấn lam của Vương Đông dần dần mất đi tiêu cự, cả người mờ mịt ngồi xuống đất, toàn thân toát ra một cổ tịch liêu. Hai hàng lệ trong veo lướt qua gương mặt xinh đẹp, Vương Đông cúi đầu vùi vào hai tay, cơ thể rung lên không ngừng, tiếng nức nở trầm thấp vang lên. Giang Tuyệt lặng lẽ nhìn cảnh này, khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Người đời dù bị người khác lợi dụng cũng sẽ phẫn nộ vô cùng. Mà Vương Đông lại bị chính người thân nhất của mình lợi dụng, còn bị chia làm hai nửa, loại trải nghiệm này, ngay cả hắn cũng không thể lý giải. Hành vi này thật không phải là người có thể làm ra được. Giang Tuyệt ngón tay khẽ cong, khối ký ức quang đoàn chậm rãi trở lại trong tay hắn. Nhìn Vương Đông đang vô cùng đau khổ, ánh mắt hắn khẽ động. Hành động nghịch thiên như vậy của Đường Tam, quả thực cần cho Vương Đông một chút thời gian để thích ứng và chấp nhận. Ngay sau đó, thân hình Giang Tuyệt khẽ động, cánh cửa vong linh âm u lại một lần nữa hiện ra, bóng dáng hắn bỗng nhiên biến mất trong đó, nhưng lớp màn trắng màu xám xung quanh không hề tan đi, vẫn phong tỏa không gian này. Trong sân, một cây lê đầu xuân dần ngừng lay động, một cánh hoa trắng như tuyết chậm rãi rơi xuống vai Vương Đông, phập phồng theo từng cơn rung của cơ thể nàng. Trong bán vị diện vong linh, Đường Tam cầm hoàng kim tam xoa kích, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy một thế giới vong linh mờ mịt, vô biên vô hạn, dường như không có điểm cuối. trong lòng hắn không khỏi chửi thề một tiếng. Chết tiệt! Đây là nơi quái quỷ gì? Nơi này rõ ràng không phải đấu la vị diện. Hơn nữa, từ lúc hắn vừa bước vào vị diện vong linh này, đã có vô số pháp tắc vong linh không ngừng công kích hắn. Pháp tắc vong linh đó tuy không có cấp độ cao bằng hắn, nhưng lại nhiều vô kể, khiến hắn không thể không tiêu hao thần niệm để bảo vệ bản thân. Đường Tam vừa xua tan pháp tắc vong linh đang công kích mình, vừa tìm kiếm bóng dáng của Vương Đông. Nàng chính là mắt xích quan trọng trong kế hoạch vạn năm của hắn, tuyệt đối không thể có sai sót. Vương Đông đi đâu rồi? Lúc này, một đám sương mù màu xám âm u chậm rãi ngưng tụ, dần dần huyễn hóa thành Enleton. Lão hứng thú đánh giá đạo thần niệm của Đường Tam, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Đường Thần Vương, xem ra ngươi bận rộn quá nhỉ, có cần lão phu ta giúp một tay không? Lão còn chưa nghiên cứu qua thần thức cấp thần vương bao giờ, lần này có thể nghiên cứu kỹ một phen. Đường Tam trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Đây là ngươi là ý chí vị diện của thế giới này. Không đúng. Là ngươi sáng tạo ra thế giới này. Sao có thể, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ phàm nhân, sao lại có thể sáng tạo ra một vị diện? Vừa rồi lúc Enleton xuất hiện, hắn có thể cảm nhận được toàn bộ vị diện vong linh này đều đang hoan hô nhảy nhót, từng đạo pháp tắc vong linh vần quanh lão, như đang chào đón người trước mặt. Hắn muốn dùng pháp tắc để thành thần. Trên đời lại có người như vậy. Phải biết rằng, những vị thần thành thần bằng pháp tắc, dù ở thần giới, cũng là những người đứng đầu. Enleton nhìn Đường Tam trước mặt, thản nhiên nói, trong mắt tràn đầy vẻ hờ hững. Ngươi nên may mắn vì ngươi sống trong một thế giới có truyền thừa thần minh, nếu không, trong thế giới của ta, ngươi ngay cả tư cách trở thành đối thủ của ta cũng không có. Ngươi không tu luyện pháp tắc, gặp ta như ếch ngồi đáy giếng nhìn trời, ngươi tu luyện pháp tắc, gặp ta như một hạt phù du gặp thanh thiên. Thân hình lão chấn động, vô số khói đen cuồn cuộn, pháp tắc vong linh hội tụ thành một con minh long kéo dài ngàn dặm, đầu rồng hiên ngang, dương nanh múa vuốt, đôi mắt linh hồn gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tam. Enleton hiên ngang đứng trên đầu rồng, giống như quân vương của thế giới này. Không gian nổi lên gợn sóng, thân ảnh Giang Tuyệt xuất hiện bên cạnh Enleton, mỉm cười nhìn Đường Tam. Ông ông ông. Y lão, ngài cũng không thể nói như vậy. Đường Thần Vương cũng có tu luyện pháp tắc, dù sao một trong năm thần vương, Tu La Thần, chính là dùng pháp tắc sát lục để thành thần. Nhưng mà, Đường Thần Vương, tại sao ngài không sử dụng nó? Là không thích dùng sao? Đường Tam nghe Giang Tuyệt nói, sắc mặt càng thêm khó coi, ánh mắt che giấu không ngừng đảo qua hai người. Trong lòng dâng lên nỗi phẫn nộ vô tận. Hửm. Hắn tuy kế thừa thần vị Tu La, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng kế thừa, hơn nữa bên trong còn có một phần công lao của Tiểu Vũ. Hắn tuy cũng luôn lĩnh ngộ pháp tắc sát lục, nhưng kém xa việc sử dụng thần vị Hải Thần một cách đơn giản. Nói tóm lại, thần vị Tu La, hắn rất khó khống chế. Nhãi con, sao dám khinh ta? Chờ bản tôn phát hiện ra chuyện này, hai ngươi tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp. Thế giới này ai là khí vận chi tử? Cũng chỉ là một câu nói của bản tôn mà thôi. Đường Tam gầm lên một tiếng, nắm chặt Hoàng Kim Tam xoa kích trong tay, mắt như phun lửa. Kể từ khi hắn trở thành thần vương, ai dám nói với hắn như vậy? Giang Tuyệt nhìn về phía Enleton, vẻ mặt trịnh trọng nói, ước định của hắn với hủy diệt thần vương còn một tháng nữa là hết hạn. Đến lúc đó, Đường Tam nhất định sẽ phát giác ra chuyện ở hạ giới. Y lão, ra tay đi. Hắn tuyệt đối không thể để cho đạo thần niệm này sống sót truyền tin ra ngoài, làm xáo trộn bố cục của hắn. Dù sao hắn còn muốn ở Càn Khôn Vấn Tình Cốc mang đến cho Đường Tam một cú sốc lớn. Enleton đôi mắt ngưng lại, Minh Long dưới chân phát ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc, lắc lư thân hình khổng lồ cắn xé về phía Đường Tam, không gian xung quanh nứt ra từng vết nứt màu đen. Lão phu đã sớm muốn thử xem thực lực của thần vương thế giới này. Đường Tam quát khẽ một tiếng, từng vòng sóng ánh sáng màu vàng từ Hoàng Kim Tam xoa kích lan ra, hướng về phía Minh Long trói buộc, sức mạnh giam cầm nồng đậm lan tỏa. Tự tìm cái chết. Vô Định Phong Ba. Ông ông ông. Trong chốc lát, những vòng sáng đó đã bao bọc lấy Minh Long, dường như muốn trói chặt nó. Nhưng ngay sau đó, Minh Long gào thét lắc lư thân thể, vô tận pháp tắc vong linh như thủy triều tung ra, xóa sạch sức mạnh giam cầm trên người, phát ra tiếng ma sát chói tai, vang tận mây xanh. Mà Đường Tam sau khi thi triển Vô Định Phong Ba, thân ảnh lại ảm đạm đi vài phần, sắc mặt càng thêm âm trầm. Trong thế giới vong linh đáng chết này, hắn không nhận được chút bổ sung nào. Enleton lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh lùng. Cây pháp trượng vong linh trong tay lão chậm rãi vung lên, khuấy động hơi thở vong linh xung quanh. Những âm thanh chú ngữ tối tăm khó hiểu theo đó vang vọng khắp không gian trống trải, mang theo một loại uy nghiêm và kinh khủng khó tả. Ngược lại cũng có chút thủ đoạn, chỉ là không biết ngươi có thể đỡ được đòn tiếp theo của lão phu không. Ầm ầm. Theo âm thanh chú ngữ ngày càng cao, mặt đất vong linh màu đen phía dưới dường như không chịu nổi sức mạnh nào đó, lập tức nứt ra một khe hở khổng lồ. Ngay sau đó, một tòa tháp cao tràn ngập hơi thở vong linh đột ngột mọc lên từ mặt đất. Cả tòa tháp cao có hình dạng chóp nhọn màu ám kim, bề mặt chi chít những phù văn vong linh, lấp lánh ánh sáng u ám. Tháp cao khoảng 100 mét, tổng cộng 9 tầng, mỗi tầng đều được trang trí bằng những mái cong bằng xương trắng. Đỉnh tháp lơ lửng một viên kết tinh năng lượng màu tím thẫm, phóng ra từng đạo màn trời vong linh, bao phủ toàn bộ tháp cao. Nền móng được xây bằng vô số hài cốt, tạo thành một cấu trúc tế đàn hình tròn, vô số tiếng gầm của vong linh mơ hồ truyền ra từ bên trong, khiến người ta rùng mình. Giang Tuyệt nhìn thấy tòa tháp cao này, sắc mặt chấn động mạnh, trong mắt lóe lên một tia khó tin, tự lẩm bẩm. Đây là Vĩnh Hằng Chi Tháp. Hắn tuy biết đây không phải là Vĩnh Hằng Chi Tháp ban đầu của Enletton, nhưng khí thế và uy áp tỏa ra đã đột nhiên đạt đến cấp bậc thần khí. Enletton nhìn Vĩnh Hằng Chi Tháp dưới chân, trong mắt hiện ra một tia hồi tưởng và cảm khái. Sau đó, cây pháp trượng vong linh trong tay lão đột nhiên vung lên, toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Tháp dường như được kích hoạt, trong nháy mắt bạo phát. Vĩnh Tịch Trung Yên. Một điểm nắm màu đỏ xuất hiện giữa mi tâm của Đường Tam ngay sau đó, một cấm chú trong tháp cao dường như bị kích hoạt, ầm vang, một cột sáng màu xám cường tráng phóng lên trời, tựa như ánh sáng diệt thế, ngay cả mặt trời màu tím trên trời cũng bị nó che khuất hoàn toàn. Cột sáng chiếu thẳng vào Đường Tam, không gian xung quanh vỡ nát tan tành khi nó lướt qua, dường như cả trời đất cũng không thể chịu nổi uy lực của một đòn này. Đường Tam nhìn cột sáng màu xám khổng lồ đó, trong mắt tràn đầy kinh sợ và không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì được. Thần niệm không được bổ sung, đối mặt với một đòn này, hắn đã bất lực chống cự. Chết tiệt, phàm nhân không biết điều. Ta nhất định sẽ trở về, bản tôn sẽ không tha cho các ngươi. Đường Tam phát ra tiếng gầm cuối cùng, giọng nói tràn ngập oán hận và không cam lòng. Theo tiếng nổ lớn vang lên, một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên không trung, vị trí ban đầu của Đường Tam đã không còn gì, chỉ còn lại một vũng chất lỏng màu vàng đang chậm rãi chảy xuống. Giang Tuyệt nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười nghiền ngẫm. Khiêm tốn. Enletton nhìn vũng chất lỏng màu vàng đó, vẫy tay, vũng chất lỏng như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm rãi bay vào tay lão. Enletton đôi mắt lóe lên, khẽ cười một tiếng. Thần thức cấp thần vương, quả là vật tốt hiếm có. Giang Tuyệt không mấy quan tâm đến vũng chất lỏng do thần thức của Đường Tam hóa thành, mà cúi người chỉ vào Vĩnh Hằng Chi Tháp phía dưới hỏi, y lão, tòa tháp này là... Enletton phất tay, thản nhiên nói, nhưng khóe miệng nhếch lên đã bán đứng suy nghĩ thật của lão. À, ngươi nói cái này, à tòa tháp này là nguyên mẫu vũ khí trước kia của lão phu, bây giờ vẫn chưa thành hình thái hoàn chỉnh, chỉ là mới cấu tạo sơ lược thôi. Nhưng dựa vào uy năng và hiệu quả tấn công vừa rồi, đã có thể hoàn toàn làm bị thương thần minh của thế giới này rồi. Nhưng ngay sau đó, Enletton đổi giọng, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Giang Tuyệt lắc đầu, trong mắt ẩn hiện sự mong đợi, vậy hình thái hoàn chỉnh chẳng lẽ là trở thành siêu thần khí sao? Hắn thầm nghĩ, xem ra thời gian đến Long Cốc phải được đẩy lên sớm hơn. Y lão sau khi thành thần bằng pháp tắc vong linh, tuyệt đối không tầm thường. Enletton khẽ than một tiếng, có chút không hiểu mở miệng hỏi, Giang tiểu tử, tiểu cô nương bên ngoài kia ngươi định làm thế nào? Nàng quả thật có chút đáng thương. Bị chính cha mình chia làm hai nửa, rồi thả xuống hạ giới để lợi dụng, dù là lão cũng có chút xót xa. Nếu lão trở thành thần minh của thế giới này, tiến vào thần giới, nhất định sẽ phù hộ cho con cháu đời sau của mình, chứ không phải diệt tuyệt nhân tính như vậy. Giang Tuyệt trong mắt lóe lên một tia tinh quang, chậm rãi nói, yên tâm đi y lão, chuyện này ta tự có quyết định. Enletton nhìn vũng chất lỏng màu vàng trong tay, nói một tiếng rồi hóa thành khói đen cuồn cuộn, biến mất trong không gian. Được rồi, lão phu còn phải đi nghiên cứu một chút món quà lớn mà Đường Thần Vương ngàn dặm xa xôi gửi tới này. Giang Tuyệt đứng sững trên không, đáy mắt có chút nóng rực. Trận chiến vừa rồi giữa y lão và Đường Tam, chỉ một cử động nhỏ đã có thể bộc phát ra uy năng hủy thiên diệt địa, khiến hắn có chút động lòng. Thành thần, quả là một sự cám dỗ lớn. Hôi quang lóe lên, thân ảnh Giang Tuyệt cũng biến mất trong bán vị diện vong linh, trở về thực tại. Vương Đông dường như cảm nhận được động tĩnh trước mắt, chậm rãi ngẩng đầu, đưa gò má trắng nõn từ trong hai tay ra, đôi mắt màu phấn lam đầy tơ máu, ngơ ngác nhìn Giang Tuyệt. Đoạn ký ức đó là thật sao? Người đó thật sự là cha ruột của ta. Ta ban đầu thật sự bị chính y chia thành hai nửa sao? Giọng nói của Vương Đông tràn ngập cảm giác mất mát, nhưng lại ẩn chứa một tia mong đợi, hy vọng tất cả đều không phải là sự thật. Giang Tuyệt châm trước một lúc, nhẹ nhàng nói, ký ức là thật, y cũng đúng là cha của ngươi. Nhưng ngươi không còn là ngươi của ban đầu nữa, ngươi đã trở thành một cá thể độc lập, có ý thức. Lời của Giang Tuyệt như một nhát búa nặng nề, đập tan ảo tưởng của Vương Đông. Nàng giãy dụa nói, hai tay trắng nõn ôm đầu, gương mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo, hiện ra vẻ thống khổ. Không thể nào, điều này không thể nào. Hai vị bá bá rõ ràng nói với ta, cha ta là một người băng thanh ngọc khiết, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện này. Giang Tuyệt lặng lẽ nhìn Vương Đông, thản nhiên nói, là thật hay giả, trong lòng ngươi chẳng phải đã có câu trả lời rồi sao? Vương Đông sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi môi khẽ run, hoang mang thì thào, vậy ta phải làm gì? Ta có thể làm gì bây giờ? Đó là cha ruột của ta mà. Rốt cuộc chuyện này là sao, tại sao lại trở nên như thế này? Đôi mắt trong sáng ban đầu của nàng giờ đây tràn ngập sự mờ mịt và hoảng loạn, dường như đã mất đi mọi phương hướng và hy vọng. Trong khoảnh khắc này, nàng cảm thấy thế giới quan mà mình luôn tin tưởng vững chắc đang dần sụp đổ. Cuộc sống mà nàng tin là thật, lại là do cái gọi là cha nàng một tay điều khiển và sắp đặt. Nàng luôn sống như một con rối, sống trong sự giả dối. Mà trái tim nàng, cũng như bị vô số cây kim thép sắc nhọn đồng thời đâm vào, đau đớn vô cùng, khiến nàng gần như không thể thở nổi. Giang Tuyệt bình tĩnh đứng đó, ánh mắt khẽ động, nhẹ giọng nói, số mệnh cố định của ngươi đã sớm thay đổi, gông cùng xiềng xích bấy lâu cũng đã bị ta chặt đứt, đã như vậy, ngươi cần gì phải mê man? Vương Đông ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Giang Tuyệt, có chút nghẹn ngào, nhưng ta không biết tại sao cha ta lại đối xử với ta như vậy. Nói đến đây, Vương Đông không thể nói tiếp được nữa, nước mắt lại một lần nữa trào ra. Giang Tuyệt mắt sáng lên, mở miệng nói, nếu ngươi không biết nguyên nhân, vậy tại sao không tự mình đi tìm y hỏi cho rõ ràng? Vương Đông nghe xong lời này, ánh mắt dần dần tập trung lại, đôi mắt vốn ảm đạm vô quang dần dần hiện lên một tia thần thái yếu ớt, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, đúng vậy, ta nên tự mình đi tìm y hỏi hỏi y rốt cuộc tại sao lại làm như vậy, còn có mẹ của ta nhất định vẫn đang chờ ta trở về như bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Giọng nói của Vương Đông cũng trở nên ngày càng kích động. Nàng bỗng nhiên vung tay, dùng sức lau sạch vệt nước mắt trên mặt, sau đó nhìn chằm chằm vào Giang Tuyệt trước mắt. Ngươi có thể giúp ta đúng không? Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi. Giang Tuyệt đối diện với ánh mắt tràn ngập mong đợi của Vương Đông, khóe miệng hơi nhếch lên, phát họa một nụ cười thản nhiên, duỗi ra bàn tay thon dài mà hữu lực. Cái gì cũng có thể đáp ứng. Nghe cũng không tệ. Vương Đông nắm chặt tay Giang Tuyệt, sau đó nghiêm túc hỏi, vậy bây giờ ta phải làm gì? Giang Tuyệt thu tay phải lại, chắp sau lưng nói, chăm chỉ tu luyện, sau đó trong giải đấu sắp tới, đánh bại học viện Sử Lai Khắc. Vương Đông thấp giọng thì thào một câu, sau đó ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Nếu cha nàng đã làm ra chuyện như vậy, thì học viện Sử Lai Khắc nàng không trở về cũng được. Học viện Sử Lai Khắc ta đáp ứng ngươi, nhưng chỉ với thực lực của một mình ta thì không đủ. Giang Tuyệt tâm niệm khẽ động, xuất thân từ Sử Lai Khắc, lại đi đánh Sử Lai Khắc, như vậy rất tốt, cũng rất hợp lý. Đến học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, ở đó sẽ có người tiếp đãi ngươi. Đột nhiên, Giang Tuyệt như nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, đúng rồi, Hạo Thiên Tông của các ngươi ở đâu? Trong Hạo Thiên Tông, Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Viên đều là lựa chọn không thể tốt hơn cho hồn hoàng của bản thể võ hồn của hắn. Huống chi hai con thú này đều đã từng đến thần giới, được Đường Tam phục sinh, bây giờ nói chính xác hơn thì nên gọi là thần thú. Vương Đông sững sờ, sau đó hỏi, sao vậy? Ngươi muốn đi à, đến lúc đó ta có thể dẫn đường. Nếu không, người ngoài không thể tìm thấy Hạo Thiên Tông đâu. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, sau đó nói, được lắm, chờ sau đại tái rồi đi. Sau khi đại tái kết thúc, ngươi sẽ có một cơ hội để gặp cha của ngươi. Vương Đông nhếch môi đỏ, có chút quật cường nói, được. Nhưng mà, trước khi ta hỏi rõ ràng, y không còn là cha của ta nữa, y không xứng. Giang Tuyệt đối với điều này không có ý kiến gì, chợt cất bước đi ra ngoài. Được, tùy ngươi. Vừa rồi, Lệ Nhã đã truyền tin cho hắn, tộc ma hồn Đại Bạch Sa đã bị nàng tiêu diệt toàn bộ. Két. Cửa viện nhỏ mở ra, Vương Đông đi theo sau Giang Tuyệt, bước ra khỏi sân viện. Nhìn lên bầu trời xanh thẳm, trong đôi mắt nàng thoáng qua một tia kiên định. Hành vi vô sĩ của Đường Tam đối với nàng tuy không xứng làm cha, nhưng mẹ của nàng vẫn còn ở thần giới, nàng muốn trở về. Tử thần sứ giả nhìn thấy Giang Tuyệt bước ra, thần thái cung kính hành lễ, thánh tử đại nhân, xung quanh không có bất kỳ ai xâm phạm, mắt của thuộc hạ chính là thước đo. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, dẫn theo Trương Bằng và tử thần sứ giả hướng về Tịch Thủy Minh. Đi thôi. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Cánh hoa trắng múc lúc trước rơi trên vai Vương Đông chậm rãi bay xuống, rơi vào trong sân. Vương Đông chậm rãi đóng cửa lại, thông thả đi về phía Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt. Trong phòng tu luyện chuyên thuộc của thánh tử tại Tịch Thủy Minh, Giang Tuyệt niệm chú ngữ, thân hình lóe lên, tiến vào bán vị diện vong linh. Vừa bước vào, điều đầu tiên Giang Tuyệt cảm nhận được không phải là hơi thở của vong linh, mà là mùi cá tanh và mùi máu nồng nặc ập vào mặt. Lệ Nhã nhìn thấy Giang Tuyệt xuất hiện, lập tức đi đến bên cạnh hắn. Chỉ vào hơn ngàn con ma hồn Đại Bạch Sa phía trước báo cáo, bẩm phiên chủ đại nhân, đây là thành quả tiểu trừ tộc ma hồn Đại Bạch Sa của chúng ta. Chỉ thấy trên mặt đất đen như mực của bán vị diện vong linh, phơi bày từng con cá mập thân hình cường tráng, số lượng gần hơn 1000. Những con cá mập này có thân màu trắng, hình dọc nước hoàn hảo, vây cá mập cao vút, trên thân còn có những tinh thể màu xanh đen phân bố, lớp vảy cứng rắn phản chiếu ánh sáng từ mặt trời tím trên bầu trời. Chỉ có điều, những con ma hồn đại bạch sa này bây giờ đều mình đầy thương tích, từng giọt máu nhỏ xuống, trên người cuốn quanh hơi thở của vong linh, thoi thóp. Giang Tuyệt nhìn cảnh tượng trước mắt này, hài lòng gật đầu, nhẹ giọng hỏi, không tệ, có bỏ sót con nào không? Lệ Tinh cũng đến bên cạnh Giang Tuyệt, múa cây tam xoa kích màu bạc trong tay, vừa tự tin lại vừa có chút hưng phấn nói, chúng ta làm việc, ngài cứ yên tâm. Trứng cá cũng phải lắc cho tan, cá bột cũng phải bổ dọc, tuyệt đối nhổ cỏ tận gốc. Trước khi xuất phát, mẹ của nàng đã dặn dò, tuyệt đối không được để lại hậu họa, cho ma hồn đại bạch sa cơ hội lật kèo. Lệ Tinh cũng đã nghĩ, nếu là tộc ma hồn đại bạch sa đến tàn sát tộc nhân ngư của họ, cũng sẽ không để lại bất kỳ mầm họa nào. Huống chi, ma hồn đại bạch sa vốn là một trong những hải hồn thú hung tàn nhất trong đại dương. Chỉ có thể nói, cuộc chiến của đại dương, xưa nay vẫn vậy. Lệ Tinh sau đó lại giải thích thêm một câu, ngón tay chỉ về phía những con ma hồn đại bạch sa trước mặt. Còn nữa, theo phân phó của ngài, những con ma hồn đại bạch sa trên ngàn năm, ngoại trừ những con đã chết trận, những con còn sống đều ở đây. Chúng đều có hồn lực trong người, trong thời gian ngắn sẽ không chết được. Giang Tuyệt nhướng mày, nói một tiếng rồi đi về phía một con ma hồn đại bạch sa lớn nhất. Rất tốt. Con ma hồn đại bạch sa này có hình thể dị thường khổng lồ, chiều dài vượt quá 35 mét, lưng màu trắng bạc như một hòn đảo nhỏ, vây cá mập cực lớn dựng đứng. Một đôi đồng tử màu xanh đen chăm chú nhìn Giang Tuyệt và hai chị em Lệ Nhã đang tiến lại gần. Tộc nhân ngư, các ngươi dám đại nghịch bất đạo, tàn sát tộc ma hồn đại bạch sa chúng ta. Ngươi có biết chúng ta là tọa kỵ trung thành nhất của Hải Thần không? Hải Thần đại nhân sẽ không tha cho các ngươi đâu. Giang Tuyệt mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ vào đầu cá của ma hồn đại bạch sa vương, Tiểu Bạch. Tọa kỵ trung thành nhất. Đánh chính là ngươi. Tiểu Bạch vừa định giãy giụa, lại phát hiện mình trước mặt con người nhỏ bé này lại không thể động đậy, thế là tức giận mở miệng nói, tộc nhân ngư các ngươi cũng dám phản bội Hải Thần, đầu hàng nhân loại, quả là sỉ nhục của hải hồn thú. Lệ Tinh lạnh lùng hừ một tiếng, đầu tiên là khinh thường nói, sau đó ánh mắt cung kính nhìn về phía Giang Tuyệt. Hải Thần mà ngươi tín ngưỡng là giả, Hải Thần mà tộc nhân ngư chúng ta tín ngưỡng mới là thật. Ma hồn đại bạch sa vương nghe vậy, lập tức nổi trận lôi đình, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Tuyệt, không ngừng gầm lên giận dữ. Vô sĩ, cực kỳ vô sĩ. Tín ngưỡng Hải Thần làm sao có thể thay đổi? Nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc gầm thét, bởi vì hồn lực trong cơ thể chúng đã sớm bị phong cấm. Lệ Tinh giơ cây tam xoa kích màu bạc trong tay, quát khẽ một tiếng, ra vẻ sắp đâm tới ma hồn đại bạch sa vương. Dám bất kính với Hải Thần, ngươi đã có đường chết rồi. Ma hồn đại bạch sa vương Tiểu Bạch nghe Lệ Tinh nói, lập tức sững sờ. Hửm! Đây không phải là lời mà nó muốn nói sao? Giang Tuyệt vung tay, Lệ Tinh và Lệ Nhã gật đầu vâng lời, chủ động lùi ra sau Giang Tuyệt. Được rồi, lười nói lý với chúng không xứng nghe. Chuyện này thực ra cũng không có gì đúng sai, nhất là trong thế giới này, đơn giản chỉ là lập trường khác nhau mà thôi. Tộc ma hồn đại bạch sa nhờ vào danh tiếng của Hải Thần mà rong ruổi trên biển mấy vạn năm, trước đây đã gieo nhân, bây giờ tự nhiên phải gặt quả. Lúc này, một luồng truyền âm tinh thần lực tức giận vang lên, chỉ thấy bên cạnh ma hồn đại bạch sa vương, còn có một con ma hồn đại bạch sa thân hình nhỏ hơn một chút. Thân hình nó tuy không bằng ma hồn đại bạch sa vương, nhưng lại lớn hơn những con xung quanh, tu vi đã đạt đến 8 vạn năm. Hải Thần đại nhân sẽ không tha thứ cho các ngươi đâu, các ngươi cứ chờ chết đi. Nó chính là công chúa của tộc ma hồn đại bạch sa. Giang Tuyệt như có điều suy nghĩ liếc nhìn nó, lập tức một đạo lôi đình tử kim từ tay hắn bắn ra, một tiếng rách giòn tan vang lên, tinh thể trên đầu công chúa ma hồn đại bạch sa nứt ra, khí tức trên người cũng theo đó tan biến. Chúng ta tín ngưỡng Hải Thần còn về tương lai có Bạch Tú Tú hay Đông Thiên Thu gì đó, có liên quan gì đến hắn sao? Huống chi, bây giờ nó còn chưa hóa hình. Con gái. Ma hồn đại bạch sa vương thấy cảnh này, lập tức thê lương gào lên, căm hận nhìn về phía Giang Tuyệt. Giang Tuyệt tay trái vung luyện hồn phiên, thú hồn của công chúa ma hồn đại bạch sa lập tức bị hút vào trong đó. Ma hồn đại bạch sa vương nhìn lá cờ gọi hồn bốc khói đen trong tay Giang Tuyệt, đáy lòng đột nhiên lạnh toát, mặc dù con gái của nó dường như chưa chết hoàn toàn, nhưng nó lại có một dự cảm không lành. Ngươi thấy không, các ngươi không tín ngưỡng ta, ta vẫn sẵn lòng để các ngươi cùng ta bước lên con đường trường sinh, các ngươi có phải nên cảm tạ ta không? Giang Tuyệt mỉm cười với ma hồn đại bạch sa vương, trong tay xuất hiện một con dao găm sắc bén. Dưới sự khống chế của Giang Tuyệt, nó dễ dàng đâm vào đầu ma hồn đại bạch sa vương. Ngay sau đó, một vòng hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ tươi bồng bềnh bay lên. Hắc quang trong lòng bàn tay Giang Tuyệt lóe lên, một chiếc vòng tay trữ vật xuất hiện. Theo sự thúc đẩy của Giang Tuyệt, đạo hồn hoàng 10 vạn năm đó dễ dàng bị hút vào bên trong. Đây chính là hồn hoàng thu nạp khí mà Hiên Văn Tử mới nghiên cứu ra, chỉ cần hồn hoàng được thu vào trong đó, sẽ không tan biến. Đây cũng là lý do Giang Tuyệt không dùng hồn lực để giết ma hồn Đại Bạch Sa Vương. Hồn hoàng này tuy không hợp với hắn, nhưng đối với các hồn sư khác lại là một bảo vật vô giá. Giang Tuyệt phân phó một tiếng, trong tay lại xuất hiện mấy chục cái hồn hoàng thu nạp khí, phân phát xuống. Được rồi, động thủ đi, nhớ thu thập cả hồn cốt và hồn hoàng. Theo mệnh lệnh của Giang Tuyệt, trong nháy mắt mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa, tiếng gào thét thảm thiết vang lên. Từng đạo hồn hoàng màu tím, màu đen lần lượt dâng lên, được thu vào trong hồn hoàng thu nạp khí. Giang Tuyệt tay trái rung lên, trên luyện hồn phiên chợt sinh ra một lực hút cực lớn, hơn ngàn đạo thú hồn cùng nhau bay vào trong. Thú hồn không ngừng gầm thét dữ tợn, trông như thể chúng không thể chờ đợi được nữa để về nhà. Khi những thú hồn này tiến vào, hồn lực trong cơ thể Giang Tuyệt lập tức dâng trào, giống như một con sông lớn, ào, chảy xiết. Khí thế tỏa ra từ người hắn càng thêm thâm thúy và cường hãn. Bóp! Bóp! Hai tiếng giòn tan vang lên, tu vi của Giang Tuyệt liên tiếp đột phá hai cấp, đạt đến cấp 87. Thú hồn của ma hồn Đại Bạch Sa trước mắt cũng đã hoàn toàn tiến vào luyện hồn phiên, trở thành những tín đồ trung thành của hắn. Chỉ trong chốc lát, Lệ Nhã đã đưa những hồn cốt thu thập sạch sẽ đến trước mặt Giang Tuyệt, cùng với những chiếc hồn hoàng thu nạp khí, nhẹ giọng báo cáo, phiên chủ đại nhân, đây là 8 khối hồn cốt, 1 khối 10 vạn năm, 3 khối vạn năm, còn lại đều là cấp bậc ngàn năm. Còn có những hồn hoàng và kình giao này. Giang Tuyệt cảm thán một tiếng, vung tay thu hồi tất cả. Không hổ là hải hồn thú đỉnh cấp, tỷ lệ rơi đồ cao thật. Giang Tuyệt như nhớ ra điều gì đó, có chút tiếc nuối thở dài, lần này thật đáng tiếc, lẽ ra nên để Giang Hy Nguyệt dùng Hoàng Kim Long Thương hấp thu năng lượng trong những thi thể này. Nhưng đã giết rồi thì thôi, đợi lần sau vậy. Ngay lập tức, hắn hai tay mở ra, hư không đột nhiên nắm chặt, toàn bộ mặt đất lập tức nứt ra một khe hở khổng lồ. Những thi thể của ma hồn Đại Bạch Sa lập tức rơi vào trong đó, ngay sau đó, mặt đất lại một lần nữa khép kín. Giang Tuyệt trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, vỗ vỗ tay, nhìn về phía Lệ Nhã bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, tuy nhiên, hóa thành sinh vật vong linh, cũng không tính là lãng phí. Bây giờ trên biển còn bao nhiêu hải vực chưa công phá? Lệ Nhã trịnh trọng trả lời, như nhớ lại điều gì, trong mắt không giấu được một tia kinh ngạc. Còn 6 cái, nhưng ngài yên tâm, chúng ta cũng đang đẩy nhanh tiến độ. Chỉ có người từng dẫn dắt quân đoàn vong linh đánh trận mới biết, những sinh vật vong linh đó hoàn toàn không có cảm giác đau đớn hay sợ hãi, chỉ biết một mực xông lên, hung hãn không sợ chết. Hơn nữa, sau bao nhiêu trận hải chiến như vậy, số lượng đại quân vong linh không những không giảm đi, mà còn tăng thêm mấy chục vạn, có thể nói là lấy chiến dưỡng chiến. Lệ Nhã nhẹ nhàng nói, đúng rồi phiên chủ đại nhân, còn một việc muốn báo cáo. Chúng ta hiện đang tấn công hải vực xanh đậm, bá chủ lãnh địa đó là Đế Tinh Vương Đuôi Xà muốn đầu hàng chúng ta, nguyện ý trở thành tộc đàn phụ thuộc, chịu sự quản lý của chúng ta. Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, bọn chúng không phải nguyện ý đầu hàng chúng ta, mà là biết mình sắp chết. Lệ Tinh nắm chặt cây tam xoa kích trong tay, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Vậy chúng ta có nên giết không? Giang Tuyệt mỉm cười với Lệ Tinh, sau đó thân hình thoáng một cái, biến mất trong bán vị diện vong linh. Nếu chúng đã nguyện ý quy thuận, vậy thì cứ nhận lấy. Khi tấn công hải vực tiếp theo, hãy để chúng xung phong. Giết không bao giờ hết, làm việc phải biết mượn sức đánh sức. Lệ Tinh nhìn bóng lưng Giang Tuyệt rời đi, như có điều suy nghĩ. Để tộc Đế Tinh Vương Đuôi Xà xung phong, chết thì biến thành sinh vật vong linh, mở rộng đại quân vong linh, còn sống thì tiếp tục xung phong. Đây thật là một biện pháp không hề lãng phí. Lập tức, Lệ Tinh liền đem ý nghĩ mình vừa ngộ ra nói với em gái Lệ Nhã bên cạnh. Lệ Nhã nghe xong, khóe miệng có chút co giật, sao nàng lại cảm thấy tỷ tỷ của mình càng ngày càng giống phiên chủ đại nhân. Nói xong, Lệ Tinh liền dẫn Lệ Nhã trở về đại dương, chuẩn bị cho việc chiêu hàng tiếp theo. Rách! Rách! Sau khi mọi người rời đi, từng cây xương trắng khổng lồ đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất, rõ ràng là từng con cá mập trắng vong linh. Khi ngày càng nhiều cá mập trắng vong linh phá đất mà lên, từng sợi khí tức pháp tắc vong linh không thể nhận ra từ trên người chúng sinh ra, rồi lập tức tan biến vào trong trời đất. Nếu Giang Tuyệt ở đây, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, toàn bộ bán vị diện vong linh đang mở rộng với tốc độ mắt thường có thể thấy được tại Minh Đức Đường, trong khu luyện thú, nhìn anh trai có chút kích động của mình, Mộng Hồng Trần bổ sung, hồn linh. Tiếu Hồng Trần hưng phấn nói, khóe miệng không ngừng nhếch lên. Lão muội, em nói là anh cũng có thể sở hữu thứ giống như của em cái gì nhỉ? Đúng. Chính là hồn linh. Trong mấy lần đối chiến trước, hắn đã thấy được sự lợi hại của hồn linh của Mộng Hồng Trần, đó quả thực là một cá thể chiến đấu độc lập. Nếu hắn có thể sở hữu, lần sau khi đối chiến với Giang Hy Nguyệt, biết đâu có thể đánh thắng à? Không, đánh hòa thôi. Tiếu Hồng Trần hồi tưởng lại sức mạnh kinh khủng của Giang Hy Nguyệt, ba quyền hai khuỷu tay đã đánh gục hắn xuống đất, ý nghĩ muốn thắng lập tức tan thành mây khói. Một bên, Kính Hồng Trần không tự chủ thầm nghĩ, đây là điều một thiếu niên có thể làm được sao? Nhưng sự thật bày ra trước mắt, không thể không khiến ông tin tưởng. Giang tiểu tử này làm sao làm được nhỉ? Kính Hồng Trần ngẩn mắt nhìn thấy đứa cháu trai mà mình trước đây vẫn luôn tự hào, đang nghe răng cười toe toét, trong nháy mắt thở dài lắc đầu. Thôi, dù sao cũng là cháu rể của mình, nghĩ nhiều làm gì? Hàng so với hàng phải đổi, người so với người phải vứt đi. Tiếu Hồng Trần cũng vừa hay chú ý tới ông nội đang nhìn mình, lập tức đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. Ông nội, ông cũng vì con sắp có được hồn linh mà vui mừng sao? Không thể không vui được, lần này ông nội hắn đã dùng hai kiện hồn đạo khí cấp 9 để bắt cho hắn một con hồn thú cấp bậc thú vương 10 vạn năm. Nguyên bản hắn không đủ để hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm ở hồn hoàng thứ 7, nhưng sau khi dùng tiên thảo mà Giang Tuyệt cho lần trước, tu bổ lại tổn thương của bản thân, cũng có thể thử một lần. Kính Hồng Trần thở dài một tiếng, lắc đầu. Ừ, con vui là được rồi. Đúng lúc này, giọng của Giang Tuyệt từ xa truyền đến. Tiếu Hồng Trần nghe được âm thanh quen thuộc này, trong nháy mắt hai mắt sáng lên. Ta đến không muộn chứ? Nguyên bản hắn còn có chút ghét tên này vì đã bắt cóc em gái hắn, lại thường xuyên đả kích hắn. Nhưng bây giờ nghe được giọng của cậu ta, quả thực như nghe thấy tiếng nhạc tiên bên tai. Tiếu Hồng Trần bước tới đón Giang Tuyệt, vừa định giơ nắm đấm lên, lại phát hiện mình không cảm nhận được tu vi trên người Giang Tuyệt, trong nháy mắt lại lặng lẽ hạ xuống. Lâu rồi không gặp, Giang Tuyệt. Tên nhà ngươi lần trước lại bỏ rơi em gái ta mà biến mất, bây giờ trở về là tốt rồi, nếu không thì ta sẽ không cảm nhận được tu vi của đối phương. Một là đối phương là người bình thường, hai là đối phương đã hoàn toàn mạnh hơn mình. Giang Tuyệt nhướng mày, có chút ẩn ý nói, ai nói chúng ta lâu rồi không gặp, chẳng phải mấy ngày trước chúng ta vừa gặp nhau sao? Tiếu Hồng Trần sững sờ, nghi ngờ nói, có sao? Sao ta không nhớ? Đương nhiên, chỉ có điều lúc đó ngươi đang nằm trên mặt đất, không biết đang làm gì, là đang tu luyện sao? Thôi chết rồi. Bị Giang Tuyệt nhìn thấy rồi. Nghe vậy, mặt Tiếu Hồng Trần lập tức đỏ bừng lên. Đối với một kẻ cao ngạo như hắn, mất mặt là điều đáng sợ nhất trong đời. Bị Giang Tuyệt hỏi thẳng như vậy, hắn cảm thấy còn khó chịu hơn cả bị giết. Khụ khụ, đúng vậy, đó là một phương pháp tu luyện kiểu mới. Nếu ngươi muốn học, ta cũng có thể dạy ngươi. Tiếu Hồng Trần vội ho khan hai tiếng, dùng hồn lực ép nhiệt độ trên mặt hạ xuống, ra vẻ nghiêm túc nói. Thôi không cần đâu, ngươi cứ giữ mà dùng. Giang Tuyệt mỉm cười, vỗ vai Tiếu Hồng Trần. Ha ha ha. Thấy anh trai mình bị chọc quê, Mộng Hồng Trần không nhịn được, bật cười khúc khích tựa chuông bạc. Được rồi, được rồi. Kính Hồng Trần cũng cười lớn, sau đó chỉ vào một con hồn thú trong chiếc lồng hồn đạo khí bên cạnh rồi hỏi Giang Tuyệt. Giang tiểu tử, ngươi chắc chắn con nuốt vàng thú cấp bậc 10 vạn năm này có thể hóa thành hồn linh của Tiếu không? Giang Tuyệt từ từ ngước mắt nhìn về phía trước. Trong tầm mắt của hắn, một chiếc lồng giam hồn đạo khí được tạo thành từ những luồng sáng màu trắng bạc đang sừng sững đứng đó. Bên trong lồng là một con hồn thú khổng lồ, toàn thân nó ánh lên màu vàng kim chói lọi, làn da mang cảm giác kim loại mãnh liệt. Nếu quan sát kỹ, hình dáng của con hồn thú này có phần tương tự với Tam Túc Kim Thiềm trong truyền thuyết. Nó cao chừng 6 mét, thân hình vô cùng to lớn và uy mãnh, đôi mắt đỏ như máu tựa hồng mã não, tỏa ra hàn quang. Ba chiếc chân cực kỳ cường tráng của nó chống đỡ vững chắc cho toàn bộ cơ thể khổng lồ. Cơ bắp toàn thân cuồn cuộn, tràn đầy sức mạnh. Dù đang bị trọng thương, tiếng kêu như tiếng ếch của nó vẫn vang dội bốn phía như sấm rền. Nuốt vàng thú, trong người mang huyết mạch của thần thú Tam Túc Kim Thiềm. Dùng làm hồn hoàng thứ 7 cho Tiếu Hồng Trần cũng rất thích hợp. Giang Tuyệt suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu. Con này tốt hơn nhiều so với hồn hoàng thứ 7 2 vạn năm Thiên Long Mã của bối bối. Huống hồ, võ hồn của Tiếu Hồng Trần cũng là Tam Túc Kim Thiềm mang huyết mạch thần thú, sau khi hấp thu hồn hoàng này, không chừng còn có thể tinh luyện phẩm chất võ hồn. Đương nhiên không vấn đề gì, chỉ là cần tiêu hao nhiều tinh thần lực hơn một chút thôi. Giang Tuyệt xua tay nói. Con nuốt vàng thú này chắc chắn sẽ không tự nguyện trở thành hồn linh, vậy nên hắn chỉ cần dùng khế ước chủ tớ là được. Ha ha ha, lão phu nghe Mộng nói rồi, đã sớm chuẩn bị cho ngươi. Kính Hồng Trần mỉm cười, lập tức lấy ra từ trong những trữ vật một đống lớn thảo dược và đan dược bổ sung tinh thần lực đưa cho Giang Tuyệt. Không cần đâu. Bây giờ ta đã ngưng tụ được hồn hạch thuộc tính tinh thần, một lát là có thể bổ sung lại. Giang Tuyệt dở khóc dở cười, để trả lại cho Kính Hồng Trần, nhưng lại bị ông không nói một lời ấn vào lòng. Ngươi bây giờ không phải hồn đấu la sao? Sao lại ngưng tụ được hồn hạch? Kính Hồng Trần nghe vậy liền sững sờ, không thể tin nổi nhìn Giang Tuyệt. Vậy nếu đợi Giang Tuyệt đột phá đến phong hào đấu la, chẳng phải sẽ ngưng tụ hai cái hồn hạch sao? Thế lúc hắn đột phá cực hạn đấu la thì sao? Ba cái ư? Từ xưa đến nay, đã có ai làm được điều đó chưa? Chuyện này sau này hãy nói, trước tiên tiến hành truyền linh cho Tiếu Hồng Trần đã. Giang Tuyệt cười nói, sau đó bảo Tiếu Hồng Trần ngồi xếp bằng xuống đất, tiện tay mở chiếc lồng đang giam giữ nút vàng thú. Nút vàng thú thấy lồng giam được mở, định phản kháng, nhưng bị Giang Tuyệt dùng khí huyết ngưng tụ thành một quyền đấm vào đầu, trong nháy mắt ánh mắt nó trở nên thanh tĩnh, ngoan ngoãn hẳn. Tám hồn hoàng dưới chân Giang Tuyệt chậm rãi dâng lên, sáu đỏ hai cam vàng vừa xuất hiện, toàn bộ hồn thú trong sân luyện thú đều cảm nhận được một luồng khí tức hoang dã, lập tức rũ rượi nằm rạp xuống đất, phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp như đang thần phục. Ông ông ông. Không gian gợn sóng, một tòa lục mang tinh trận hiện ra, bao bọc lấy Tiếu Hồng Trần và nuốt vàng thú. Từng đạo phù văn màu vàng kim xuất hiện, ào ạt chui vào cơ thể cả hai. Kính Hồng Trần nhìn tám hồn hoàng dị thường đang lượn lờ quanh người Giang Tuyệt, cổ họng nuốt khan, môi có chút khô khốc. Cấu hình hồn hoàng kinh thiên động địa như thế này, ông chưa từng thấy bao giờ. Hơn nữa lúc trước ông thấy hồn hoàng của hắn đâu phải thế này, sao lại từ màu đen chuyển thành màu đỏ rồi. Ánh mắt Mộng Hồng Trần nhìn Giang Tuyệt không có bất kỳ tạp niệm nào, chỉ tràn ngập tin tưởng và tình cảm, cùng với một tia tự hào toát ra tự nhiên. Thời gian dần trôi, nuốt vàng thú còn định phản kháng, nhưng đã bị tinh thần lực cường hãn như vực sâu của Giang Tuyệt dễ dàng trấn áp. Ông ông ông. Một hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ tươi chậm rãi hạ xuống người Tiếu Hồng Trần, Giang Tuyệt lập tức ngừng ngâm sướng. Được rồi, đợi Tiếu Hồng Trần tự mình hấp thu xong là được. Giang Tuyệt điều chỉnh lại hồn lực trong cơ thể, hồn hạch giữa mi tâm tự động vận chuyển. Vậy là xong rồi sao? Nhanh thế, Giang tiểu tử ngươi làm thế nào vậy? Kính Hồng Trần kinh ngạc thốt lên. Từ lúc bắt đầu truyền linh đến giờ mới qua một canh giờ, cho dù là hấp thu hồn hoàng thông thường cũng không nhanh như vậy. Dĩ nhiên rồi, không có gì khác, quen tay hay việc thôi. Giang Tuyệt cầm lấy một gốc dược thảo hồi phục tinh thần lực, trong nháy mắt luyện hóa. Đúng rồi, ta có một chuyện muốn làm phiền ngài. Đừng khách khí, có chuyện gì cứ nói, chúng ta đều là người một nhà. Kính Hồng Trần liếc nhìn Giang Tuyệt, rồi lại liếc nhìn Mộng Hồng Trần với sắc mặt đỏ ửng, xua tay nói. Ta sẽ giao phương pháp hồn linh cho ngài, sau đó ngài hãy mượn tài lực của Minh Đức Đường, thành lập một cơ quan chuyên tiến hành truyền linh. Giang Tuyệt mắt sáng lên, khẽ nói. Thành lập một cơ quan riêng để truyền linh, chẳng phải là đem phương pháp này công bố cho thiên hạ sao? Kính Hồng Trần nghe vậy, khẽ cau mày. Chuyện này ngài tạm thời không cần quan tâm, ngài cứ nói có đồng ý hay không đi. Giang Tuyệt lắc đầu, nhìn Kính Hồng Trần hỏi. Thiên hạ này sớm muộn gì cũng là của hắn, việc truyền ra ngoài hay không cũng chẳng sao cả. Huống hồ, hắn còn đã hứa với đế thiên. Nếu ngươi đã quyết định, lão phu còn có thể nói gì nữa. Nhưng cho dù thành lập cơ quan, hồn thú cũng không dễ bắt như vậy. Kính Hồng Trần khẽ gật đầu, nhưng rồi lời nói xoay chuyển, có chút ẩn ý, hồn thú không phối hợp cũng là một chuyện phiền toái lớn, hơn nữa, muốn bắt sống hồn thú vốn đã là một việc tốn công tốn sức. Chuyện này không có hồn thú đủ uy tín đến trấn giữ, rất khó thúc đẩy. Kính Hồng Trần chép miệng nói. Đế thiên có đủ uy tín không? Để hắn đến trấn giữ thì thế nào? Đế thiên chắc chắn đủ uy tín, khoan đã, ngươi nói ai? Đế thiên. Kính Hồng Trần ban đầu gật đầu, nhưng khi nghe câu nói sau của Giang Tuyệt, lập tức đứng ngồi không yên. Tiểu tử ngươi nói cho ta biết, mấy năm nay ngươi ra ngoài đã làm những chuyện lớn gì, sao lại còn có quan hệ với cả cộng chủ hồn thú, thú thần đế thiên? Chuyện này ngài đừng vội quan tâm, cứ nói có được hay không đã. Khóe miệng Giang Tuyệt hơi nhếch lên, những việc này hắn đã sớm sắp đặt cả rồi. Được, nhưng các thế lực lớn rất có thể sẽ nhòm ngó, muốn chia một miếng bánh đấy. Vậy thì diệt hết những thế lực dám nhúng tay vào là được. Giang Tuyệt nói một cách thản nhiên. Hết chương 401. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.